Luân hồi nhạc viên chương 4110 tới chương 4134. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dinh thự thành chủ, bên trong công xưởng hậu viện. Vào khoảng 12 giờ đêm nay, Tô Hiểu nhận được lời mời đến đây. Khác với cơ quan thợ săn tình báo hiệu suất thấp, thành chủ Lạc Tinh Thành đã đại khái nắm rõ tình hình nội thành khu vực 10, cũng hiểu rõ hơn, nếu Tô Hiểu không đến nhà hát tổ ong, toàn bộ khu vực thành 10 sẽ bị cuồng đồ cho nổ tung. Cũng chính vì vậy, thành chủ Lạc Tinh Thành, một lão phu nhân có khí chất nghiêm túc, đã hẹn gặp Tô Hiểu và bày tỏ rằng lần này nợ Tô Hiểu một ân tình lớn, sau này có chỗ nào cần giúp đỡ, có thể liên lạc với nàng. Lúc này, việc mượn tạm công xưởng ở hậu viện phủ thành chủ đương nhiên không thành vấn đề. Trong công xưởng số 2, Tô Hiểu ngồi trên một chiếc ghế kim loại được cấu thành từ từng thanh giá đỡ. Bên cạnh, Alana đeo một chiếc kính gọng tròn, dưới nách cánh tay phải lắp đặt một cánh tay máy. Năng lượng thật kỳ diệu và cường hãn. Tạm thời hóa thân thành cô nàng đeo kính, Alana đẩy gọng kính, quan sát năng lượng ma linh vi lượng được chứa trong vật chứa. Nàng đang thử nghiệm phối hợp một loại thuật thức phong ấn, đặc biệt nhắm vào ma linh. Đối với các phong ấn sư bình thường, điều này quả thực là nói bừa, nhưng Alana là một phong ấn sư đỉnh cấp được hội phù thủy bồi dưỡng, điểm này vẫn có thể làm được. Đại nhân Biquea, loại năng lượng gọi là ma linh mà ngài cung cấp rất mạnh mẽ. Cho dù tôi vừa kết hợp với thuật thức phong ấn, loại năng lượng ma linh này không lâu sau sẽ sản sinh tính ăn mòn tương ứng. Đến lúc đó, thuật thức mà tôi vừa kết hợp nhất định sẽ mất hiệu lực. Bao lâu? Đại khái có thể duy trì một tháng. Đủ rồi. Còn một vấn đề nữa, đại nhân Biquea. Vật dẫn cần thiết cho thuật thức phong ấn lần này, lựa chọn tốt nhất là kim loại. Cho nên, ngày tiếp theo có thể sẽ phải mang theo vật dẫn thuật thức một thời gian. Tôi sẽ cố gắng thu nhỏ thể tích của nó. Ngoài ra, đây dù sao cũng là thuật thức phong ấn, đồng thời phong ấn ma linh sẽ có sự áp chế nhất định đối với chiến lực bình thường của ngài. Khi ngài đối phó với địch mạnh, nhất định phải tháo vật dẫn thuật thức ra trước. Cuối cùng, nếu muốn đeo vật dẫn thuật thức, ngài muốn đeo ở vị trí nào? Nghe vậy, Tô Hiểu trầm ngâm một lát, nói, cánh tay trái. Sở dĩ Tô Hiểu lựa chọn như vậy là vì đồng thời phong ấn ma linh cũng sẽ ảnh hưởng đến chiến lực. Nếu đột nhiên gặp địch mạnh, cộng thêm việc bản thân bị phong ấn, không thể lập tức chiến đấu với trạng thái toàn thịnh, hắn có thể một đao chém xuống cánh tay trái của mình, sau đó thông qua năng lực chiến đấu nghĩa chi cấu thành cánh tay trái tinh thể. Làm như vậy, vừa hủy bỏ phong ấn với tốc độ nhanh nhất, vừa giảm thiểu tổn thương xuống mức thấp nhất. Về việc bảo tồn cánh tay trái, hắn nắm giữ kỹ thuật đặc biệt chuyên nghiệp. Alana mang thước dây đến, muốn đo cánh tay trái của Tô Hiểu. Thấy vậy, Tô Hiểu đưa tay ra hiệu không cần. Ngón tay trái của hắn được bao bọc bởi cổ tay kim loại, điểm lên mặt bàn. Tinh thể lộ ra lách tách. Một cánh tay trái chiến đấu nghĩa chi được cấu thành, giống hệt cánh tay trái của hắn 100%. Alana dựa theo quy cách này để chế tạo vật dẫn thuật thức phong ấn là được. Năng lực thật huyền ảo, đại nhân Biquea. Ngài có thể giúp đỡ người khác cấu thành loại nghĩa chi này không? Có thể. Vậy bên trong nghĩa chi tinh thể này là? Cấu trúc thần kinh bán năng lượng hóa. Thật không thể tưởng tượng nổi. Alana rất hiểu chuyện, dù sao nàng cũng là người nắm giữ kiến thức cấp đại sư ở nhiều lĩnh vực. Nàng tháo găng tay thuật thức ra, đưa tay vuốt ve cánh tay tinh thể, hỏi, đại nhân Biquea, loại nghĩa chi tinh thể này có thể duy trì bao lâu? Không dùng cho chiến đấu, cả đời. Tôi có một người bạn, nàng bị đứt cánh tay. Vì mấy năm trước từng bị lời nguyền sinh mệnh, không thể tiếp nhận thuật thức phục sinh tứ chi. Tôi có thể tìm nàng đến, sau đó ngài. Được, nhưng phải sau ngày mai. Nói xong, Tô Hiểu dựa vào ghế tựa, xem xét một loạt lời nhắc nhở xuất hiện phía trước. Đấu trường Hoàng Kim lần này có hai loại thân phận, đơn vị bá chủ và người khiêu chiến. Hai loại thân phận đối mặt với những thử thách hoàn toàn khác nhau. Trong tổng cộng 8 trận đấu không quy tắc, người khiêu chiến chỉ cần sống sót thành công trong 7 trận đầu tiên là có lợi nhuận khiêu chiến cơ bản. Ngược lại, đơn vị bá chủ không có khoản lợi nhuận bảo đảm này, mà yêu cầu tự mình đánh chết đơn vị Hoàng Kim mới có thể thu được lợi nhuận tương ứng. Nói đơn giản, giới hạn dưới của lợi nhuận đơn vị bá chủ có thể thấp đến không, giới hạn trên của lợi nhuận cực cao. Còn một điểm nữa là, lợi nhuận của người khiêu chiến ở mỗi trận là tích lũy. Ví dụ, khi kết thúc trận đầu tiên, lợi nhuận khiêu chiến là 2. Như vậy, sau khi vượt qua trận thứ 2, lợi nhuận khiêu chiến sẽ tăng lên 3, cứ thế suy ra, đến trận thứ 3, lợi nhuận khiêu chiến sẽ lên 4. Đơn vị bá chủ có một cơ chế khác. Trận đầu tiên, lợi nhuận khiêu chiến nhất định là 1, thậm chí thấp hơn người khiêu chiến. Tuy nhiên, ở trận thứ 2, lợi nhuận khiêu chiến sẽ tăng lên 2, thoạt nhìn giống với người khiêu chiến bình thường, nhưng đến trận thứ 3, lợi nhuận khiêu chiến sẽ khác. Lợi nhuận khiêu chiến của trận này sẽ tăng lên 4, trận tiếp theo đạt 8, trận tiếp nữa 16, tiếp theo là 32, cứ thế suy ra. Nếu toàn thắng 8 trận giành chức vô địch, sẽ thu được lợi nhuận khá kinh người. Sau khi xác định điểm này, Tô Hiểu lập tức lựa chọn thân phận đơn vị bá chủ. Không phải hắn tự đại, mà là đấu trường hoàng kim được công chứng bởi cây hư không. Giới hạn tối đa về thực lực tham gia là cấp tuyệt cường. Với thực lực hiện tại của hắn, trong cấp tuyệt cường vẫn rất có hàm lượng vàng. Kiếm thuật tông sư LV87, cận chiến tông sư LV85, huyết thương tông sư LV85, sức mạnh chân thực 539 điểm, nhanh nhẹn chân thực 539 điểm, thể lực chân thực 539 điểm, trí lực chân thực 534 điểm. Bảy loại bị động cơ bản đều được nâng tối đa, bá chủ chi lực sản sinh cũng tăng lên LVS. Ngoài ra, ba loại kỹ năng pháp thuật ứng với bị động cao cấp đều nắm giữ. Các loại năng lực diệt pháp, trừ thanh cương ảnh và thanh ảnh vương, đều là LV max hoặc LVS. Ba loại năng lực thiên phú trong người, các loại trang bị cấp vĩnh hằng trong tay, cuối cùng là sự gia trì của các loại năng lực bị động khiến kẻ địch phải đeo lên mặt nạ đau khổ, cùng với bốn loại đại chiêu giữ đáy hòm, thanh ảnh vương, thi nộ ở bôn lưu trảm, cực nhẫn ở thế giới, trực đạp. Đây đều là sức mạnh tích lũy từng bước của Tô Hiểu. Bởi vậy, hắn lựa chọn thân phận đơn vị bá chủ tuyệt đối không phải bị sự tham lam làm mờ mắt, hoặc là tự đại. Trước đó, công viên luân hồi công chứng cũng từng thừa nhận hắn có thể làm đơn vị bá chủ. Đấu trường Hoàng Kim phải đến 8 giờ sáng mai mới mở cửa. Hiện tại, Tô Hiểu rảnh rỗi không có việc gì, hắn quyết định thử nghiệm xem bản thân có còn sử dụng được hai loại năng lực hệ ma linh hay không, đó là thay thế và ma nhẫn. Tô Hiểu lấy trảm long thiểm trong túi ra, thả ma linh nhận bên trong ra. Vừa thả ma linh ra, hắn phát hiện ma linh hơi khác so với lần gặp trước. Mặt nạ xương hoa mỹ không thay đổi, mái tóc ngắn trước đây chưa đến cổ, lúc này biến thành tóc dài xõa tung, nhìn có cảm giác xen kẽ giữa sợi tóc và sương mù đen. Đây không phải trọng điểm. Tô Hiểu lựa chọn đổi vị trí với ma linh. Cảm giác quen thuộc hiện ra. Cảnh vật trước mắt lập tức biến đổi, hắn và ma linh đổi vị trí. Ma linh ngồi dựa vào ghế tựa, hắn đứng cách đó vài mét. Đối với việc đổi vị trí, ma linh không hề kháng cự, cũng không kháng cự được. Đây là năng lực do Tô Hiểu làm chủ. Rõ ràng điểm này sau, Tô Hiểu yên tâm. Năng lực thay thế là như vậy, năng lực ma nhẫn càng không cần phải nói. Ma linh ngồi dựa vào ghế tựa, dường như cảm thấy như vậy cũng không tệ. Nàng lại học theo dáng vẻ của Celine, đưa hai tay gối ra sau đầu, bắt chéo chân. Tô Hiểu đưa một tay về phía trước, lòng bàn tay ảo đối diện với ma linh, thử xem có còn điều khiển hành động của ma linh như trước kia được không. Một cảm giác trì trệ xuất hiện. Có thể điều khiển, nhưng hiệu suất rất thấp. Nếu nói trước đây điều khiển ma linh đơn giản như nâng cánh tay, bước chân tiến lên, thì bây giờ giống như tay cầm một cây gậy gỗ, thử dùng cây gậy gỗ này nhặt ngũ cốc trên mặt đất, vừa tốn sức, vừa không làm được. Về điểm này, Tô Hiểu sớm đã dự liệu. Có thể bình thường sử dụng thay thế và ma nhẫn hắn đã rất hài lòng. Hiện tại ma linh có ý thức tự chủ, muốn điều khiển như trước kia là không thể, trừ khi cường độ linh hồn đủ cao, có thể một lần nữa áp chế ma linh. Nhưng ngược lại, hiện tại ma linh có loại năng lực mới, đó là lực khống chế mạnh mẽ. Nếu lực khống chế của ma linh trước đây là 10, thì hiện tại ít nhất là 9.000. Lực khống chế của ma linh rốt cuộc mạnh đến mức nào, còn phải thực tế kiểm tra. Hắn nhìn về phía bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha. Vì đều là tùy tùng của hắn, khả năng kháng tính ma linh của ba con bố bố tự nhiên không thấp. Hắn chuyển ánh mắt sang Alana. Dưới quyền hạn, cũng không được. Alana thân yếu sức mềm, vạn nhất có gì ngoài ý muốn, khó có thể bàn giao với Nguyệt Phù Thủy bên kia. Là một trong những chiến lực hàng đầu bậc cửu giai, nếu Alana biết được mình bị đánh giá là thân kiều thể yếu, nàng hẳn sẽ rơi nước mắt tại chỗ. Tuy nhiên, sau khi gia nhập đội của Tô Hiểu, Alana ngày càng cảm thấy mình như cá khô. Lúc đầu, với thân phận là chiến lực đỉnh tiêm bậc cửu giai, nàng đã âm thầm đặt quyết tâm phải nắm bắt cơ hội này để thể hiện hết khả năng của mình. Đáng tiếc, việc sử dụng diệt pháp truyền tống trận ngay ngày đầu gia nhập tiểu đội đã khiến nàng bỗng nhiên nhớ nhà. Nhưng Alana nhanh chóng kiên cường trở lại, bày tỏ quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc. Mãi cho đến khi nàng tận mắt chứng kiến trận đấu đầu tiên của đội Tô Hiểu tại thế giới này, Tô Hiểu đấu quan ám lĩnh chủ. Sau khi chứng kiến trận chiến đó, Alana đột nhiên cảm thấy, tốt nhất là đừng nên thể hiện bản thân nữa. Rời khỏi Nguyệt Hoàng Thành, thế giới bên ngoài có vẻ quá ác ý đối với sức mạnh cửu giai đỉnh tiêm. Nhưng không lâu sau, Alana lại bừng tỉnh. Nàng phụng mệnh Nguyệt Nữ Vu Đại Nhân đến hiệp trợ diệt pháp chi ảnh ở Biqueya Đại Nhân. Trong tình huống này, nàng mọc găng ở Alana, thể diện cuối cùng của gia tộc mọc găng, làm sao có thể làm cá khô được. Nàng nhất định phải phấn chấn lên. Chuẩn bị phấn chấn lên, Alana tuân theo mệnh lệnh của Tô Hiểu đến Lạc Tinh Thành. Sau đó, với đấu chí dâng trào, Alanna đã chạm trán thế lực hắc ám thần giáo dưới sự lãnh đạo của hố đen Azrael. Nhờ thể hiện xuất sắc, nàng đã thành công thu hút sự chú ý của hố đen Azrael. Mọi việc sau đó trở nên đơn giản. Dưới sự tính toán của hố đen Azrael, kẻ siêu cấp lão âm tất, Alanna suýt nữa đã cáo biệt thế giới tươi đẹp này. May mắn thay, đúng lúc mấu chốt, Celine đã cứu nàng. Thực ra, trong sự việc này, Celine đã nhịn rất lâu. Nàng đã đến từ sớm, nhưng phát hiện Alanna tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nên đã lén lút chờ đợi. Là một trong những ứng viên kế nhiệm Nguyệt Nữ Vu, nàng đã sớm nhắm trúng Alanna, một công cụ người cấp cao. Mặc dù không phải là mẫu người nàng mong muốn, nhưng là một cán bộ cốt cán dự phòng và để đối phó với tầng lớp cao của Nữ Vu Công Hội, Alanna rất hữu dụng. Sử dụng Alanna để thăm dò năng lực của ma linh thì không được, nhưng Celine với chiến lực ban đầu cực kỳ mạnh mẽ thì có thể. Đồng thời, là một người ngưỡng mộ Green ở Gillian, năng lực sinh tồn của Celine chắc chắn không tệ, đây là điều hiển nhiên. Nếu năng lực này yếu, những việc phá phách nàng đã làm đã sớm khiến nàng bị đánh chết. Ánh mắt Tô Hiểu chuyển sang Celine. Một bên, nàng đang dựa mình trên ghế dài, tay cầm thiết bị đầu cuối, không biết đang trò chuyện với ai mà nụ cười ngày càng rạng rỡ. Đột nhiên, nàng rùng mình một cái. Nàng ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện Tô Hiểu cách vài mét đang mỉm cười nhìn nàng. Điều này khiến Celine thầm nghĩ, xong rồi. Celine. Tô Hiểu vừa mở miệng, Celine đã nói trước, tiên sinh Biquea chờ một chút, ta đi nhà vệ sinh, gấp lắm. Tô Hiểu lấy ra một lọ dược tề nữ vu đỉnh tim tỏa ra ánh sáng tím rực rỡ, đặt nó lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh tay. Vừa định đi vệ sinh, nhưng nghĩ đến việc Celine có thể chui qua cửa sổ nhỏ bỏ trốn đêm nay không trở về, nàng quyết định lùi bước và quay lại, thành khẩn nói với Tô Hiểu, xong pha khói lửa đi, tiên sinh Biquea. Nói chuyện lúc, Celine đã hai tay nắm chặt dược tề nữ vu. Nàng có dũng khí bỏ trốn trước khi nhận mệnh lệnh của Tô Hiểu, nhưng tuyệt đối không có gan bỏ chạy sau khi đã nhận được lợi ích. Ta vừa mới nắm giữ loại năng lực, muốn thử nghiệm. Tiên sinh Biquea, dược tề này quá quý giá, ta không thể nhận. Celine dứt khoát đặt dược tề nữ vu xuống. Dược tề này cố nhiên quý giá, nhưng mạng nhỏ càng quan trọng hơn. Yên tâm, không phải năng lực tấn công. Thật không? Vậy. Celine lộ vẻ xoắn xuýt, do dự một chút. Một tay nắm lấy dược tề nữ vu rồi tiếp tục nói, tới đi. Tô Hiểu truyền đạt một tin tức tinh thần cho Ma Linh. Ma Linh đột nhiên lướt về phía Celine. Không phải là Ma Linh nguyện ý nghe theo lời nói của Tô Hiểu, mà là chính bản thân Ma Linh cũng muốn thử nghiệm năng lực của nó. Ma Linh không đi vào thể nội Celine, điều này khiến Celine thở phào nhẹ nhõm. Đáy mắt hai mắt nàng hóa thành màu xanh đen, các mạch máu dưới da cũng bắt đầu hóa thành màu đen lam, lan dần từ cổ lên mặt. Vài giây sau, Celine bước về phía trước một bước. Chính xác hơn là linh hồn bị Ma Linh lôi cuốn bước về phía trước một bước. Ma Linh bóc tách ra khỏi thể nội Celine. Dù nói thế nào đi nữa, Celine cũng là cấp bậc tuyệt cường. Ma Linh điều khiển nàng đi một bước, đây đã là đặc tính rất kinh người. Nên biết, nếu Tô Hiểu vừa rồi muốn giết Celine, chỉ cần một đao. Celine đang trong giai đoạn bị Ma Linh khống chế, điều này so với kỹ năng khống chế bình thường, thời gian khống chế lâu hơn, mức độ khống chế triệt để hơn. Hô, hô. Celine há mồm thở dốc, nắm lấy cốc nước trên bàn uống một hơi cạn sạch, khí tức mới bình phục trở lại. Có cảm nhận gì? Tê. Celine có chút sợ hãi, nàng ấp ủ lời nói, cảm giác này giống như. Giả sử thân thể ta là một chiếc xe, linh hồn ở vị trí lái, vậy Ma Linh xâm nhập, giống như lôi cuốn linh hồn ở vị trí lái của ta, tạm thời điều khiển thân thể ta. Nghe xong miêu tả này, Tô Hiểu cơ bản hiểu rõ. Hắn nhìn về phía Alanna. Nếu Celine đã xác định năng lực này không có nguy hiểm trực tiếp, để Alanna với thực lực cửu giai thử nghiệm cũng là một lựa chọn không tồi. Tô Hiểu lấy ra một bản cổ tịch thần bí học cổ xưa, ánh mắt nhìn về phía Alanna. Alanna đặc biệt thoải mái, liên tục gật đầu. Ma Linh lướt về phía Alanna. Lần này biến hóa lớn hơn. Đáy mắt hai mắt Alanna hóa thành màu xanh đen, con ngươi hiện lên màu đỏ ửng, trên người chậm rãi phiêu tán khói khí, cả người khí tức hoàn toàn khác biệt. Alanna nâng hai tay lên, xem xét hai tay mình một lát, đột nhiên lao về phía cửa sổ. Từng sợi linh ảnh tuyến kéo căng, Alanna lảo đảo về phía trước vài bước, Ma Linh thì bị linh ảnh tuyến kéo ra, sau đó bị phong ấn trở lại trảm long thiểm bên trong. Lần này Alanna mất nửa phút mới hoàn hồn được vài phần. Nàng ôm chặt bản cổ tịch thần bí học cổ xưa đó, miêu tả, giống như đại nhân Celine nói, nếu thân thể là một chiếc xe, thì linh hồn ở vị trí lái. Chỉ có điều, ta không phải bị cuốn mang linh hồn, càng giống là bị đá ra khỏi vị trí lái, sau đó ta chẳng biết gì nữa. Nghe xong miêu tả này, Tô Hiểu cơ bản hiểu rõ loại năng lực này. Đối mặt với kẻ địch cùng cấp, nó chỉ là cường khống. Đối mặt với kẻ địch thấp hơn mình một bậc, đây là khống chế trong thời gian dài, khống chế hành động, ngôn ngữ của đối phương. Đi tới phòng ngủ phía sau xưởng, Tô Hiểu khoanh chân ngồi trên giường minh tưởng. Thời gian trôi qua rất nhanh, khi tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu tới, hắn mở hai mắt. Ăn sáng qua loa, Tô Hiểu, bố bố Uông, bà Ha ngồi tàu công cộng đi đến nội thành số 16. Còn về A Mổ, nó phải ở lại xưởng dưới phủ thành chủ để đề phòng hố đen Arayel phái người đối phó Alana. Người đi trên đường phố rất đông. Hôm nay không chỉ là ngày tổ chức đấu kỹ hoàng kim, mà còn là lễ hội hạ chí của Lạc Tinh Thành. Trung tâm nội thành sẽ tổ chức lễ hội đồ uống lạnh vào hôm nay, hầu như tất cả các cửa hàng đồ uống đều tham gia. Ba hạng đầu sẽ nhận được tấm bài tinh hoa đồ uống lạnh, sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Người đi lại đông đúc, tốc độ chạy của tàu công cộng có chút chậm. Tuy nhiên, Tô Hiểu đã ra cửa lúc 6 giờ, 7 giờ đã đến quảng trường trung tâm nội thành số 16. Vừa đến nơi đây, hắn liền phát hiện một tầng kết giới vô hình bao phủ nơi này. Lấy ra vé vào cửa đấu kỹ trường Hoàng Kim, Tô Hiểu thành công đi vào bên trong kết giới. Một cảm giác truyền tống ập tới. Trải qua rất nhiều thế giới nhiệm vụ, cảm giác truyền tống này khiến Tô Hiểu biết, hắn đã tạm thời rời khỏi giới nữ vu. Đấu kỹ trường Hoàng Kim được công chứng bởi hư không chi thụ. Nghĩ như vậy, cảnh tượng trước mắt liền không đáng ngạc nhiên nữa. Một chiếc mâm tròn vàng khổng lồ xuất hiện ở phía trước. Chiếc mâm tròn vàng này có rất nhiều vòng, liên tục xoay chuyển theo các hướng khác nhau. Sức mạnh hoàng kim từ bên trong phiêu tán lên không trung, dần dần tạo thành một thanh đại kiếm vàng, cắm vào mâm tròn vàng phía dưới, cạch một tiếng cố định tất cả các vòng. Mọi người phát hiện sức mạnh hoàng kim từ khi nào, đã không còn nơi tìm kiếm. Giọng nói già nua nhưng đầy lực truyền đến. Sau tiếng quẹt diêm xoẹt một cái, cuộn sách cũ kỹ phía trước bị đốt cháy. Các văn khắc hoàng kim trên bề mặt dưới sức nóng cao đã hóa thành chất lỏng vàng chảy xuống, rơi trên một bàn tay gỗ vực sâu. Các vết nứt trên bàn tay này được vàng bù đắp và nắm lại thành quyền. Văn khắc hoàng kim hình vết nứt sáng lên ánh sáng vàng. Hoàng kim si cao có thể đạt đến cực hạn phía trên, leo lên đỉnh cao nhất của trí tuệ. Đây là sức mạnh nguyên chất chí cao, chỉ dưới hai loại nguyên chất vô thượng, nguyên tố và vực sâu. Giọng nói già nua dừng lại ở đây. Thanh đại kiếm vàng phía trước được rút ra khỏi mâm tròn vàng lại tiếp tục xoay chuyển, tập hợp sức mạnh hoàng kim lại. Hiểu biết của Tô Hiểu lần nữa tăng lên. Sử dụng điểm kỹ năng hoàng kim lâu như vậy, hắn cuối cùng cũng biết nguồn gốc của thứ này. Đây cũng là một loại nguyên chất, hơn nữa cấp độ rất cao. Dựa trên thông tin hiện có, Tô Hiểu sắp xếp các nguyên chất, một, nguyên chất vô thượng, nguyên tố, vực sâu, chỉ có hai loại nguyên chất vô thượng. Hai chí cao nguyên chất, hoàng kim chi lực, tài liệu chính để có hoàng kim điểm kỹ năng, nhưng không hoàn toàn đại diện cho hoàng kim điểm kỹ năng, ban đầu nguyên chất, điều kiện tiên quyết để tấn thăng cường giả, không biết nguyên chất, liệu có còn loại chí cao nguyên chất nào khác hay không, tạm thời chưa rõ. Ba thông dụng nguyên chất, lực lượng nguyên chất, ban đầu nguyên chất, ban đầu nguyên chất vừa là thông dụng nguyên chất vừa là chí cao nguyên chất, cái trước đại diện cho phạm vi sử dụng, cái sau đại diện cho cấp độ, sức sống nguyên chất, vân vân. 4. Chuyên thuộc nguyên chất, ma linh nguyên chất, huy quang nguyên chất, hắc ám nguyên chất, hoàng kim nguyên chất. Hoàng kim nguyên chất không liên quan đến hoàng kim chi lực hay hoàng kim điểm kỹ năng, đây là nguyên chất hệ kim loại, thần thánh nguyên chất. 5. Rác rưởi nguyên chất, tử hồn nguyên chất, đây là nguyên chất cần thiết cho hệ tử linh, kém giá trị nhất trong tất cả các nguyên chất chuyên thuộc. Tô Hiểu may mắn thu hoạch được nó, chỉ bán được 80 ounce lực lượng thời không. Tô Hiểu vừa nhìn thấy mâm tròn hoàng kim khổng lồ, có thể nói là có địa vị rất cao. Hiện tại nó được hư không chi thụ chứng nhận, vật này có thể chậm rãi thu thập hoàng kim chi lực từ vạn giới. Nói cách khác, hư không chi thụ nắm giữ hoàng kim chi lực. Sau khi nhận được hoàng kim chi lực, phe lạc viên có thể dùng công trình chuyển hóa nó thành hoàng kim điểm kỹ năng và tích trữ. Tuy nhiên, cho dù là phe lạc viên, cũng không thể tự nhiên tạo ra hoàng kim chi lực. Hoặc có thể nói, điều lệ ban đầu đã quy định rõ ràng không được làm như vậy, vì nó sẽ gây ảnh hưởng đến hệ thống vạn giới. Một đám thế giới vận hành như thường lệ, bản thân thế giới sẽ sản sinh ra một lượng rất nhỏ hoàng kim chi lực. Một hai thế giới thì quá ít, nhưng tính theo quy mô tổng thể của vạn giới thì lại tương đối nhiều. Về vấn đề phân phối hoàng kim chi lực, việc này cũng đơn giản. Hư không chi thụ sẽ dựa theo tình hình tranh đoạt thế giới mà hằng định. Phe nào thắng trong tranh đoạt thế giới càng nhiều, tỷ lệ hoàng kim chi lực nhận được càng cao, tức là phe lạc viên đó có thể cấu thành hoàng kim điểm kỹ năng càng nhiều. Như vậy, khế ước giả của lạc viên đó có thể thu được hoàng kim điểm kỹ năng càng nhiều, ví dụ như luân hồi lạc viên. Cho dù là chí cường giả cũng không thể hấp thu hoàng kim chi lực ở trạng thái ban đầu. Đương nhiên, trải qua nhiều vạn năm, vẫn có một phần 10 triệu trường hợp ngoại lệ, đó chính là Lộc Thần, một trong những linh thần trung lập và thân mật. Lộc Thần là cá thể đầu tiên có thể hấp thu hoàng kim chi lực trong nhiều kỷ nguyên của hư không. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là hắn có thể chuyển hóa thành hoàng kim điểm kỹ năng, nhưng việc có thể trực tiếp hấp thu hoàng kim chi lực đã là phi thường không tầm thường. Lộc Thần có thiên phú đặc biệt gì? Thực ra là không có. Lúc trước Thự Quang Lạc Viên bị đánh nát hơn phân nửa, một mảnh vỡ hạt nhân chuyển hóa hoàng kim chi lực đã bị Lộc Thần khi còn yếu nhặt được. Lúc đó Lộc Thần có tính cách thẳng thắn, nên sống khá chật vật. Hắn đã lâu không nuốt siêu phàm vật gì, nên đã nuốt thứ đó vào. Thực ra thiên phú dị bẩm thật sự của Lộc Thần nên là khả năng tiêu hóa mới đúng. Tính ra thì vẫn chưa có cá thể nào có thể trực tiếp hấp thu và chuyển hóa hoàng kim chi lực, chỉ có phe Lạc Viên và hư không chi thụ mới có thể làm được. Cảm giác mất trọng lượng xuất hiện. Khi Tô Hiểu đặt chân trở lại, hắn đã ở trên một mâm tròn nham thạch khổng lồ. Mâm tròn nham thạch cổ xưa này có đường kính khoảng 100 mét. Đứng ở rì nhìn xuống là màn đêm đen sâu không thấy đáy. Vầng sáng dưới chân Tô Hiểu biến mất. Hắn, Bố Bố Uôn và Ba Ha đứng trong một vòng tròn màu vàng. Có mười mấy vòng tròn màu vàng như vậy trên toàn bộ mâm tròn nham thạch, đều ở rìa, mỗi vòng tròn cách nhau vài mét. Trong vòng tròn màu vàng nơi Tô Hiểu đang đứng, có ấn ký màu đỏ đại diện cho Luân Hồi Lạc Viên. Điều này đại diện cho phe của hắn khi tham gia Hoàng Kim Đấu Kỹ. Thực ra việc tham gia Hoàng Kim Đấu Kỹ không đơn giản như vậy. Sau khi nhận được vé vào cửa Hoàng Kim Đấu Kỹ trường, không phải ai cũng có tư cách sử dụng. Vấn đề là, Tô Hiểu là liệp sát giả của Luân Hồi Lạc Viên. Hắn chưa từng thua trong tranh đoạt thế giới, còn đại diện cho Luân Hồi Lạc Viên tham gia tranh đoạt bá chủ, tranh đoạt thế giới họa, tranh đoạt thế giới thụ sinh, vân vân. Cũng vì vậy, sau khi nhận được vé vào cửa Hoàng Kim Đấu Kỹ trường, phán định tương ứng đã không xuất hiện. Hắn trực tiếp nhận được tư cách đại diện cho Luân Hồi Lạc Viên tham chiến Hoàng Kim Đấu Kỹ lần này. Tô Hiểu nhìn về phía vòng tròn màu vàng cách đó không xa, bên trong là ấn ký màu xám đại diện cho Tử Vong Lạc Viên. Bên đó đứng hai người. Nhìn từ cách ôm nhau, một nam một nữ này là tình nhân. Cường giả tuyệt đỉnh là tình nhân thì khá hiếm thấy. Tô Hiểu quay lại tầm mắt, nhìn thấy phe Vi Quý Giả đại diện cho Thự Quang Lạc Viên. Mặc dù không nhìn rõ hình dạng, tất cả đều là bóng đen, nhưng dựa vào kiểu dáng quần áo và hình thể, Tô Hiểu đoán được trong ba Vi Quý Giả này, một người là giáo sĩ, một người là Nguyệt Vu, còn Vi Quý Giả cuối cùng thì không rõ. Có tư cách đứng cùng hai người trước, đây chắc chắn là một Vi Quý Giả khó đối phó. Xa hơn nữa là ấn ký năng lượng ma đại diện cho áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Hai người bên này Tô Hiểu đều khá xa lạ. Chắc chắn áo thuật Vĩnh Hằng Tinh cử đi đều là tuyệt cường giả. Còn Lăng Phong Vương và Cephalia đều là bạn cũ, sau khi có mặt Tô Hiểu sẽ nhận ra ngay. Cộng thêm Cephalia gần đây đang tấn thăng chí cường, nói như vậy, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh cuối cùng đã bắt đầu thể hiện sức mạnh thực sự. Những tuyệt cường giả bị che giấu từ trước đến nay bắt đầu lần lượt lộ diện. Chỉ hy vọng áo thuật Vĩnh Hằng Tinh ngoài hồn đại nhân ra, không còn chí cường giả nào khác. Với nội tình của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, không phải là không có khả năng che giấu một vị chí cường. Đây chính là thế lực mạnh nhất vạn giới. Việc áo thuật Vĩnh Hằng Tinh che giấu nhiều cường giả này điểm, Tô Hiểu không hề ngạc nhiên chút nào. Thế hệ cường giả của lộ diện ở đây cũng đủ để áp chế các thế lực khác, không cần phải tiếp tục thể hiện sức mạnh. Điều đó chỉ khiến các thế lực khác cảm thấy sợ hãi, từ đó đoàn kết lại chỉ mũi nhọn vào áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Lần này Tô Hiểu chém dứt qua viện trưởng, khiến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh buộc phải thể hiện sức mạnh, nếu không sẽ không ngừng có thế lực ra khiêu chiến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Nơi sản xuất tài nguyên khổng lồ do áo thuật Vĩnh Hằng Tinh kiểm soát, không biết có bao nhiêu thế lực thèm muốn. Nói như vậy, lần này áo thuật Vĩnh Hằng Tinh cử đi là hai vị tuyệt cường giả mới, thực lực chắc chắn rất đỉnh. Quy mô mỗi kỳ Hoàng Kim Đấu Kỹ trường đều rất lớn, là thủ đoạn tốt nhất để áo thuật Vĩnh Hằng Tinh nhanh chóng thể hiện sức mạnh. Chỉ cần hai vị tuyệt cường giả này của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh dưới sự chứng nhận và truyền hình trực tiếp của hư không chi thụ thể hiện ra sự cường hãn của thi pháp giả, từ đó đoạt giải quán quân, thì tất cả các thế lực có ý đồ với nơi sản xuất tài nguyên khổng lồ của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh chắc chắn sẽ trung thực lại. Đối với nhóm thi pháp giả mà nói, điều này tốn ít đại giới hơn nhiều so với việc tập hợp một đám, hơn nữa lại rất nhanh chóng. Tô Hiểu lần thứ hai quay đầu lại, nhìn về phía Thủ Vọng Lạc Viên. Bốn người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn đập vào mắt. Bốn người này thậm chí còn đang tạo dáng, thỉnh thoảng lại thay đổi. Di chuyển tầm mắt, phe giới nữ vu EH ám thần giáo đập vào mắt. Bên đó trong vòng tròn màu vàng chỉ đứng một người, là Cuồng Đồ. Đồng thời, vòng tròn màu vàng của hắn đặc biệt rực rỡ, chắc chắn là đã dùng nhẫn quán quân để vào trường, mang lại ưu thế. Điều thực sự khiến Tô Hiểu bất ngờ là, cách đó mấy chục mét đối diện, lại có một vòng tròn màu vàng đại diện cho phe Luân Hồi Lạc Viên. Bên đó đứng ba người. Tô Hiểu nhìn kỹ, khóe mắt khẽ rung lên không thể thấy. Định lực của Tô Hiểu còn như vậy, có thể tưởng tượng được phe đối diện. Mặc dù không nhìn thấy hình dạng của ba người đó, nhưng trong đó có cây sa, Tô Hiểu lập tức nhận ra. Kết hợp với thân hình của hai người khác, cây sa, bạo chuột và cóc, ba vị khách tiện nổi tiếng của phe Luân Hồi Lạc Viên, không thể sai được. Tô Hiểu tiếp tục quan sát. Trong vòng tròn màu vàng nằm sát cạnh ba vị khách tiện của phe Tài Quyết là ấn ký màu xanh lam. Ấn ký này Tô Hiểu đã quá quen thuộc, đại diện cho Thiên Khải Lạc Viên. Bên Thiên Khải Lạc Viên tổng cộng có 6 người. Điều này không đáng ngạc nhiên. Thiên Khải Lạc Viên tương đối ôn hòa với khế ước giả, cũng dẫn đến số lượng khế ước giả lớn. Cộng thêm tài nguyên thưởng phong phú, số lượng cường giả cũng nhiều. Như vậy, đương nhiên có nhiều tuyệt cường giả hơn. Tuy nhiên, cùng là tuyệt cường giả, ý nghĩa của tuyệt cường giả Luân Hồi Lạc Viên và tuyệt cường giả Thiên Khải Lạc Viên là khác nhau. Nhưng toàn bộ 6 tên tuyệt cường giả vẫn là cực kỳ khó đối phó. Cộng thêm đây là 6 tên tuyệt cường giả rất giàu có. Tuy nhiên, sau khi quan sát kỹ, Tô Hiểu phát hiện một tin tốt. Trong 6 người dự thi của Thiên Khải Lạc Viên, có một thân ảnh thước tha cầm quyền trượng hệ trị liệu ác độc. 90% khả năng đây là một tuyệt cường cấp bảo mẫu hiếm thấy. Nếu Tô Hiểu đối đầu đơn độc với 6 người này vây công, thì trang bị bá chủ đỉnh cấp bậc thang thứ nhất đã nâng cấp trước đó yêu huyết vũ, chắc chắn có thể phát huy hiệu quả cường hãn ngoài dự liệu. Trên mâm đá khổng lồ, luồng sáng vàng dịu nhẹ từ trên chiếu xuống, sau đó từng cột đèn rọi thẳng vào Tô Hiểu, mục sư, cuồng đồ và những người tham chiến khác. Cùng lúc đó, hư không đài ở Tây Hoàng, đấu trường Ma U, một lớp màn sáng bao phủ khu vực xung quanh, nơi đây đã được hư không chi thụ chứng thực. Bên trong đấu trường, khán đài hình tròn xếp từng vòng quanh sân. Nhìn ra xa, khán đài đã không còn chỗ trống. Còn trên sân đấu, không phải những võ sĩ sẵn sàng nghênh chiến, mà là 8 màn hình khổng lồ hướng về các phía. Đấu trường Ma U là một trong những đấu trường lớn nhất trong hư không, nên đội ngũ quản lý ở đây đương nhiên đã bỏ ra một lượng lớn tiền linh hồn để giành quyền phát sóng giải đấu Hoàng Kim lần này. Trước đây, giải đấu Hoàng Kim đã có rất nhiều người xem. Cộng thêm việc tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng thông qua các thế lực phụ thuộc dưới trướng tuyên truyền, khiến cho sức nóng của giải đấu Hoàng Kim lần này càng tăng vọt. Một vài đấu trường lớn nhất trong hư không đều mua quyền phát sóng giải đấu Hoàng Kim. Để được hưởng lợi cùng tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng, họ đã cắn răng giảm giá vé vào cửa. Ban đầu, các cổ đông của các đấu trường lớn đều khéo léo từ chối đề nghị giảm giá này. Tuy nhiên, khi cây trượng pháp năng lượng rực rỡ chảy tràn, áp sát vào trán họ, những cổ đông này ngay lập tức chịu thua. Cấp cao của tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng hiểu rất rõ những cổ đông này. Chỉ cần lợi ích đủ cao, không có việc gì họ không dám làm. Còn việc nói dối tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng đương nhiên là chuyện không tưởng, vẫn nên cử người trực tiếp khuyên giải là ổn thỏa nhất. Không chỉ các đấu trường lớn, ngay cả công ty tử đấu đã trải qua đợt tháo chạy của cấp cao, lần này cũng mua quyền phá sóng. Chỉ cần sở hữu thiết bị đầu cuối trò chơi tử đấu là có thể xem trực tiếp giải đấu Hoàng Kim. Nhắc đến công ty tử đấu cũng thật kỳ lạ. Ông chủ cũ của công ty này đã đầu tư một lượng lớn tài chính để tạo ra trò chơi tử đấu, thu hút rất nhiều người chơi, trong đó không thiếu những người có quyền thế. Thế nhưng, trò chơi tử đấu vào một ngày nào đó bỗng nhiên cập nhật phiên bản. Sau khi cập nhật kéo dài gần mấy tháng, nhân viên bảo trì trò chơi đã đưa ra thông báo, nói rằng ông chủ của họ đã bỏ trốn. Tô Hiểu vẫn còn nhớ, thiết bị đầu cuối tử đấu của hắn đã tốn hơn mấy chục vạn tiền thiên đường. Tuy nói lúc đó mấy chục vạn tiền thiên đường đối với hắn không tính là nhiều, nhưng việc thiết bị đầu cuối trò chơi trong tay biến thành cục gạch chỉ có thể bật tắt, thật sự khiến hắn muốn đi tìm ông chủ công ty game kia để nói chuyện. Điều đáng ngạc nhiên là, nhân viên công ty tử đấu do bị nợ lương lớn, họ dứt khoát e bãi lạng, đi mở lại trò chơi. Khi người chơi đăng nhập vào trò chơi, họ phát hiện ra rằng đây lại biến thành một kênh tin tức. Hơn nữa, những tin tức được đẩy đến đều khiến người ta im lặng, lại không khỏi kinh ngạc thốt lên ý á đù. Ngay lúc tất cả mọi người đều nghĩ rằng công ty tử đấu sẽ tiếp tục e bãi lạng, cuối cùng biến thành một công ty quảng cáo hạng 3, nhân viên công ty tử đấu lại thể hiện một pha xử lý đỉnh cao. Họ không biết đã tìm được nguồn tình báo từ đâu, biến mình thành những kẻ buôn tin tức. Cho đến ngày nay, thiết bị đầu cuối tử đấu, ngoài việc không thể chơi trò chơi tử đấu, còn có thể xem tin tức, bán tình báo, đấu giá vật phẩm hiếm dưới bát giai, thậm chí, ngươi còn có thể đặt giao hàng trên đó. Hiện tại, sau khi thiết bị đầu cuối tử đấu giành được quyền phát sóng giải đấu Hoàng Kim, nhân viên tử đấu còn chu đáo chuẩn bị chức năng bình luận trực tiếp. Chẳng qua, chất lượng bình luận nhìn chung rất cao. Nguyên nhân là, bản chất của vạn giới là quy tắc rừng tối. Việc khiêu khích trực tuyến những kẻ tuyệt cường, thật sự sẽ bị ê đơn sát ê ngoài đời. Và nhất kẻ khiêu khích là kẻ tuyệt cường có thủ đoạn tàn nhẫn, rất thích hành hạ, thì kết cục của người khiêu khích sẽ càng thê thảm. Tuy nói khả năng lời lẽ khiêu khích bị kẻ tuyệt cường bỏ qua là lớn hơn, nhưng người bình thường cũng không muốn mạo hiểm này. Sống trong đời có thể xem được tuyệt cường giả giao phong, thật vinh hạnh. Đừng mừng quá sớm. Theo lệ cũ của giải đấu Hoàng Kim, 6 trận đầu các tuyệt cường sẽ không thể toàn lực giao phong. Đến trận thứ 7 mới có thể phân sinh tử. Nói là vậy, nhưng trước giờ các tuyệt cường đều chỉ dừng lại ở mức giao đấu điểm, trừ phi hai bên có thù cũ. Sáu trận đầu không thể toàn lực giao phong. Xem là biết. Kia thật sự là hai người giao thủ, cộng lại đến mấy trăm tâm nhãn. Đấu kỹ mà, mấy trận đấu kỹ trước đều rất công bằng, tất cả mọi người đều có điểm xuất phát giống nhau. Sau khi vào sân, thì xem nội tình của những đại lão đó thôi. Không khí khu vực bình luận trực tiếp một mảnh hài hòa. So với không khí bên này, trên mâm đá khổng lồ lại là một tình huống khác. Do đấu kỹ chưa bắt đầu, phát sóng cũng chưa bắt đầu, một số người tham chiến bắt đầu màn khởi động trước khi giao đấu. Lúc đầu là bốn gã cơ bắp cường tráng đến từ thiên đường giữ gìn khiêu khích kẻ vi phạm tên thiết quyền Barun. Hai bên tiến hành chào hỏi y thân mật và toàn diện với trực hệ của nhau. Nhưng không bao lâu, ba tên khách quyết định cũng bị liên lụy. Bên này cử chuột bạo ra trận, ba bên bắt đầu gây đối tuyến. Có lẽ là quen thuộc, kẻ vi phạm tên thiết quyền ở Barun, tiện thể chào hỏi một câu tô hiểu, người đang làm thợ săn. Chuyện này thực ra không có gì. Hai bên thuộc phe đối địch. Vấn đề là, lúc này Ba Ha đang ngồi xổm trên vai Tô Hiểu, còn đánh một cái ngáp. Lúc đó phản ứng của Ba Ha là, về nếu ngươi đã nói như vậy, thì ta đây không mệt mỏi nữa rồi. Mấy bên đối tuyến dần kết thúc, chuyển thành ăn dưa xem kịch. Lúc đầu, thiết quyền ở Barun còn có thể thỉnh thoảng phản kích một chút, nhưng không lâu sau, dưới sự công kích tinh thần toàn diện của Ba Ha, thiết quyền ở Barun trở nên im lặng không nói lời nào. Toàn bộ quá trình này được đội nhỏ 6 người của Thiên Đường Khải Huyền chứng kiến, là một tiếng không dám lên tiếng a. Đội trưởng đội nhỏ ở Lôi Pháp Thần Liger ánh mắt buông xuống, tâm trạng của hắn lúc này vô cùng phức tạp. Tâm trạng tốt đẹp sau khi tấn thăng thành tuyệt cường, vào giờ phút này đã hoàn toàn biến mất. Thực ra, Lôi Pháp Thần ở Liger vẫn luôn là đội ngũ đầu tiên trong cùng cấp bậc. Bởi vì hệ thống năng lực của hắn càng về sau càng phát huy tác dụng, nên khi đối đầu với những đối thủ cũ cùng thời kỳ như Malim ở Tirith, bốn huynh đệ Du Hiệp, vân vân, sẽ hơi có vẻ yếu thế. Nhưng nếu thực sự tử chiến, Lôi Pháp Thần ở Liger cũng không phải là chắc chắn thua. Tỷ lệ thắng từ 3 đến 4% vẫn có. Lôi Pháp Thần ở Liger thuộc loại dị hậu tích bạc phát. Hắn thông qua các loại tài nguyên đã tích lũy, đã đưa ba hệ năng lực cơ bản, cùng với hàng trăm loại năng lực bị động đều lên cấp tối đa. Cộng thêm việc chuẩn bị vật phẩm tấn thăng tùy cường đều theo yêu cầu cao nhất. Trong tình huống này, hắn đã lợi dụng lúc Tô Hiểu mở ra thế giới Vĩnh Quang, đi đến thế giới Vĩnh Quang để tiến hành thí luyện tấn thăng khó khăn nhất. Tuy nói trong lúc đó gặp phải Tô Hiểu, kẻ khắc tinh cực điểm này, nhưng Lôi Pháp Thần ở Liger đã chọn nhẫn nhịn. Khi tiến độ của thế giới Vĩnh Quang sắp kết thúc, Lôi Pháp Thần ở Liger cuối cùng đã hoàn thành thí luyện tấn thăng của mình. Vào khoảnh khắc đó, hắn đã lột xác. Hệ lôi, hệ pháp, hệ linh hồn, ba loại hệ thống đều là đề đại hậu kỳ. Lúc cấp thấp, các khế ước giả Thiên Đường Khải Huyền cùng tiểu đội còn cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình, còn nói thẳng, Liger kiểu phát triển này, nếu có thể sống đến tam giai, hắn sẽ trồng cây chuối đi tiểu gội đầu. Liger đã sống đến tam giai, nhưng đối phương lại không giữ lời hứa. Kẻ cười nhạo đó đã bị một tên điên ở thiên đường luân hồi giết chết lúc nhị giai. Đến ngũ giai, Liger dần nổi danh. Còn đến bát giai, hắn được xưng là Lôi Pháp Thần, là một trong số ít khế ước giả phe Thiên Đường Khải Huyền có tư cách trực diện chiến đấu với thiên thần cổ đại. Hệ lôi của hắn là giới lôi, điều này không phải nói đùa. Con đường tuyệt cường của Lôi Pháp Thần Liger chính thức bắt đầu. Ngay lúc tất cả mọi người đều nghĩ rằng hắn ở giai đoạn sau nhất định sẽ trở thành ác chủ bài của phe Thiên Đường Khải Huyền, thì hắn đã gặp phải khắc tinh trong đời mình, Tô Hiểu, người hiện tại có 890 điểm cường độ linh hồn, 668 điểm kháng lôi, cùng 60% miễn dịch ma pháp. Lần đầu tiên chịu thiệt ở chỗ Tô Hiểu, Lôi Pháp Thần ở Liger đã tốn rất nhiều tiền để có được tư liệu của Tô Hiểu. Sau khi xem phần tư liệu này, Liger ngay tại chỗ đeo lên mặt nạ đau khổ. Do liên tiếp mấy thế giới tiến độ bị Tô Hiểu dây đấm đến mức hơi nghi ngờ nhân sinh, sau khi tấn thăng tuyệt cường, Lôi Pháp Thần ở Liger đã đi đến vùng đất thí luyện, liên tục chiến đấu với mấy cổ tượng khổng lồ cấp tuyệt cường. Điều này khiến hai danh tuyệt cường Thiên Đường Khải Huyền đi cùng đều xem đến ngây người. Nghĩ lại cũng phải, giới lôi, hệ pháp, hệ linh hồn, tùy ý một loại đều đặc biệt có tính kiệt ác chủ bài. Ba loại cùng tu luyện đến đại hậu kỳ, đương nhiên có thể dây đứng thẳng lên được. Lần này, sau khi Lôi Pháp Thần ở Liger tham gia đấu trường Hoàng Kim, ngẫu nhiên gặp năm danh tuyệt cường khác cùng thiên đường. Trong đó, một danh lão ca đã tấn thăng tuyệt cường từ lâu, không nói hai lời, liền chuyển nhượng quyền hạn đội trưởng đội nhỏ cho Lôi Pháp Thần ở Liger. Đến trình độ này, vừa đối mặt về cơ bản là có thể đánh giá được tỷ lệ thắng bại. Đối chiến với Lôi Pháp Thần Liger, tỷ lệ thắng của hắn gần như bằng không. Cảm nhận được sự tôn trọng của mấy người cùng là tuyệt cường, tâm trạng của Lôi Pháp Thần ở Liger cũng lần nữa khôi phục. Ngay lúc này, hắn lần thứ hai ngẫu nhiên gặp được Tô Hiểu. Không đoán sai, kia bên là Biquaya của thiên đường Khải Huyền. Cô gái hệ ám sát trong đội nhỏ ở Vũ Trĩ mở miệng. Nàng không chỉ có năng lực ở lỏng hóa dịch cấp siêu cao giai, còn có khả năng điều khiển năng lượng kịch độc cấp tông sư. Năng lượng cơ thể của nàng, đối với các sinh vật khác có kịch độc, đối với vật vô cơ đều có thể sản sinh hiệu quả ăn mòn thời gian. Hơn 8 thành xác suất là dạ trảm thủ. Lão ca hệ hỏa mở miệng. Hắn chính là danh lão ca có thâm niên rất lâu, nhưng lại chọn tặng chức đội trưởng cho lôi pháp thần Liger. Vấn đề không lớn, chúng ta là 6 người tổ đội, huống hồ bên trong có Liger nắm giữ giới lôi. Trong đội, người đàn ông cường tráng hệ địa mạch, Titan Grit, mở lời. Nghe vậy, lão ca hệ hỏa tán thành gật đầu, nhưng Liger lại im lặng không nói. Chúng ta vẫn nên. Cẩn thận chút đi. Lulu, người đóng vai trò hỗ trợ trong đội, lên tiếng. Đối với người hệ trị liệu này, 5 người còn lại đều đặc biệt chú ý đạt đến cảnh giới tuyệt cường, đừng nói hệ trị liệu, ngay cả hệ phụ trợ cũng hiếm như lá mùa thu, càng không nói đến hệ trị liệu. Ngay cả thánh quan nhạc viên cũng không có nhiều người hệ trị liệu trong hàng ngũ tuyệt cường. Nếu thật tại trận thứ 7 gặp được Biquaya của luân hồi nhạc viên, chúng ta tìm cơ hội giết hắn, đừng quên trên người gã này có treo thưởng cao ngất trời. Người đàn ông tự xưng là vũ sư trong đội nói. Hắn mặc áo đen, nửa dưới khuôn mặt đeo khăn che mặt, ánh mắt mang lại cảm giác âm u về phần treo thưởng của Tô Hiểu, đó là cái giá hắn phải trả khi chấp hành nhiệm vụ xâm lấn Thiên Khải Nhạc Viên. Ở bên Thiên Khải Nhạc Viên, hắn có treo thưởng cực cao, lại còn là treo thưởng chính thức. Từ trước đến nay, Tam tỷ muội Thiên Khải chưa bao giờ động lòng với khoản treo thưởng này, có hai nguyên nhân. Một là các nàng đều là tiểu phú bà, hai là Tô Hiểu đánh quá đau. Nghe vũ sư nhắc đến treo thưởng, với mục đích giết Biquaya của luân hồi nhạc viên, Lulu. Người hỗ trợ. Yếu ớt nói, cái này không hay lắm đâu. Lulu có chút lo lắng trong ánh mắt. Không sao, chúng ta có ai gờ hệ giới lôi. Lời vũ sư vừa nói ra, khiến lão ca hệ hỏa, Titan Grit, Lulu, thậm chí cả vũ trĩ. Cô gái hệ ám sát vẫn luôn im lặng. Đều có chút động lòng. Khoảng treo thưởng đó, nàng đã xem qua, số lượng đặc biệt kinh người. Cảm nhận ánh mắt chờ đợi hoặc mong chờ của năm đồng đội, lôi pháp thần Ai Gờ cảm thấy như có hàng vạn con lừa hoang đang chạy điên cuồng trong lòng. Càng khó chịu hơn là, hắn không thể từ chối sự kỳ vọng này. Hai tuyệt cường từ áo thuật vĩnh hằng tinh đến đây, đại diện cho cơ hội tranh đoạt quán quân đã rất xa vời. Nhưng đã đến thì cũng phải kiếm một món hơi. Vé vào cửa hoàng kim đấu kỹ trường cực kỳ đắt đỏ, mấy người bọn họ đều mua vé từ người khác để tham gia tranh đoạt lần này. Sau khi nhận ra cục diện không ổn, vũ sư mới đề nghị lấy treo thưởng của Tô Hiểu để bù đắp tổn thất to lớn này. Một điểm rất quan trọng là, Tô Hiểu là tuyệt cường thăng cấp ở thế giới trước. Điểm này không cần điều tra, trên người hắn vẫn còn lượng lớn nguyên sơ mảnh vỡ đã sử dụng. Chỉ khi thăng cấp tuyệt cường mới có thể sử dụng lượng lớn nguyên sơ mảnh vỡ. Sự thật là, Tô Hiểu không phải vì thăng cấp tuyệt cường mới sử dụng lượng lớn nguyên sơ mảnh vỡ. Hắn bình thường hấp thu nguyên chất, do hiệu suất hấp thu là gấp nhiều lần tuyệt cường khác, nên yêu cầu nhiều nguyên sơ mảnh vỡ hơn để ổn định. Chỉ có điều, logic của Hoán Vũ sư không sai, Tô Hiểu đích thật là tuyệt cường mới thăng cấp ở thế giới trước. Năm thành viên của tiểu đội đã đạt được mục đích nhất trí, chỉ có lôi pháp thần Ai Gờ đang lo lắng. Với phong cách của hắn, lẽ ra nên dứt khoát từ chối đối phó Tô Hiểu. Chỗ khó xử là, hai người tham chiến của tử vong nhạc viên lần này, Quang và Ảnh, tức cặp đôi tuyệt cường Quang Diễm, Ảnh Thấm, lại là kẻ thù cũ của lôi pháp thần Ai Gờ. Mối thù giữa hai bên sâu sắc đến mức phải phân sinh tử. Hoặc là đối phó Biquaya, hoặc là bị lịch sự mời ra khỏi tiểu đội, một mình đối mặt Quang và Ảnh. Cân nhắc một lúc, Iger quyết định chọn phương án trước. Điều này ít nhất có thể cầm cự đến trận thứ 7 mới phải động thủ. Nói cách khác, trước đó, hắn phải giữ thái độ bình tĩnh. Nghĩ rõ điểm này, lôi pháp thần Iger mỉm cười nói, Biquaya là đối thủ cũ của ta, chúng ta đã giao phong mấy lần, thắng thua nửa nọ nửa kia. Nói xong lời này, Iger chợt nhớ lại cảnh mình bị tà thần ngụy trang thành thiếu nữ váy trắng dụ dỗ một lần nào đó. Vừa xấu hổ vừa muốn đào đất chôn mình, điều này khiến đồng tử hắn dần co lại, răng cắn vào nhau ken két. Thấy dáng vẻ của Iger, năm đồng đội của hắn không ai nghi ngờ lời Iger nói. Thần sắc đối phương quá sống động, cho dù diễn xuất xuất sắc cũng không thể diễn thật đến mức đó. Ai, đáng tiếc, lần này cần mất đi đôi tay này. Iger cảm thán một tiếng. Nghe lời này, năm người gồm vũ trĩ. Cô gái hệ ám sát, lão ca hệ hỏa, Titan Grit, Lulu. Người hỗ trợ và vũ sư nhìn nhau. Ai cũng cảm thấy, lần này chắc chắn ổn. Iger duy trì nụ cười vững như lão cẩu. Trước đó hắn chưa từng cảm nhận được, hóa ra giả vờ bình tĩnh mệt mỏi đến vậy. Ở vòng tròn màu vàng chết đối diện, cặp đôi Quang và ảnh của tử vong nhạc viên đang nhìn ai gờ. Trong đó, ảnh thấm nhếch môi mỏng tạo thành một đường cong yêu mỹ. Hạt ánh sáng màu vàng từ trên rắc xuống, Tô Hiểu đưa tay, một hạt ánh sáng màu vàng rơi vào tay hắn. Giây tiếp theo, ánh sáng của hạt ánh sáng màu vàng này bắt đầu chói mắt. Oanh! Sau một tiếng vang trầm, trong mắt Tô Hiểu hóa thành một mảng trắng xóa. Khi hắn tỉnh lại lần nữa, đã ở trong một vùng dịch thể màu vàng. Xung quanh rất rộng rãi, cảnh vật nhìn một cái không sót gì. Nhìn lên, ánh sáng mặt trời bị mặt nước gần sóng phản xạ, sóng nước lấp lánh. Tô Hiểu có thể cảm nhận được, cơ thể mình đang dần hấp thu vật chất kỳ dị trong dịch thể màu vàng xung quanh. Điều này nâng cao một giới hạn tối đa nào đó của hắn. Nhắc nhở, người đang ở trong hồ vàng, người tạm thời có được quyền hạn lưu lại ở đây. Đang kiểm tra tiềm năng cơ thể của ngươi. Kiểm tra hoàn thành, đánh giá tiềm năng cơ thể của ngươi là tiềm chất cơ bản vị trí giới hạn tối đa tiềm năng sở hữu ội 36. Đánh giá tổng hợp tiềm năng, cực cao. Ở trong hồ vàng, cơ thể của ngươi sẽ chậm rãi hấp thu lực lượng hoàng kim đặc dị ở đây. Số lượng có thể hấp thu có hạn sẽ được xác định dựa trên đánh giá tổng hợp tiềm năng của ngươi. Ngươi tổng cộng có thể hấp thu 30 đơn vị lực lượng hoàng kim đặc dị, điều này sẽ tăng đáng kể hiệu quả khi ngươi sử dụng điểm kỹ năng hoàng kim. Nếu cơ thể của ngươi hoàn thành việc hấp thu lực lượng hoàng kim đặc dị lần này, hiệu suất tăng thêm khi ngươi sử dụng mỗi điểm kỹ năng hoàng kim tiếp theo sẽ tăng lên 50%, lại phán định chuẩn tắc không thay đổi. Thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu biết tại sao vé vào cửa hoàng kim đấu kỹ trường lại quý giá. Chỉ cần vào trường đấu là có đãi ngộ này, quả thực đáng giá mua với giá cao. Lần tăng cường trước mắt, đối với những người có tiềm năng không đủ, không tính là lớn. Nhưng Tô Hiểu thông qua năng lượng ma linh đã đạt được tiềm năng cơ thể cực cao. Loại tiềm năng cơ thể này, sau khi hấp thu đủ lực lượng hoàng kim đặc dị, hiệu quả diễn sinh mạnh đến mức không hợp lý. Hiệu suất tăng thêm khi ngươi sử dụng mỗi điểm kỹ năng hoàng kim sẽ tăng lên 50%, lại phán định chuẩn tắc không thay đổi. Việc tăng thêm này đơn giản có thể hiểu là, nếu Tô Hiểu phát động khởi nguyên thạch thế giới tăng thêm, thu được tất cả kỹ năng trong danh sách kỹ năng, giới hạn tối đa đẳng cấp tăng lên LV10. Lấy thể chất bất diệt làm ví dụ, hiện tại thể chất bất diệt là LVS. Sau khi giới hạn tối đa đẳng cấp tăng lên LV10, lại biến thành LVMAX. Sau đó có thể sử dụng 10 điểm kỹ năng hoàng kim, lại một lần nữa tăng cấp năng lực này trở về LVS tuyệt đối max cấp. Sự khác biệt nằm ở 10 điểm kỹ năng hoàng kim này. Hiệu suất sử dụng điểm kỹ năng hoàng kim tiếp theo của Tô Hiểu sẽ tăng lên 50%. Tức là, lượng tăng thêm khi hắn sử dụng 10 điểm kỹ năng hoàng kim tương đương với hiệu quả thực tế của 15 điểm kỹ năng hoàng kim. Cộng thêm việc tăng thêm phán định chuẩn tắc không thay đổi, điều này chẳng khác nào lại một lần nữa nâng giới hạn năng lực lên một cấp độ. Cách nói trực quan hơn là, đặc tính năng lực này biến việc tăng thêm tất cả kỹ năng trong danh sách kỹ năng, giới hạn tối đa đẳng cấp tăng lên LV10 của khởi nguyên thạch thế giới thành tất cả kỹ năng trong danh sách kỹ năng, giới hạn tối đa đẳng cấp tăng lên LV15. Liệu phần thưởng cấp hoàng kim đấu kỹ có quá khoa trương không? Không hẳn, đây là do tiềm năng cơ thể của Tô Hiểu quá cao. Tại sao lại như vậy? Đáp án là hắn chiếm 50% lợi nhuận năng lượng ma linh của nhận tri ma linh. Mà năng lượng ma linh từ đâu mà tới? Đây là năng lượng gốc thu được từ việc thôn phệ vật sinh sôi bất tử bất diệt của vực sâu. Đây chính là lực lượng của vực sâu. Chỉ có điều, Tô Hiểu thông qua các con đường khác nhau, trung chuyển rất nhiều lần mới hấp thu. Khi hắn hấp thu, đã không còn thuộc tính vực sâu, chỉ còn lại sự cường đại. Cơ thể Tô Hiểu cần hấp thu lực lượng hoàng kim đặc dị trong hồ vàng, nhưng điều này không làm chậm trễ việc hắn tham gia 6 trận đầu của hoàng kim đấu kỹ. Thời gian làm chậm trễ nhiệm vụ chính tuyến không cần lo lắng. Hắn là đại diện cho phe Luân Hồi Nhạc Viên tham gia hoàng kim đấu kỹ lần này, cộng thêm đã rời khỏi giới nữ vu, nên thời hạn tính giờ của nhiệm vụ chính tuyến tạm dừng. Hắn vẫn là lần đầu thấy tình huống này. Sắp tiến hành chuyển dời lực lượng linh hồn, việc chuyển dời này sẽ không liên quan đến linh hồn gốc của ngươi, chỉ chuyển dời năng lượng linh hồn có thể phục hồi của ngươi. Ý thức của ngươi sẽ cùng với năng lượng linh hồn chuyển dời đến cơ thể mới. Ngươi sẽ sử dụng cơ thể mới để tham gia 6 trận đầu của hoàng kim đấu kỹ, cho đến trận thứ 7, ý thức của ngươi sẽ trở về bản thể và dùng bản thể tham gia trận thứ 7 và trận thứ 8 của hoàng kim đấu kỹ. Trận thứ 8 là tranh đoạt quán quân, chỉ có 2 người tham chiến cuối cùng mới có thể tham gia. Xem đến những nhắc nhở này, Tô Hiểu đã hiểu rõ sự tình. 6 trận đầu của hoàng kim đấu kỹ rất thú vị, người tham gia không sử dụng chính cơ thể mình, mà thay vào đó, hoàng kim đấu kỹ trường sẽ tạo ra một cơ thể hoàn toàn phù hợp với người tham chiến. Chắc chắn, cơ thể này sẽ có năng lực chiến đấu khác biệt, nhưng tổng lực chiến ban đầu của tất cả người tham chiến sẽ như nhau. Khi ngươi sử dụng cơ thể mới, ý thức thể của ngươi được cơ chế bảo vệ của hư không chi thụ công chứng. Do đó, ngay cả khi ngươi tử vong trong quá trình đấu kỹ, mỗi vòng đấu kỹ, ngươi đều có một lần cơ hội phục sinh, 6 vòng đấu kỹ, tổng cộng 6 lần cơ hội phục sinh, không thể sử dụng cộng dồn, mỗi vòng chỉ được sử dụng một lần. Sau khi tiến vào trạng thái không thể phục sinh, sẽ tiến vào u hồn quan chiến, chờ đợi vòng tiếp theo bắt đầu sau khi phục sinh, hoặc bị đào thải. Lực chiến ban đầu của cơ thể đấu kỹ của tất cả mọi người hoàn toàn nhất trí, nhưng xét đến việc loại bỏ ưu thế bản thân của người tham chiến, đồng thời cũng là bất công với một số ít người tham chiến. Cơ chế phục sinh cơ thể đấu kỹ tương ứng với linh hồn, tiếp theo sẽ đưa ra phán định về cường độ linh hồn bản thân của người tham chiến, để đảm bảo ưu thế tự thân của người tham chiến không bị xem nhẹ. Đang phán định cường độ linh hồn. Cường độ linh hồn của ngươi là 890 điểm. Cơ chế công chứng đang hằng định lại. Ngươi là hệ năng lực cận chiến. Ngươi không có năng lực chủ động hệ linh hồn. Ngươi không có năng lực cơ bản hệ linh hồn. Nguyên tắc tăng thêm ưu thế của ngươi là hệ cận chiến, tức là cơ thể đấu kỹ của ngươi nhất định có năng lực chủ yếu là hệ cận chiến. Một loạt phán định xuất hiện, hiển nhiên là hoàng kim đấu kỹ trường không hiểu lắm, tại sao một người cận chiến không có bất kỳ năng lực cơ bản, chủ động hệ linh hồn nào lại có cường độ linh hồn 890 điểm. Trong phán định của mỗi người tham chiến, đều sẽ có một điều phán định ưu thế. Ví dụ như lôi pháp thần Iger, cơ thể mới của hắn, cho dù thuộc tính cơ thể không cao, nhưng cũng không phải dạng cận chiến cùi bắp, hoặc là đặc tính lôi điện, hoặc là pháp hệ. Mỗi người tham chiến chỉ có một loại phán định ưu thế. Vấn đề hiện tại là, hoàng kim đấu kỹ trường hơi khó phán định, rốt cuộc nên cho Tô Hiểu ưu thế phán định gì? Cho hắn hệ linh hồn. Không được, đây là cận chiến với ba kỹ năng pháp thuật. Cho hệ cận chiến. Càng không được, cường độ linh hồn 890 điểm không phải là đồ trang trí. Phán định hoàn thành, người sẽ ngẫu nhiên nhận được một trong hai phán định ưu thế, cận chiến, đặc tính linh hồn. Đang rút thăm. Rút thăm hoàn thành, phán định ưu thế duy nhất lần này của ngươi là đặc tính linh hồn. Phán định hoàn thành, cường độ linh hồn của ngươi là 890 điểm. Phương thức hằng định là cường độ linh hồn vượt quá 300 điểm, mỗi trận đấu kỹ nhận thêm một lần số lần phục sinh, vượt quá 500 điểm, nhận thêm 3 lần, vượt quá 800 điểm nhận 7 lần, tăng thêm này không cộng dồn, lấy giá trị cao nhất. Trong 6 vòng đấu kỹ tiếp theo, ngươi mỗi vòng có thể phục sinh 8 lần. Do 6 vòng đấu kỹ tiếp theo đều diễn ra trên đấu trường rộng lớn, phạm vi không nhỏ hơn một tòa thành thị, cho nên mỗi lần ngươi phục sinh sau, sẽ bị truyền tống đến một vị trí ngẫu nhiên. Những nhắc nhở này xuất hiện, Tô Hiểu cảm thấy một luồng cảm giác truyền tống. Lần truyền tống này khác với những lần trước, đặc biệt bồng bềnh. Suy nghĩ, đây là cảm giác linh hồn năng lượng bao bọc ý thức được truyền tống. Sau khi truyền tống kết thúc, Tô Hiểu phát hiện mình hóa thành thị giác quan sát. Bên dưới là một tòa sân bãi mang đầy cảm giác khoa học kỹ thuật, nhưng nặng nề, cũ kỹ với kim loại màu đen. Tại trung tâm, kho bồi dưỡng được triển khai, một cơ thể mô phỏng của Tô Hiểu, không, nên là cơ thể chuyên dụng cho đấu kỹ xuất hiện. Tỷ lệ giống với bản thể hắn, chỉ là kém xa sức mạnh đó. Hắn ước tính, thuộc tính cơ thể này chỉ khoảng 10-20 điểm. Ngươi đã nhận được cơ thể đấu kỹ, đặc tính cơ thể đấu kỹ của ngươi là viễn trình. Ngươi có thể lựa chọn chức nghiệp sau cho cơ thể đấu kỹ này. Sau khi hoàn thành lựa chọn chức nghiệp, ngươi có thể tổng cộng lựa chọn 5 kỹ năng, trong đó một kỹ năng chắc chắn là kỹ năng tối thượng của ngươi. Một, người triệu hoán cuồng thú, hệ thống năng lực của ngươi là triệu hoán cuồng thú, đồng thời gia trì trạng thái cho cuồng thú, đây là chức nghiệp tăng thêm thuộc tính mị lực. Cảnh báo, do nguyên nhân đặc biệt, sau khi ngươi lựa chọn chức nghiệp này, cường độ mà chức nghiệp này thể hiện sẽ chịu suy yếu đáng kể. Hai, sáng lập phong bạo, người có thể điều khiển sức mạnh phong bạo, đây là tăng thêm thuộc tính trí lực. Ba, người thu hoạch, năng lực hệ viễn trình, có thể thu hoạch sức tấn công tăng trưởng thông qua đánh chết kẻ địch, đây là chức nghiệp tăng thêm thuộc tính nhanh nhẹn. Bốn, thợ săn bí thuật, năng lượng cơ thể kết tinh hóa, lấy đó cấu thành vũ khí tấn công từ xa, đây là chức nghiệp tăng thêm thuộc tính nhanh nhẹn, trí lực. Tô Hiểu đã hiểu rõ ràng 6 trận đầu của Hoàng Kim đấu kỹ là như thế nào. Cái gọi là đấu kỹ, tuyệt đối không phải là còn có thể sử dụng năng lực quen thuộc, mà là tất cả người tham chiến đều được đưa xuống một điểm khởi đầu, sau đó lại dựa vào ưu thế riêng của mỗi người để tạo ra chênh lệch. Cũng ví dụ như, một gã nào đó mỗi trận phục sinh 8 lần, nếu để những người tham chiến khác biết được, chắc chắn sẽ rất ngơ ngác. Người đã hoàn thành lựa chọn chức nghiệp ở thợ săn bí thuật. Sau khi hoàn thành lựa chọn trang bị, người sẽ lần lượt thức tỉnh 5 loại kỹ năng, bao gồm năng lực bị động, chủ động, tối thượng. Đẳng cấp của ngươi là LV1, đánh chết đơn vị thường, đánh chết đơn vị tinh anh, đánh chết đơn vị hoàng kim, đánh chết người khiêu chiến khác đều có thể tăng cấp. Sau khi tăng cấp, thuộc tính cơ thể của ngươi cũng sẽ tăng lên, đồng thời nhận được số lượng điểm kỹ năng tương ứng, cấp giới hạn là LV50. Ngươi là chức nghiệp đặc trường nhanh nhẹn, trí lực. Mỗi khi tăng một cấp, nhanh nhẹn của ngươi OI3, trí lực OI3, thể lực U1, sinh mệnh giá trị U15 điểm, năng lượng cơ thể OI30 điểm. Nhắc nhở, Do ngươi là đơn vị bá chủ, khi mỗi vòng đấu kỹ kết thúc, ngươi sẽ không nhận được tăng cấp LV5. Ngươi chỉ có thể tăng cấp thông qua giết địch. Trong quá trình kết toán vòng thứ 6, cấp độ của ngươi sẽ quyết định số lượng lợi nhuận của ngươi. Đang lựa chọn trang bị, ngươi có thể lựa chọn trang bị, vật phẩm đang nắm giữ, coi đây là tham chiếu, hư không chi thụ sẽ cấu thành trang bị đấu kỹ có tên gọi giống nhau, nhưng hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Trang bị ngươi lựa chọn càng mạnh, trang bị đấu kỹ do hư không chi thụ cấu thành cũng sẽ càng mạnh. Ngươi tổng cộng có thể có 3 kiện trang bị đấu kỹ. Khi lựa chọn bản mẫu trang bị đấu kỹ thứ 3, có thể có phạm vi lựa chọn lớn hơn. Xem đến những nhắc nhở này, Tô Hiểu đã biết rõ sự tình. Nói một cách dễ hiểu là trang bị hắn lựa chọn càng mạnh, càng quý giá, thì trang bị đấu kỹ nhận được càng mạnh. Vượt qua điểm khởi đầu giống nhau ban đầu, hiện tại là lúc nhóm người tham chiến so tài lực. Suy nghĩ, hai người đến từ áo thuật Vĩnh Hằng Tinh chắc chắn đã mang theo chí bảo. Nếu có thể giết chết hai người đó và nổ rương, chẳng phải có khả năng nhận được chí bảo sao? Tạm thời không cân nhắc điểm này, điều này cần phải đợi đến vòng giao phong thứ 7 mới có thể áp dụng. Tô Hiểu mở lựa chọn trang bị, một loạt trang bị và vật phẩm xuất hiện trước mắt. Theo lý thuyết, nên chọn Trảm Long Thiểm trước, nhưng hắn không làm vậy, mà chọn Khởi Nguyên Thạch ở thế giới. Ngươi đã lựa chọn Khởi Nguyên Thạch ở thế giới, đang phán định trang bị. Đã phán định hoàn thành, hư không chi thụ sẽ tạo ra trang bị đấu kỹ tương ứng dựa trên cường độ của trang bị này. Tô Hiểu cảm thấy, trang bị đầu tiên này chắc chắn sẽ không làm hắn thất vọng. Hắn tiếp tục tìm kiếm, lần này quyết đoán chọn Trảm Long Thiểm. Đây chính là vũ khí chuyên dụng cấp Vĩnh Hằng ở Diệt Pháp Giả với 7.150 điểm đánh giá. Lấy nó làm tham khảo trang bị đấu kỹ, nhất định sẽ rất mạnh. Lựa chọn trang bị đấu kỹ thứ hai đã hoàn thành. Và giờ khắc này, hai vị cường giả tuyệt đỉnh đến từ áo thuật Vĩnh Hằng Tinh cũng đã chọn xong trang bị đấu kỹ riêng của mình. Hai vị pháp sư tuyệt đỉnh, một nam một nữ này liếc nhau, từ trong mắt đối phương nhìn thấy sự tự tin. Cảm giác đó là, lần này ổn rồi. Không ai có thể ngăn cản chúng ta, không có. Trong khu vực ban đầu, cuồng đồ vừa chọn xong trang bị đấu kỹ đã sảng khoái mở miệng. So với hai phe này, tình huống bên Tô Hiểu hơi đặc biệt. Khi hắn muốn lựa chọn trang bị đấu kỹ thứ ba, hắn phát hiện phạm vi lựa chọn của kiện thứ ba lớn hơn rất nhiều. Điều này vừa nãy đã có nhắc nhở, không có gì đáng ngạc nhiên. Hắn lật xuống phía dưới, khi lật đến tận cùng, mắt hắn lộ ra vài phần kinh ngạc. Hắn thật sự không ngờ, món đồ này lại có trong danh sách có thể chọn. Suy tư vài giây, Tô Hiểu lựa chọn đối tượng tham khảo cho trang bị đấu kỹ thứ ba, đó chính là Nguyên Tội Chi Thư. Tô Hiểu hơi nghi ngờ, lấy thứ này làm tham chiếu, hư không chi thụ sẽ cấu thành trang bị đấu kỹ tương tự sao? Đồng thời, trang bị đấu kỹ này sẽ không vô lý đến mức độ nào. Lời ngoài lề. Gần đây mũi phê quá, tự mình làm hết mọi việc ở nhà, về nhà khá muộn, cập nhật hơi trễ, kính mong các vị độc giả thông cảm. Đấu trường trang bị đã hoàn thành lựa chọn, ý thức và thân thể của ngươi đang đồng bộ. Cảm giác mơ hồ xuất hiện, Tô Hiểu cảm thấy mọi vật trước mắt như qua một tấm kính mờ. Nhưng khi giác quan phục hồi, cảnh tượng trước mắt nhanh chóng rõ ràng. Kho bồi dưỡng mở ra, dung dịch trơ được loại bỏ. Tô Hiểu hít sâu một hơi. Ban đầu, phổi có chút đau rát vì chưa quen với không khí, nhưng sau vài lần hô hấp, hắn cảm thấy trạng thái dần khôi phục. Sự suy yếu, cảm giác suy yếu không gì sánh bằng ập tới. Nhưng thể nghiệm kỹ, điều này không phải thực tế. Sau khi quen với bản thể mạnh mẽ của mình, khi nhập vào cơ thể đấu trường với thuộc tính chỉ mười mấy điểm này, khó tránh khỏi cảm giác suy yếu ảo giác. Trên thực tế, cơ thể này đang ở trạng thái đỉnh phong. Áo bào dần hình thành. Đối với công chứng viên của cây hư không, điều này không là gì. Tô Hiểu nhanh chóng khoác lên mình một chiếc trường bào trắng, sau lưng là hoa văn bí thuật màu vàng. Dấu ấn này đại diện cho nghề nghiệp thợ săn bí thuật của hắn. Trang bị đấu trường của ngươi đã hình thành. Đá khởi nguyên thế giới. Ồ. Nơi sản xuất, cây hư không. Loại hình, trang bị đấu trường ở trang sức. Hiệu quả trang bị, tăng trưởng, bị động năng lượng cơ thể với 5.000 điểm. Khi sử dụng kỹ năng, có 15% xác suất làm mới thời gian hồi chiêu của tất cả kỹ năng, bao gồm cả kỹ năng tối thượng. Ghi chú, đặc tính này có khả năng tăng trưởng. Cứ mỗi cấp tăng thêm, năng lượng cơ thể cộng thêm mỗi 300 điểm, xác suất làm mới kỹ năng gồm 0.3%. Trảm Long Thiểm. Nơi sản xuất, cây hư không. Loại hình, trang bị đấu trường ở trang sức. Hiệu quả trang bị, tổn thương sâu, bị động cường độ của bất kỳ tổn thương nào ngươi gây ra tăng thêm 50%. Nguyên Tội Chi Thư. Nơi sản xuất, cây hư không. Loại hình, trang bị đấu trường ở trang sức. Hiệu quả trang bị, nguyên tội, bị động kỹ năng tối thượng của ngươi được cường hóa. Khi sử dụng, sẽ bổ sung một trong ba đặc tính, tử vong, tinh hồng, U Minh. Hiệu quả U Minh, cường độ công kích lần này tăng thêm 300%, đặc tính này được trang bị đấu trường ở Trảm Long Thiểm gia trì, tăng lên 450%. Hiệu quả Tinh Hồng, công kích bổ sung hiệu ứng ăn mòn. Trong 10 giây tiếp theo, gây 20% chân thực tổn thương dựa trên giá trị sinh mệnh tối đa của kẻ địch, đồng thời giới hạn sinh mệnh tối đa vĩnh cửu giảm 20%, do phán định hiệu ứng Tinh Hồng cực cao, cơ chế hồi sinh của cây hư không sẽ không miễn phí loại bỏ hiệu ứng này. Hiệu quả Tử vong, nếu công kích lần này dẫn đến kẻ khiêu chiến tử vong, cấp độ của ngươi sẽ lập tức tăng lên LV2, tối đa có thể tăng lên LV50. Ghi chú, khi ngươi sử dụng kỹ năng tối thượng, 100% bổ sung một trong các hiệu quả trên, 50% xác suất đồng thời bổ sung 2 hiệu quả, 1% xác suất đồng thời bổ sung 3 hiệu quả. Tên, Kukulin Abiquia. Nghề nghiệp, thợ săn bí thuật, phù hợp cực thấp. Loại hình, đơn vị bá chủ. Giá trị sinh mệnh, 100%. Năng lượng cơ thể, 5.100 điểm. Số lần hồi sinh mỗi trận, 8. Tổng số lần hồi sinh, 48. Sức mạnh, 5 điểm. Nhanh nhẹn, 15 điểm. Thể lực, 8 điểm. Trí lực, 15 điểm. Mị lực, 0. Kỹ năng 1, bí thuật khắc ấn, bị động, LVS ngươi có được bí thuật khắc ấn, có thể tinh thể hóa năng lượng cơ thể đã giải phóng, từ đó cấu thành vũ khí tùy ý, ghi chú, mỗi lần tối đa có thể cấu thành vũ khí tinh thể bằng 2% năng lượng cơ thể tối đa. Lực tấn công của vũ khí tinh thể sẽ được quyết định dựa trên số lượng năng lượng cơ thể tiêu hao, mỗi lần tối đa có thể tiêu hao 102 điểm năng lượng cơ thể để cấu thành vũ khí tinh thể. Kỹ năng 2, vô tình giết chóc, chủ động, LV1 sau khi cấu thành vũ khí tinh thể, người có thể điều khiển vũ khí này bắn ra, gây tổn thương cho kẻ địch trong phạm vi 250m, nếu kẻ địch quá gần, độ chính xác sẽ giảm đáng kể. Ghi chú, mỗi lần tiêu hao 10 điểm năng lượng cơ thể. Cường độ công kích của năng lực này sẽ được tăng thêm bởi thuộc tính nhanh nhẹn và trí lực. Kỹ năng 3, T không ác khuyển, chủ động, LV1 triệu hồi bạn đồng hành T không ác khuyển để hỗ trợ ngươi chiến đấu. Mỗi phút tiêu hao 5 điểm năng lượng cơ thể. Nâng cấp năng lực này sẽ tăng cường sức chiến đấu tổng hợp của T không ác khuyển. Ghi chú, nếu bạn đồng hành T không ác khuyển chưa chết và ngươi cho nó rút lui, năng lực này sẽ không có thời gian hồi chiêu. Nếu T không ác khuyển tử vong, năng lực này sẽ có thời gian hồi chiêu 6 giờ. Kỹ năng 4, ma ưng, chủ động, LV1 triệu hồi bạn đồng hành ma ưng để điều tra cho ngươi. Mỗi phút tiêu hao 5 điểm năng lượng cơ thể. Ma ưng không có năng lực chiến đấu. Nâng cấp năng lực này sẽ tăng cường độ cao bay, tốc độ, phạm vi quan sát tối đa của ma ưng. Ghi chú, nếu bạn đồng hành ma ưng chưa chết và ngươi cho nó rút lui, năng lực này sẽ không có thời gian hồi chiêu. Nếu ma ưng tử vong, năng lực này sẽ có thời gian hồi chiêu 6 giờ. Kỹ năng 5, bí thuật tối thượng ở tinh vực tráng phóng, chủ động ở kỹ năng tối thượng ở LV1 tiêu hao 10% năng lượng cơ thể tối đa, cấu thành một quả bom 7 tinh thể ẩn hóa ở ngụy trang, có thể gây tổn thương có cường độ tương đương với năng lượng cơ thể ngươi tiêu hao lần này, năng lực này mỗi lần tiêu hao 510 điểm năng lượng cơ thể. Phạm vi nổ của tinh thể là 5m. Cường độ công kích của năng lực này, cực cao. Ghi chú, đây là kỹ năng tối thượng. Mỗi cấp tăng thêm cần 3 điểm kỹ năng. Cấp cao nhất là 10 cấp. Ghi chú, năng lực này có 2 chế độ kích hoạt. Phương thức dẫn nổ 1, người có thể dẫn nổ trong phạm vi 500m. Thời gian dẫn nổ yêu cầu 2 giây. Sau khi dẫn nổ, kẻ địch sẽ lập tức phát giác nguy hiểm. Phương thức dẫn nổ 2, khi kẻ địch dẫm lên quả bom 7 tinh thể này, quả bom 7 tinh thể sẽ lập tức phát nổ. Tô Hiểu xem xong kỹ năng của thợ săn bí thuật, nhất thời cau mày. Nghề nghiệp này bao gồm hệ năng lượng, hệ tầm xa, hệ triệu hồi, hệ điều tra, hệ cơ quan 7. Có thể nói là tập hợp đông đảo ưu điểm thành một nghề nghiệp rác rưởi. Đúng vậy, chính là nghề nghiệp rác rưởi. Nghề nghiệp này rác rưởi đến mức không đánh ra được một bộ liên chiêu. Thời điểm duy nhất mạnh mẽ là khi kẻ địch lên đầu. Thợ săn bí thuật muốn kỹ năng giữ mạng thì không có, muốn kỹ năng di chuyển thì không có. Nhìn như kỹ năng một có thể thả diều cận chiến, nhưng cận chiến cần kỹ năng đột tiến hoặc tăng tốc di chuyển. Xông lên liền là loãng xoảng hai cái. Với nghề nghiệp gia dòng hiện tại của Tô Hiểu, gánh không được mấy lần liền hết. Theo lý thuyết, sẽ không có nghề nghiệp rác rưởi như thế. Điều này thực ra là do đặc điểm linh hồn mang lại 48 lần hồi sinh, dẫn đến sự cân bằng. Tô Hiểu xem kỹ năng 3, T không ác khuyển. Nếu triệu hồi ra là triệu hồi thú tên là hư không ác khuyển, thì năng lực này còn có thể. Lý do là bởi vì đây là triệu hồi vật loại chiến đấu. Còn bố ung không giỏi chiến đấu, thuộc loại ham ăn, ham chơi, sợ ma. Cho nên nếu triệu hồi ra bố ung, thì vòng chiến đấu này bố sẽ nếm mùi đau khổ. Hắn kích hoạt kỹ năng 3, một trận pháp truyền tống hiện ra trên mặt đất kim loại màu đen. Sau đó, bố bố Ung với hình thể thu nhỏ vài phần xuất hiện. Nhìn đôi mắt có chút ngơ ngác của bố bố, Tô Hiểu xác định, chính là ý thức của bố bố Ung đang khống chế cơ thể triệu hồi vật này. Còn về bản thể của bố bố, nó không thể đi vào. Dù sao cũng đã cùng Tô Hiểu thăng cấp lên tuyệt cường cấp. Cho dù không phải hệ chiến đấu, các thuộc tính cơ thể của bố bố bản thể cũng rất kinh người. Tô Hiểu nhìn bố bố Ung cũng nhìn Tô Hiểu. Đối mặt vài giây sau, bố bố Ung ngẩng đầu chó lên, ánh mắt rõ ràng là, chủ nhân, ta không biết chiến đấu a, đừng quên một điểm rất quan trọng, nếu bố bố Ung chiến đấu, những người tham chiến mà nó đối mặt tuy nói thuộc tính cơ thể không cao, nhưng lại là từng vị tuyệt cường đang khống chế những cơ thể đó. Cho dù thuộc tính cơ thể yếu hơn bố bố Ung, họ cũng có thể đánh bố bố nghi ngờ cẩu sinh. Tô Hiểu kích hoạt kỹ năng 4, sau đó Ba Ha lấp lánh xuất hiện. Ba Ha không có một kỹ năng chiến đấu nào. Nguy hiểm hơn là, giới hạn sinh mệnh tối đa của nó rất thấp. Nếu vị trí của bố bố Ung và Ba Ha được đổi cho nhau, thì cường độ của hai chúng nó sẽ cất cánh ngay lập tức. Kỹ năng 1, kỹ năng 2 tầm xa cho không. Bố bố Ung có thể điều tra, cho dù không có kỹ năng hỗ trợ, nó cũng có thể. Còn Ba Ha có thể tiến hành phát ra tinh thần, trào phúng kéo thù hận. Sau khi cân nhắc như vậy, thợ săn bí thuật vẫn là nghề nghiệp rác rưởi đến mức khiến người ta ngơ ngác. Thử hỏi, làm thế nào có thể cứu vãn nghề nghiệp rác rưởi này? Đáp án là, trở thành quái vật chỉ số. Dưới sự gia trì của ba trang bị đấu trường, Tô Hiểu hiện tại chính là quái vật chỉ số. Hắn thậm chí còn nghi ngờ, chiêu lớn ở tinh vực tráng phóng của mình có thể giết chết người tham chiến ngang cấp. Không, cho dù cao hơn hắn 10 cấp, hắn cảm giác đều có thể giết chết đối phương. Tiền đề là, đối phương dẫm lên tinh vực tráng phóng. Trận đấu vàng đầu tiên sắp bắt đầu, nội dung của trận này là bạo thực chi vương. Trong cảnh này, mức độ đói sẽ tăng lên 1000%. Một khi tiến vào trạng thái đói bụng, mỗi phút sẽ mất 2% sinh mệnh tối đa, cho đến khi tử vong. Điều kiện thông quan của trận này, thành công đánh chết bạo thực quân chủ và ăn một khối huyết nhục của nó. Thời gian kéo dài của trận này, 36 giờ. Ngươi là đơn vị bá chủ, sẽ có thêm điều kiện thông quan bổ sung, đó là cần tích lũy đầy lực lượng vàng. Lực lượng vàng hiện tại, 0%, đánh chết đơn vị vàng hoặc bạo thực quân chủ, có thể thu thập lực lượng vàng. Thông báo, trong 31 người tham chiến tham gia đấu trường vàng lần này, có một đơn vị bá chủ, 30 kẻ khiêu chiến. Nếu kẻ khiêu chiến thành công đánh chết đơn vị bá chủ, sẽ lập tức tăng lên 5 cấp, đồng thời thành công cướp đoạt thân phận bá chủ này. Đọc đến dòng nhắc nhở cuối cùng, Tô Hiểu nảy ra vô số thao tác trong đầu, nhưng suy xét lại, hắn biết rằng đánh chết người chơi cùng phe sẽ không cướp đoạt được thân phận bá chủ. Một cảm giác đói nhè nhẹ xuất hiện. Phát giác điều này, Tô Hiểu tạm thời thu hồi bố bố Ung và Ba Ha. Trước khi tìm được thức ăn trong cảnh giới này, giữ an toàn vẫn là lý do chính đáng. Hắn cất bước tiến lên, rời khỏi vị trí ban đầu và nhìn ra thảo nguyên rộng lớn bên ngoài. Một tiếng ầm vang lên, cánh cửa kim loại phía sau rơi xuống và khóa lại. Ngay sau đó, toàn bộ kiến trúc chìm xuống mặt đất, cỏ xanh xung quanh lan tràn tới. Điểm xuất phát vừa đứng đó giờ đã biến mất không dấu vết. Tô Hiểu nắm chặt tay, rồi buông ra. Kỹ năng chiến đấu của hắn vẫn còn, nhưng cơ thể này không thể thích ứng. Phát hiện điều này, hắn bắt đầu tiến về phía trước. Ở rất xa, một thành phố sắp bị thiên nhiên nuốt chửng đập vào mắt. Hắn tin chắc rằng đó chính là khu vực giao tranh chính. Nhà rống. Tiếng gọi vọng lại từ đằng xa. Tô Hiểu định thần nhìn kỹ, thấy một cảnh tượng khó quên. Đó là bốn người đàn ông đầu trọc cơ bắp cuồn cuộn. Lúc này, họ đang ở trên một sườn dốc cỏ rất dài, đoạn sườn dốc đó ít nhất cũng dài vài cây số. Bốn người này đến từ tử vong nhạc viên. Trước đó, trên mâm đá hình tròn khổng lồ, Tô Hiểu đã gặp họ. Ban đầu, hắn liên tưởng đến ba anh em quốc túc, nhưng giờ đây, hắn nhận ra bốn gã cơ bắp này còn chơi hơn ba anh em quốc túc nhiều. Chỉ thấy bốn người này nắm lấy chân nhau, tạo thành hình bánh xe, đang lăn từ trên dốc cao xuống, miệng phát ra tiếng kêu vui sướng, đồng thời để lại một vệt máu dọc đường. Khi đến gần Tô Hiểu, bốn huynh đệ đột nhiên tách ra, nhưng lão đại vẫn túm chặt cổ chân lão nhị. Cứ thế suy ra, cuối cùng lấy lão đại làm trục tâm, quay tròn với tốc độ cao. Chết đi, bằng hữu. Một tiếng siêu vang lên, trong đó lão tam buông chân lão tứ ra. Lão tứ giống như một viên đạn pháo, siêu một tiếng bay ra ngoài, cái đầu trọc thẳng tiến về phía Tô Hiểu. Ngay cả với thể trạng hiện tại của hắn, trúng đòn này cũng trọng thương. Tô Hiểu ngửa người ra sau, lướt qua theo luồng gió áp lực. Thân hình thẳng tắp của lão tứ bay qua phía trên hắn. Hắn ngửa người sát mặt đất. Ngay khi nhìn thấy bốn huynh đệ này, Tô Hiểu đã mở đại chiêu, cực hạn bí thuật. Tinh vực tráng phóng. Năng lực này cần 3 giây để ấp ủ, có thể thấy được đặc tính của nó. Lúc này, khi lão tứ trong số 4 huynh đệ bay qua phía trên hắn, đòn đại chiêu đã được ấp ủ trong tay hắn ấn xuống lão tứ. Tách tách tách. Tinh thể lan tràn đồng thời, lão tứ đã siêu một tiếng bay qua. Bành. Tô Hiểu bị lão tam tương tự bay tới đâm bay. Toàn thân hắn xương cốt như muốn tan ra, nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, cơn đau lan tràn. Thế giới trước mắt xuất hiện bóng chồng. Trong lúc Tô Hiểu bay ngược, hắn lần thứ hai bị va chạm mạnh. Là lão nhị bay tới, một quyền đánh vào xương sườn bên cạnh hắn, khiến một vệt máu lớn bắn ra. Phù phù một tiếng, Tô Hiểu ngã xuống đất, máu tươi lấy hắn làm trung tâm lan tràn. Thấy cảnh này, bốn huynh đệ xung quanh đều ngây người. Trong đó, lão tứ cao mày hỏi, đây không phải bi quay à sao? Cận chiến của hắn. Tình huống gì vậy? Tứ đệ, cẩn thận. Gã này nổi tiếng là lão âm tất. Ta kết luận chắc chắn có lừa dối. Lão nhị mở miệng với thái độ quái đản. Nhìn chiếc quần lót bó sát màu hồng kia là có thể đoán ra phong cách của hắn. Cẩn thận. Ánh mắt lão đại nghiêm túc. Có thể thấy, hắn là thủ lĩnh của đội này. Khác với loại đại ca ruột thịt như lão đại Quốc Túc, lão đại trong bốn huynh đệ này thật sự nói một không hai. Bốn huynh đệ này, lão đại nghiêm cẩn, nghiêm túc, lão nhị âm dương quái khí, lão tam toàn đầu óc cơ bắp, làm là xong, lão tứ ồ ha ha ha ha. Đối đầu với họ, họ không có cảm giác quái đản như ba anh em Quốc Túc. Đặc biệt là ba anh em Quốc Túc từng dưới ánh trăng, mặc quần lót thể dục màu tím quái đản, tạo dáng, quả thực là thế lực hắc ám. Trước đây, tốc độ thăng cấp của ba anh em Quốc Túc chậm lại, nhưng gần đây, họ đã tiến vào trạng thái cực hạn hoàng mỹ thể, tốc độ thăng cấp tăng vọt. Hơn nữa, ba anh em này cùng mua chìa khóa thế giới. Người khác trải qua tiến độ thế giới một lần, họ như tăng ca, trải qua 3 đến 4 thế giới nhiệm vụ. Chính là tiến vào cực hạn hoàng mỹ thể của thăng cấp nỗ lực như vậy, dường như không lâu nữa là có thể gặp lại. Đến lúc đó, ba anh em Quốc Túc sẽ phô diễn trạng thái cực hạn của họ. Xì lục. T, cơ thể đấu kỹ của Bi Quay A này thật không có khí tức, đây. Lão nhị kinh ngạc đầy mặt. Hắn không thể tin nổi, Bi Quay A danh tiếng lẫy lừng, cơ thể đấu kỹ trong cận chiến lại như vậy. Nói chung, tạm thời chiến thắng nhỏ, lão đại tuy cũng có lo lắng, nhưng hắn chọn tạm thời không xoắn xuýt chuyện này, mà hỏi, lão tứ, vật trong súc phủ trên bụng ngươi là gì? Cực hạn bí thuật. Tinh dịch tráng phóng do không thể phóng thích ổn định, lúc này hiện ra tinh thể phản bất quy tắc trong suốt, bám trên bụng lão tứ, đường kính khoảng 1 mét. Không biết, ta vừa hạ xuống đất đã có rồi. Hừ. Lão tam hùng hổ tiến lên, một tay cho vào hông bên cạnh, nắm chặt tay, tung ra một cú đấm trọng pháo nhanh chóng và dứt khoát. Đừng mà. Lão tứ kinh hãi kêu lớn. Trúng cú đấm này, hắn cảm giác mình sẽ bị đấm đến tè ra quần. Đừng. Dừng tay đi. Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn. Lão tam một quyền đánh xuống. Oanh. Tinh thể nổ tung hiện ra màu kim hồng. Nhìn từ trên cao, giống như một đóa hoa tinh thể kim hồng đang nở rộ. Khi vụ nổ kết thúc, mảnh vụn tinh thể vỡ tung, như tro tàn dần cháy hết trong không khí. Lúc này, nhìn bốn huynh đệ có liên kết sinh mệnh, lão đại toàn thân phun máu, vết thương trên người đặc biệt dày đặc. Hắn đang run rẩy chân đứng gượng ở đó. Còn lão tam, lão tứ, họ đều rơi vào trạng thái hấp hối, quỳ rạp trên mặt đất, mông chỏng lên trông thật buồn cười. Còn lão nhị, người vừa giết Tô Hiểu và trở thành đơn vị bá chủ, do trở thành đơn vị bá chủ, hiệu quả giảm tổn thương liên kết sinh mệnh đột ngột giảm, khiến hắn không thể chịu đựng đòn này, lập tức giác nhi tại chỗ. Ngoà! Ngoà tao! Lão đại vốn luôn trầm ổn cũng nhịn không được thốt lên. Điều này không trách hắn, lực tấn công của năng lực này thật sự quá biến thái. Một lần tấn công, suýt nữa mang cả bốn huynh đệ đi cùng. Đây còn là, bốn người họ đều có ưu thế đặc trưng là hệ tan, ban đầu đã có lượng máu cao, phòng thủ cao, hơn nữa trong 20 kỹ năng của bốn huynh đệ, có 9 kỹ năng là bị động. Phòng ngự. Bốn huynh đệ không có kỹ năng trị liệu. Họ đều là kỹ năng tự phục hồi, hơn nữa là chịu tấn công càng nhiều, lượng máu càng thấp, tốc độ phục hồi lượng máu càng nhanh. Một lát sau, ba huynh đệ lần lượt bò dậy từ dưới đất. Dung dịch trơ bị loại bỏ. Tô Hiểu ở trong thiết bị phục sinh cỡ nhỏ mở mắt ra. Khoang thuyền mở cửa, hắn bước ra. Hít vào mũi mùi bê tông phong hóa. Nơi đây là đô thị bỏ hoang. A Đà Ngoã, một thành phố chết bị cái đói nuốt chửng. Nơi đây không phải thiếu thức ăn, mà là tai họa đói kém giáng xuống, khiến sinh linh ở đây khao khát ăn uống đến tột cùng. Văn minh sụp đổ dưới sự tấn công của dục vọng nguyên thủy nhất. Nơi đây đã trở thành địa bàn do bạo thực chi vương kiểm soát. Đứng bên cửa sổ của tòa cao ốc bỏ hoang, kính và những thứ khác đã phong hóa, chỉ còn lại khung cửa sổ trống rỗng. Dây leo màu xanh phủ kín tường ngoài. Một cây đại thụ làm đỉnh tòa nhà chọc trời đối diện nứt nẻ, trông như một tác phẩm nghệ thuật khổng lồ nguyên thủy và hoang dã. Trải qua trận chiến với bốn huynh đệ kia, Tô Hiểu xác định, nghề nghiệp của mình đúng là chẳng ra sao, nhưng đại chiêu rất mạnh. Chỉ phát động hiệu quả tử vong, trong tình huống không có tăng thêm lực tấn công, đã nổ chết một người, còn lại ba người hấp hối. Nếu là hiệu quả U Minh cường độ tấn công tăng lên 450%, hoặc hiệu quả tinh hồng bổ sung 20% sát thương thực lên giá trị sinh mệnh lớn nhất, thì bốn huynh đệ này chắc chắn đã bị đòn đại chiêu này dây chết. Tô Hiểu đã xác định vị trí của mình lần này. Kỹ sư cơ quan. Thông qua diễn kỹ, mưu trí, dùng bom cơ quan tinh thể giết địch. Loại cực hạn bí thuật. Tinh dịch tráng phóng này nhất định phải cố định tại chỗ mới có thể dẫn nổ tốt hơn, nếu không thành phần may mắn quá lớn. Mang theo di chuyển, xác suất lớn sẽ không nổ. Lần này nổ trúng bốn huynh đệ kia, hoàn toàn là do bốn gã đó tương đối xui xẻo. Ý tưởng rõ ràng sau đó, Tô Hiểu gọi ra bố bố Uông và Ba Ha. Vừa hiện thân, Ba Ha đã nói, lão đại, lần này chủ yếu nâng cấp đại chiêu đi, hệ thống kỹ năng của ta tính là kéo chân sau. Tô Hiểu không nói gì, Ba Ha ngầm hiểu bay lên, đi trinh sát môi trường xung quanh. Bố bố Uông thì rung rung mũi, trượt xuống từ tầng 30 của tòa nhà bỏ hoang. Không lâu sau, bố bố tìm được mấy quả dại đỏ rực, mỗi quả đều to bằng quả bí ngô, hơn nữa thịt quả mềm nhũn, mùi trái cây lan tỏa. Tô Hiểu quan sát một lát, lắc đầu nói, quả này hơi độc. Uông. Bố bố Uông kêu một tiếng, ý là, dù sao bây giờ bạn Uông cũng là phế vật, bạn Uông thử xem. Nếu miễn cưỡng ăn được, thì có đồ ăn. Một lát sau, bố bố Uông ngồi xổm sau một cây cột xi măng, có thể nói là khí thế bàn bạc, trông có vẻ tiêu chảy rất nghiêm trọng. Nửa giờ sau, Ba Ha bay tới, mặt đầy nụ cười xấu xa. Tìm được điểm thu thập thức ăn. Thật không có, nhưng lão đại, ta phát hiện ở khu trung tâm của thành phố hoang phế này, có một điểm phục hồi công chứng của cây hư không. Đó là một đài phun nước nhân tạo ở công viên trung tâm, chất lỏng sinh mệnh tuần hoàn trong đó sẽ bốc hơi. Chỉ cần ngồi bên cạnh nước suối là có thể phục hồi giá trị sinh mệnh, nhưng không thể phục hồi năng lượng cơ thể. Đó là khu vực an toàn. Không phải. Nghe câu trả lời này, Tô Hiểu liếc nhìn đặc tính của đại chiêu cực hạn bí thuật. Tinh dịch tráng phóng, sau đó nhìn lại đá nguyên thủy. Thế giới, khi sử dụng kỹ năng có 15% xác suất làm mới thời gian hồi chiêu của tất cả kỹ năng, bao gồm kỹ năng cực hạn. Hai điều này kết hợp lại, một kế hoạch dần hoàn thiện. Giờ phút này, 30 người tham gia đấu trường kim cương lần này vẫn chưa biết, chính thành người tham gia trong số họ sắp phải đeo mặt nạ đau khổ. PS, đề cử một cuốn sách của bạn heo con, tên sách ta thật không phải trừ niệm sư. Phế thành, khu trung tâm, công viên bỏ hoang. Tô Hiểu đứng trên đỉnh một tòa nhà cao tầng bỏ hoang trong công viên. Vì không có không gian trữ vật, hắn chỉ có thể quan sát tình hình từ xa bằng thị lực. Trong công viên, cỏ dại mọc tùm, cây cối kỳ lạ chiếm cứ khắp nơi. Một pho tượng thánh nữ từ ái cao hơn 10 mét là công trình kiến trúc mang tính biểu tượng. Pho tượng này được đặt trong một hồ nước nhân tạo có đường kính khoảng 30 mét. Trong hồ tràn đầy dịch lỏng màu xanh nhạt và chai nước hơi nghiêng trong tay pho tượng thánh nữ từ ái không ngừng tràn ra sinh mệnh chi tuyền. Sinh mệnh chi tuyền có dấu hiệu bốc hơi chậm chạp. Xung quanh hồ nước sinh mệnh này bay lượn những hạt ánh sáng màu lục huỳnh. Chỉ cần đứng ở đây, sinh mệnh giá trị sẽ phục hồi với tốc độ 1% mỗi giây, cùng với việc chữa lành các vết thương đã chịu đựng. Theo lý thuyết, phải có thế lực nào đó chiếm giữ nơi này mới đúng. Vấn đề là ở phế thành chỉ có hai phe thế lực, bạo thực quần tộc và nhặt rác nhân. Phe trước có sức chiến đấu mạnh hơn, nhưng toàn là cuồng thú, giả thú. Liên minh nhặt rác nhân yếu hơn một chút, họ sở hữu súng ống. Đừng coi thường súng ống, ở đây súng ống rất hữu ích. Hiện tại thuộc tính thể lực của Tô Hiểu mới 8 điểm, nếu bị súng bắn xuyên qua điểm yếu thì chắc chắn chết. Đây cũng là điểm thú vị của đấu kỹ Trường Hoàng Kim. Có không ít người tham chiến không chết dưới tay các cường giả khác, mà lại thua dưới tay những vũ khí dùng thuốc súng mà trước đây họ hoàn toàn không để ý. Nói một cách trực quan hơn, quá trình từ LV1 đến LV50 là quá trình khảo nghiệm khả năng kiểm soát và thích ứng với lực lượng của những người tham chiến. Cường giả thực sự không phải là người mạnh vì có lực lượng, mà là người trong bất kỳ tình huống nào cũng có thể đạt đến đỉnh cao trong việc kiểm soát thủ đoạn ở giai đoạn hiện tại. Đây là sự khác biệt giữa lực lượng và tài phú. Người sở hữu tài phú lớn, một khi lâm vào cảnh nghèo khó, rất có thể sẽ không thể huy hoàng lần thứ hai, uất ức mà kết thúc. Nhưng cường giả có được lực lượng, cho dù mất đi lực lượng, chỉ cần có một chút cơ hội, nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Trong khi Ba Ha ở trên không quan sát, đề phòng có người tiếp cận, Tô Hiểu đi đến gần sinh mệnh chi tuyền. Mùi hương cỏ cây tươi mát bay tới, hít vào ngực bụng khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Toàn bộ hồ nước có đường kính hơn 30 mét, vì vậy khoảng đất trống xung quanh cũng không nhỏ. Trong tình huống này, việc đặt một viên tinh thể bạo đạn thực ra không có tác dụng lớn. Vật này chỉ có phạm vi 71 mét, cho dù có người đến, cũng không chắc chắn sẽ giẫm trúng. Tin tốt là, lão nhị trong bốn huynh đệ vừa bị nổ chết, cộng thêm thuộc tính tử vong bổ sung của chung cực bí thuật ở tinh sĩ tráng phóng có hiệu quả. Nếu lần tấn công này khiến người khiêu chiến tử vong, cấp độ của ngươi sẽ lập tức tăng lên LV2, cao nhất có thể tăng lên đến LV50. Thêm vào đó, Tô Hiểu đánh chết người tham chiến khác bản thân đã có thể tăng cấp. Như vậy, hắn đã tăng 3 cấp, đạt đến LV4. Chỉ có điều, hắn vẫn chưa chọn tăng cấp. Sau khi Tô Hiểu chọn tăng cấp, không có dị tượng như ánh sáng rực rỡ xuất hiện. Hắn cảm thấy một luồng năng lượng không ngừng thẩm thấu vào cơ thể. Vài loại thuộc tính cơ thể của hắn tăng vọt, nhanh nhẹn, trí lực đều đạt đến 26 điểm. Giới hạn năng lượng cơ thể tối đa đạt đến 6.090 điểm. Ngoài ra, hắn còn thu được 3 điểm kỹ năng. Hắn chọn tăng cấp chung cực bí thuật ở tinh sĩ tráng phóng lên LV2. Nhắc nhở, cấp độ đấu kỹ của ngươi đã tăng lên, ngươi sẽ thu được lượng hoàng kim chi lực tương ứng. Ngươi thu được 30% hoàng kim chi lực. Khi hoàng kim chi lực đạt đến 100%, ngươi sẽ hoàn thành một trong các điều kiện thông quan vòng này. So với các thuộc tính cơ thể và điểm kỹ năng, Tô Hiểu quan tâm nhất là hoàng kim chi lực. Hai thứ trước sẽ mất đi ý nghĩa sau khi đấu kỹ trường hoàng kim này kết thúc. Thứ sau, hoàng kim chi lực mới là mục đích cuối cùng hắn đến đây. Điều này đại diện cho lượng hoàng kim điểm kỹ năng hắn có thể đạt được. Chỉ có dùng hoàng kim điểm kỹ năng để tăng cường bản thể của chính mình, đó mới là sự tăng cường vĩnh viễn thuộc về bản thân, không ai có thể cướp đi được. Với tư cách là đơn vị bá chủ, Tô Hiểu yếu thế ở chỗ, mỗi vòng kết thúc không có lợi nhuận bảo toàn thông quan cơ bản. Không giống những người khác, chỉ cần thông qua một cửa là có thể tăng 5 cấp, đồng nghĩa với việc thu được 50% hoàng kim chi lực. Ưu thế của đơn vị bá chủ nằm ở chỗ, hắn đánh chết những người tham chiến khác sẽ thu được nhiều kinh nghiệm hơn. Chẳng hạn, lôi pháp thần IG đánh chết lão đại trong bốn huynh đệ, IG chỉ có thể tăng nửa cấp. Ngược lại, Tô Hiểu với tư cách là đơn vị bá chủ, lại có thể tăng một cấp. Chỉ có điều, nếu những người tham chiến khác có thể đánh chết Tô Hiểu, họ sẽ phát đạt. Không chỉ lập tức tăng 5 cấp, mà còn có thể thu được thân phận đơn vị bá chủ. Nói một cách dễ hiểu là, những người khác hiện tại đang chơi trò chơi PvE đánh quái tăng cấp, PK lẫn nhau nguy hiểm cao hơn hồi báo. Số lần phục sinh quá ít, mỗi vòng chỉ có một lần. Ngược lại, bên Tô Hiểu, hắn là người chơi PvP thuần túy, còn có thể phục sinh 47 lần. Tô Hiểu kiểm tra năng lượng cơ thể hiện có. Phải nói, tốc độ phục hồi năng lượng cơ thể vẫn rất nhanh. Chắc cũng phải thôi, thời gian mỗi vòng đấu kỹ thực ra không dài lắm, chỉ 36 giờ thôi. Có một số màn còn ngắn hơn. Nếu năng lượng cơ thể phục hồi rất chậm, thì cả trận đấu kỹ sẽ không thể tung ra vài kỹ năng. Đừng nhìn Tô Hiểu có 6.090 điểm năng lượng cơ thể, người chơi đấu kỹ bình thường ở cấp 4 chỉ có khoảng 140-150 điểm năng lượng cơ thể. Đặt một viên bom tinh thể gần suối nước, quả thật không sáng suốt lắm. Nhưng nếu đặt mười mấy viên, mấy chục viên, thậm chí hàng trăm viên thì sao? Tô Hiểu kiểm tra thời gian hồi chiêu của chung cực bí thuật ở tinh sĩ tráng phóng, vẫn còn 7 giờ 5 phút. Thời gian hồi chiêu 8 tiếng của chiêu lớn này đúng là không ngắn. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông. Bố bố Uông nghi hoặc nghiêng đầu. Một giây sau, hắn thu hồi bố bố Uông khỏi trạng thái triệu hồi, sau đó lại lần nữa triệu hồi bố bố Uông. T không ác huyễn, chủ động, LV1 triệu hồi ra cộng sự T không ác huyễn của ngươi để hỗ trợ ngươi chiến đấu. Nếu cộng sự T không ác huyễn của ngươi chưa chết, và ngươi giải tán nó, thì khả năng này sẽ không hồi chiêu. Khởi nguyên thạch ở thế giới, thuộc tính đấu kỹ trường năng lượng cơ thể của 5.900 điểm, khi sử dụng kỹ năng có 15.9% xác suất làm mới thời gian hồi chiêu của tất cả kỹ năng, bao gồm cả kỹ năng chung cực. Kiểm tra chiêu lớn. 16% xác suất không dễ dàng kích hoạt. Tô Hiểu lại lần nữa thu hồi triệu hồi bố bố Uông. Trên mặt chó của bố bố Uông đầy vẻ ngơ ngác. Lần này kiểm tra lại, vẫn không làm mới. Điều này khiến ánh mắt Tô Hiểu thêm vài phần ngưng trọng. Theo lý thuyết, vận thế diệt pháp hẳn là vận thế của bản thể hắn. Hiện tại là ý thức nhập vào cơ thể đấu kỹ. Lẽ nào, vận thế diệt pháp còn có thể theo tới? Thu hồi, triệu hồi, thu hồi, triệu hồi. Tô Hiểu thử nghiệm nhiều lần. Liên tục 5 lần sau, chiêu lớn thành công làm mới. Điều này khiến hắn xác định, vận thế diệt pháp đã theo tới, nhưng không hoàn toàn theo tới. Nếu là vận thế diệt pháp thể hoàn chỉnh, đừng nói triệu hồi bố bố Uông 5 lần, cho dù triệu hồi bố bố Uông vài trăm lần, cũng không chắc chắn có thể làm mới. Cho nên nói, lần này ý thức thể đến đây, chỉ mang theo rất ít vận thế diệt pháp. thấy sự kết hợp giữa khởi nguyên thạch ủ chiêu lớn thực sự hiệu quả, Tô Hiểu dứt khoát cho Ba Ha quay về. Chỉ cần thành công đặt một quả bom tinh thể, hắn sẽ không sợ có kẻ địch tiếp cận. Tô Hiểu một tay ấn xuống đất. Tinh thể lan tràn, như một đóa hoa tinh thể dần dần nở rộ. Theo trục phun phóng dần dần áp sát mặt đất, còn kèm theo tiếng vận chuyển cơ quan tinh vi của tinh thể. Nếu mở quả bom tinh thể này ra sẽ phát hiện, đây không phải là một đống sản phẩm tinh thể. Cấu tạo bên trong nó đặc biệt tinh vi, các bộ phận cấu thành từ tinh thể có đến hàng ngàn cái. Nửa tinh chất năng lượng còn có thể thay thế lò xo và thiết bị khởi động, đồng thời nhạy cảm hơn, còn sẽ không bị cảm nhận được. Sau khi hoàn thành việc đặt, chung cực bí thuật ở tinh sĩ tráng phóng biến thành trạng thái trong suốt ồ ngụy trang. Đừng nói quan sát bằng mắt thường, trước khi chính thức dẫm lên và nghe thấy tiếng lạch cạch giòn tan, không thể nào phát hiện vật này. Tô Hiểu liếc nhìn kỹ năng lớn đang trong thời gian hồi chiêu 8 tiếng. Hắn lặp lại quá trình trước đó, thu hồi và triệu hồi bố ung cùng Ba Ha, tương đương với việc nhanh chóng sử dụng kỹ năng 2 lần, kết quả là thời gian hồi chiêu của kỹ năng lớn lập tức được làm mới. Quả bom pha lê thứ 2 được bố trí thành công. Nửa giờ sau, tổng cộng 12 quả bom pha lê được đặt quanh suối nước. Tô Hiểu ngưng tụ một lưỡi dao pha lê trong tay, dùng nó rạch qua ngực mình. Hắn dựa vào bờ hồ ngồi xuống, vũ khí pha lê trong tay tan biến, đầu hắn dần cúi thấp. 3 giờ sau, ngoại trừ vài con giả thú đến đây, không có tham chiến giả nào xuất hiện ở khu vực xung quanh. Vài con giả thú này đều bị bố ung giải quyết, điều này khiến nội tâm bố ung có chút phấn chấn, ánh mắt nó rõ ràng là kẻ nào dám cùng bản ung đánh một trận. Năng lượng cơ thể đã hồi phục đầy, Tô Hiểu lần thứ 2 bố trí 10 quả bom pha lê. Tổng cộng hơn 20 quả bom pha lê nằm rải rác quanh suối nước. Nếu lúc này có đấu kỹ giả đến đây, khả năng giẫm phải là không thấp. Xác định điều này, Tô Hiểu rời xa suối nước, đi đến đỉnh một tòa nhà cao tầng gần công viên, quan sát tình hình quanh suối nước từ xa. Phong cách giết địch bị động này, mặc dù không phù hợp với thói quen của hắn, nhưng ở giai đoạn này chỉ có thể làm như vậy. 3 giờ nữa trôi qua, trong khoảng thời gian đó, ngoại trừ một con cuồng thú, rốt cuộc không còn sinh linh nào khác đến gần suối nước này để hồi phục thương thế. Sau khi năng lượng cơ thể hồi phục đầy, Tô Hiểu lại bố trí 10 quả bom pha lê gần suối nước. Ngồi trên mái nhà đổ nát, ánh hoàng hôn cuối chân trời nhuộm đỏ đường chân trời. Vòng đấu kỹ đầu tiên đã trôi qua 1/4 thời gian, nhưng Tô Hiểu vẫn không phục kích được kẻ địch nào. Cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị đào thải. Đây chính là sự nguy hiểm cao khi là đơn vị bá chủ. So với bị đánh chết, bị đào thải tổn thất càng lớn, không những không thể tiếp tục thu hoạch điểm kỹ năng vàng, ngay cả sự tăng tiến của bản thể ở hồ vàng cũng sẽ bị gián đoạn, bị cưỡng chế truyền tống đi. Ung. Bố ung kêu một tiếng, ý tứ là nó có thể đi ra ngoài dạo, sau đó dẫn kẻ địch đến đây. Đại ca, hay là để ta đi đi. Ba Ha mở miệng, khả năng chế giễu của nó xa mạnh hơn bố ung. Sau khi gặp kẻ địch sẽ tấn công tinh thần trước, hấp dẫn kẻ địch đến khu vực bẫy rập. Tô Hiểu không để Ba Ha làm như vậy. Đối thủ lần này đều là tuyệt cường, với trình độ tông sư khóa thuật của Ba Ha, quả thực có thể khiến kẻ địch tức giận, nhưng để cho kẻ địch đuổi theo đến cùng thì không có khả năng. Thông cáo, đấu kỹ giả tham gia áo thuật vĩnh hằng lần này ở Hưu đã nhận được hoàng kim chi thư và nhận được 500% hoàng kim chi lực. Do hoàng kim chi thư đã được kích hoạt, kênh liên lạc đấu kỹ hoàng kim lần này đã mở ra, nếu đang ở bữa tiệc quan chiến u hồn, có thể xem nội dung kênh liên lạc này, nhưng không thể đăng tin tức. Nhắc nhở, xưng hô của ngươi trong kênh liên lạc đấu kỹ trường cần liên quan đến bản thân ngươi hoặc chức nghiệp đã nhận được. Ngươi đã đặt tên kênh liên lạc thành công, bí thuật sư. Tô Hiểu nhàn rỗi không có việc gì, mở kênh liên lạc ra xem xét. Quan Diễm, thiên đường chết chóc lần này nói không sai, chư vị, có nghĩ hợp tác đối phó bạo thực quân chủ không? Giải pháp tối ưu cho trận này là nhanh chóng tiêu diệt đại bốt này. Chỉ cần hình thể nó đủ lớn, có thể ăn đủ huyết nhục, chúng ta không cần phải đối địch lẫn nhau. Trước khi tiến hành trận thứ 7, chúng ta càng nên hợp tác. Đừng quên, thân phận khiêu chiến giả của chúng ta đại diện cho chúng ta là động vật ăn cỏ, còn đơn vị bá chủ là động vật ăn thịt, chúng ta cần thường xuyên đề phòng kẻ đó. Lão nhị, thiên đường thủ vọng đừng nghi thần nghi quỷ, đơn vị bá chủ chính là Biquaya của thiên đường luân hồi. Vũ Trĩ, thiên đường khải huyền thông tin này đáng tin cậy cực cao. Đại địa Titan, thiên đường khải huyền đáng tiếc, không biết Biquaya trong kênh nói chuyện này xưng hô là gì. Ảnh thấm, thiên đường chết chóc có ai muốn lập đội không? Toàn trường nhất tịnh tử. Thiên đường luân hồi có a, ta có thể không? Lạc lạc, thiên đường khải huyền này, xưng hô mạnh quá, xưng hô này làm sao có được? Ta thử mấy chục lần, cũng chỉ điền được danh hiệu hoặc tên chức nghiệp liên quan của mình, còn lại đều không được. Bản đại gia từng du lịch qua đây, thiên đường luân hồi cứ điền bừa là được, muội muội, ngươi phải mạnh dạn thử. Lại cốc ăn thiên nha, thiên đường luân hồi chỉ là xưng hô kênh tạm thời thôi, không cần để ý, Quan Diễm, thiên đường chết chóc bà xã, anh đã cảm nhận được độ khó của trận đấu này. Ảnh thấm, thiên đường chết chóc em cũng vậy, anh yêu. Lão tam, thiên đường thủ vọng xong, gặp phải ba khách vô liêm sỉ. Đại địa Titan, thiên đường khải huyền chẳng lẽ, huynh đệ lầu trên cũng bị ba khách vô liêm sỉ làm hại qua. Lão tam, thiên đường thủ vọng đâu chị a, có lần thế giới tranh đoạt chiến, chúng ta đáng lẽ phải thắng. Kết quả ba tên khốn này lợi dụng cơ chế công chứng của cây hư không, sửa đổi thuộc tính tọa độ nơi chúng ta đặt hạt nhân thế giới. Vì có cây hư không kéo dài công chứng, cùng với sự can thiệp của thiên đường luân hồi, thiên đường thủ vọng không phát ra cảnh báo sai lầm. Chúng ta trong tọa độ đó 5 ngày. 5 ngày a, giúp thiên đường luân hồi trong tọa độ đó 5 ngày. Các ngươi có thể tưởng tượng được tâm trạng khi kết quả cuối cùng hiện ra không? Đại địa Titan, thiên đường khải huyền đừng nói nữa, ta đã không nhịn được muốn cười. Lão tam, thiên đường thủ vọng mày mẹ nó có chút đồng tình đi. Bí thuật sư, đã đăng tin tức thu phí, nếu cần xem tin tức này, cần thanh toán không, 15% hoàng kim chi lực cho người này. Để đảm bảo an toàn cho người đăng, đã che giấu phe phái theo yêu cầu của người đăng, tin tức thu phí này đã được công chứng, giá trị thực tế chắc chắn cao hơn không, 15% hoàng kim chi lực. Hàng vũ sư, thiên đường khải huyền thông tin này, rất đáng giá, bạn bè muốn lập đội không? 20 phút sau. Hàng vũ sư, thiên đường khải huyền thằng này, chết không yên lành, chồn bom pha lê nổ chết lão tử. Lão đại, thiên đường thủ vọng ha ha ha. Lão nhị, thiên đường thủ vọng ha ha ha ha. Lão tam, thiên đường thủ vọng ha ha ha ha ha. Lão tứ, thiên đường thủ vọng qua ha ha ha ha. Hàng vũ sư, thiên đường khải huyền các vị đừng đi đến gần suối nước trung tâm công viên, ở đó có bom pha lê được bố trí, dẫm phải sẽ bị giết ngay lập tức. Lão nhị, thiên đường thủ vọng không sai đâu, bí thuật sư chính là Bi Quay à, bom pha lê của hắn quả thực không hợp lẽ thường, các vị đừng đi đến gần suối nước trung tâm công viên. Tô Hiểu đóng bản liên lạc lại. Theo hắn biết, phía thiên đường khải huyền có một người hỗ trợ, nói như vậy thì nghề nghiệp mà người hỗ trợ này lựa chọn không phải là hệ trị liệu, do đó hàng vũ sư, đồng đội của hắn mới cần đến suối nước để trị liệu. Người hỗ trợ không chọn loại nghề nghiệp trị liệu, cũng bình thường mà thôi. Tô Hiểu, vị đại tông sư pháp cận chiến ba kỹ này, cũng bắt đầu bố trí cơ quan để chờ đợi kẻ địch. Tin tức được đăng đi, cộng thêm sự hỗ trợ của hàng vũ sư là người trong cuộc, hiệu quả chắc hẳn sẽ rất tốt. Tô Hiểu liếc nhìn cấp độ hiện tại, đã đạt đến cấp 5, cộng thêm thử nghiệm kỹ năng lớn đặc tính đỏ thẫm, hiệu quả nổi bật, điều này nhìn ra từ thái độ của hàng vũ sư, đối phương sau khi hồi sinh, giới hạn sinh mệnh tối đa biến thành 80%, tức không nhẹ. Một đám khiêu chiến giả đều bày tỏ trong kênh liên lạc rằng, tuyệt đối sẽ không đến gần suối nước, để tránh cho đơn vị bá chủ Tô Hiểu phát triển lên bằng cách giết khiêu chiến giả. Tình hình thực tế lại là, kẻ vi phạm quy định cà nhắc ở thiết quyền ở Ba Rung đã đến. Theo ánh mắt âm trầm của hắn, khuôn mặt sưng húp, vừa nhìn đã biết bị cha xứ và Nguyệt Vu bán đứng. Thiết quyền ở Ba Rung cao gần 3 mét, cho dù là thân thể đấu kỹ, vẫn có thể thấy được cảm giác uy hiếp của hắn. Ba Rung nắm lấy túi đá cuội, chưa đi được mấy bước đã liên tục ném ra phía trước, mỗi lần đều phát ra tiếng phanh phanh trầm đục, giống như kích hoạt súng bắn đạn ghém vậy. Có bom pha lê, loại bỏ là được thôi, một lũ thiểu năng có suối nước không dùng. Thiết quyền ở Ba Rung bước đi, dẫm phải một cái hố đá nhỏ. Giây tiếp theo, hắn nghe thấy tiếng cục từ dưới chân. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã xác định mình dẫm phải cơ quan, và đó là chất nổ. Hắn lựa chọn mở ra kỹ năng lớn loại cận chiến của mình, khiến toàn thân hiện lên màu ô cương, lực phòng ngự tăng vọt. Đáng tiếc, thiết quyền Ba Rung đích thật là xui xẻo. Hắn dẫm phải u minh hiệu quả tinh thể bạo đạn, thứ này có thể tăng 450% công kích lực. Một giây sau, thiết quyền Ba Rung cảm giác xung quanh đều lắc lư. Hắn đã đứng trong một căn phòng trắng tinh sạch sẽ. Đèn trong phòng khá sáng, bên trong là một màn hình lớn, hai bên tường là hai hàng ghế ngồi. Đây là nơi quan chiến của U Hồn. Thiết quyền Ba Rung nhất thời chưa phản ứng lại. Sau khi ngồi xuống, hắn lẩm bẩm, ta thế này không? Chưa kịp để thiết quyền Ba Rung hết băn khoăn, một thân ảnh bán trong suốt bỗng xuất hiện ở ghế bên cạnh hắn. Đó là lão ca hệ hỏa trong đội 6 người của Thiên Khải Nhạc Viên. Chẳng lẽ, ngươi cũng? Tâm trạng phiền muộn và phẫn nộ của thiết quyền ở Ba Rung bỗng tốt hơn hẳn. Ta theo lộ tuyến ngươi đi qua để đến gần suối nước, sau đó ở cái hố nổ kia, dẫm phải một viên bom tinh thể. Thứ này thế mà lại không bị dẫn nổ liên hoàn. Lão ca hệ hỏa một tay che trán. Một vòng chỉ có một lần hồi sinh, cứ thế sắp dùng hết. Hắn khỏi phải nói có bao nhiêu phiền muộn. Đúng lúc lão ca hệ hỏa đang phiền muộn, một thân ảnh chợt lóe hiện, ngay ghế bên cạnh hắn. Đó là đồng đội của lão ca hệ hỏa, ám sát muội ở Vũ Trĩ. Nàng cùng lão ca hệ hỏa bị thương lúc đối phó hoàng kim thú, đương nhiên phải đến suối nước để hồi phục. Ám sát muội vừa hiện thân đã hai tay che mặt. Cho nên nói, ngươi cũng. Là? Chẳng lẽ, ngươi đi vào cái hố nổ mà ta để lại? Vâng. Ấm sát mũi cúi đầu. Khuôn mặt lão ca hệ hỏa vặn vẹo, hắn suýt không nhịn được cười phun. Bỗng nhiên, địa mạch hệ mảnh nam ở Titan ở Rick hiện thân, ngay ghế bên cạnh ám sát muội. Vừa xuất hiện, hắn đã hùng hổ nói, cái tên khốn bi quay a đó, sao hắn có thể liên tục chôn 4 viên bom tinh thể? Ha ha ha. Lão ca hệ hỏa cuối cùng vẫn không nhịn được cười thành tiếng. Bọn họ kỳ thật đều có tâm lý cờ bạc. Sau khi thiết quyền ở Ba Run giẫm lôi, lão ca hệ hỏa nghĩ rằng khu vực đó nhất định không có bom tinh thể nữa, nếu không nhất định đã bị dẫn nổ liên hoàn. Đây là bị chất nổ thông thường lừa gạt. Tinh thể bạo đạn ở tinh sĩ tráng phóng là đòn đánh lớn của hệ cơ quan. Cách duy nhất để kích hoạt nó chỉ có hai loại, một tô hiệu dẫn nổ. Hai đỉnh chịu lực giẫm đạp, lại cần có quá trình vận động đủ hoàn thiện. Xung kích bạo lực không thể đạt được điểm này. Dưới ánh sáng lóe lên, Vũ Em Lạc Lạc xuất hiện. Bốn người có mặt đều nhìn nàng, trong đó lão ca hệ hỏa hỏi, chẳng lẽ, ngươi cũng... Cũng là gì? Các ngươi đều bị bom tinh thể nổ chết, ta là một hệ triệu hoán, sắp bị quan diễm và ảnh thấm bắt được, đương nhiên phải chạy về phía suối nước. Lạc Lạc, người vốn có tính tình tốt nhất, cũng hơi tức giận. Đúng lúc này, Hàng Vũ Sư bỗng xuất hiện ở ghế bên cạnh nàng. Hàng Vũ Sư đã chết một lần, điều này có nghĩa là hắn không thể hồi sinh trong vòng này nữa, phải chờ đợi một lúc mới được. Hàng Vũ Sư không nói lời nào. Năm đồng đội có mặt cũng không tiện hỏi hắn rốt cuộc chết thế nào. Trầm mặc vài giây, Hàng Vũ Sư thở dài nói, bốn huynh đệ của Thủ Vọng Nhạc Viên đã đến. Ta không địch lại bốn người bọn họ, thua rồi. Nghe lời này, đám người giật mình. Trong đó Lạc Lạc an ủi, một đối bốn, thua không mất mặt. Đúng lúc này, ánh sáng truyền tống lóe lên, lão Tam trong bốn huynh đệ hiện thân. Lão Tam vừa xuất hiện đã nghiến răng nghiến lợi nói, Hàng Vũ Sư, cái nghề của ngươi đủ độc ác đấy. Nói xong, lão Tam dựa người vào ghế, thở phào một hơi. Hàng Vũ Sư mang theo vài phần chế giảo hỏi, nói vậy, ngươi bị độc của ta giết chết. Kỳ lạ, trạng thái u hồn không có nhắc nhở bị giết sao? Lúc ta sắp bị độc chết, ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía suối nước. Sau đó ta bỗng nhiên thăng lên, lại mở mắt ra, liền nhìn thấy các ngươi. Lão Tam nhún vai, cũng là bị bom tinh thể nổ chết. Chờ chút, để ta nghĩ lại. Ta, ngươi, và cả ngươi nữa, sáu người chúng ta, đều bị năng lực chất nổ của B-Quay-A nổ chết. Hắn còn là đơn vị bá chủ. Ta nói, không có vấn đề gì đi. Thiết quyền Ba Run vừa dứt lời, mấy người có mặt đều im lặng. Đơn vị bá chủ này thu hoạch được một đợt như vậy, chắc phải thăng mấy cấp. Giờ phút này, khu vực xung quanh suối nước, các loại cuồng thú tụ tập, không ít đấu kỹ giả cũng mai phục gần đó. Liên tiếp vài tiếng nổ vang vọng phế thành đã khiến nơi đây trở thành tiêu điểm. Còn người khởi xướng sự việc này đang ngồi trên đỉnh tòa nhà cao tầng gần công viên, dùng kính viễn vọng do bố Ung thu thập phế liệu chế tạo để quan sát tình hình gần suối nước. Liên tiếp giết chết 6 đấu kỹ giả, cấp độ của Tô Hiểu tăng vọt. Hắn đã sử dụng đòn đánh lớn hàng chục lần, tổng cộng suất. Hiện tỷ lệ kích hoạt 3 loại đặc tính, tử vong, tinh hồng, u minh. Trong đó đặc tính tử vong là cao nhất, gần như là tỷ lệ giữ gốc. Đặc tính tinh hồng khoảng 15% được kích hoạt. Về phần u minh có uy lực mạnh nhất, tạm thời chỉ chế tạo ra được một cái. Đòn đánh lớn có 2 loại đặc tính được bổ sung, hắn đã kích hoạt 1 lần. Còn cả 3 loại đặc tính cùng được gia trì, tạm thời vẫn chưa có vận may như vậy. Đặc tính tử vong thường xuyên được kích hoạt, khiến cấp độ của Tô Hiểu tăng vọt. Nổ chết 6 đấu kỹ giả, hắn thăng 14 cấp. Điều này khiến cấp độ của hắn tăng lên LV19, hiện có 15 điểm kỹ năng, năng lượng cơ thể đạt tới mức kinh người 1 vạn điểm. Thăng cấp thuận lợi như vậy, còn phần lớn nhờ đội 6 người của Thiên Khải Nhạc Viên. Bên này lẽ ra phải chiến thắng một bốt ẩn, thu hoạch cực kỳ phong phú. Đồng thời, vì mọi người đều mang thương, bọn họ chỉ có thể thử tiếp cận suối nước, hoặc mùi máu tươi không ngừng lan tràn từ vết thương sẽ dẫn dụ cuồng thú, từ đó toàn bộ bị diệt. Tô Hiểu biết rõ đòn đánh lớn của mình không đủ, nhất định phải ngồi chờ thời. Chỉ cần cho hắn một nghề không quá tệ, với 3 món trang bị của đấu kỹ trường, hắn hiện tại đã bắt đầu tàn sát khắp nơi. Còn trước mắt, muốn giải quyết cục diện hiện tại, chỉ có tiếp tục thăng cấp đòn đánh lớn. Đây là lựa chọn duy nhất. Đòn đánh lớn cao nhất là cấp 10. Khi tăng lên cấp 5 và cấp 10, đều có thể chọn thêm. Điều này hắn đã thấy thông tin liên quan ngay khi vừa nắm giữ đòn đánh lớn này. Tổng cộng 15 điểm kỹ năng, có thể thăng liền 5 cấp cho đòn đánh lớn. Hắn chọn liên tục tăng lên. Năng lực tinh sĩ tráng phóng của ngươi đã tăng lên đến LV7. Bởi vì đây là năng lực tối thượng, khi đạt tới LV5 và LV10, ngươi có thể chọn một loại thêm vào và chất biến đặc tính, LV5 là thêm vào, LV10 là chất biến đặc tính. Ngươi có thể chọn một trong các loại thêm vào dưới đây. 1. Năng lượng đồng chất, bị động khi ngươi thi triển năng lực này, có xác suất cấu thành 2-3 phát tinh sĩ tráng phóng cùng lúc, lại không tiêu hao thêm. 2. Tế hiến chi lực, bị động sau khi chọn đặc tính này, cơ thể đấu kỹ này của ngươi sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn. Lực lượng giảm xuống còn 5 điểm, thể lực giảm xuống còn 5 điểm, nhanh nhẹn giảm 30 điểm, trí lực giảm 30 điểm, tốc độ di chuyển giảm 40%, sinh mệnh giá trị giảm 100%. Lại trong lần thăng cấp sau này, thuộc tính cơ thể của ngươi sẽ không thể nhận được bất kỳ sự tăng lên nào, chỉ bảo lưu sự tăng lên của năng lượng cơ thể. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành quá trình trên, năng lượng cơ thể của ngươi sẽ đại diện cho sinh mệnh giá trị của ngươi. Ngươi chịu công kích sẽ bị khấu trừ năng lượng cơ thể. Khi năng lượng cơ thể về không, ngươi sẽ tử vong. Lại, ngươi sử dụng năng lực khiến năng lượng cơ thể về không, đồng dạng sẽ dẫn đến tử vong. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành chuyển đổi này, khi ngươi thông qua bí thuật tối thượng ở tinh sĩ tráng phóng của ngươi giết địch, sinh mệnh lực mà kẻ địch để lại sau khi chết sẽ bị ngươi hấp thu chuyển hóa thành năng lượng cơ thể, lập tức khôi phục tối đa 30% năng lượng cơ thể. Không cần cân nhắc, Tô Hiểu quyết định chọn tế hiến chi lực. Tìm một nơi tương đối an toàn, vừa đưa ra lựa chọn, mắt hắn tối sầm lại. Khi tỉnh lại, đã là trời đầy sao. Hắn kiểm tra thuộc tính cơ thể, lực lượng, thể lực đều biến thành 5 điểm. Nhanh nhẹn, trí lực đều là 36 điểm. Những thuộc tính cơ thể này đều hiện lên màu vàng kim cương kiên nghị, sáng rực, cũng đại diện cho việc những thuộc tính cơ thể này của cơ thể đấu kỹ này không thể tăng lên được nữa. Thanh máu biến mất, chỉ còn thanh năng lượng cơ thể màu lam. Với thể chất hiện tại của hắn, bị công kích một chút sẽ tổn thất lượng lớn năng lượng cơ thể. So với những cái giá phải trả đó, đặc tính sử dụng đại chiêu giết địch lập tức khôi phục 30% năng lượng cơ thể cũng tương tự mạnh mẽ. Trở lại mái nhà phía trước, mượn ánh trăng, hắn nhìn xuống suối nước phía xa, phát hiện có hai thân ảnh đang đứng gần đó, là lão ca hệ họ. Em ở Lạc Lạc. Xem ra là bị vụ nổ làm cho bất đắc dĩ, bắt đầu canh giữ suối nước. Tô Hiểu xem xét lực lượng hoàng kim hiện có, 100% là có thể đạt tới yêu cầu của vòng đấu này. Hắn hiện tại đã đạt tới 170%, tiếp theo chỉ cần ăn một khối thịt bạo thực quân chủ là có thể thông qua vòng này. Hiện tại đi đối phó bạo thực quân chủ không phải là hành động sáng suốt. Tô Hiểu rõ ràng hệ thống nghề nghiệp của mình quá tệ. Hắn càng nên làm là nhanh chóng nâng cấp đại chiêu lên LV10. Chỉ có sự biến chất mạnh mẽ của đại chiêu tối đa cấp mới có thể cứu vãn nghề nghiệp tồi tệ này. Nghĩ rõ điểm này, Tô Hiểu thuận cầu thang không có lan can xuống lầu. Sau khi tiến vào trung tâm công viên, hắn quang minh chính đại tiến đến gần suối nước. Thấy có người từ trong rừng đi ra, lão ca hệ họ. Em ở Lạc Lạc gần suối nước lập tức cảnh giác. Bang! Một quả cầu lửa màu đen đánh vào vai trái của Tô Hiểu, làm nát toàn bộ cánh tay trái và bả vai hắn. Má hắn cũng xuất hiện những vết cháy năng lượng. Hắn lùi lại hai bước, nửa quỳ xuống, một tay đặt trên mặt đất. Một quả bom tinh thể được bố trí hoàn thành. Đại chiêu tăng lên LV7 không chỉ có tốc độ phóng thích nhanh hơn 80%, mà phạm vi cũng tăng từ 5m lên 20m. Tô Hiểu có khoảng 1.000 điểm năng lượng cơ thể. Loại công kích này không đủ để giết chết hắn. Hắn cất bước tiến lên. Khoảnh khắc tiếp theo, một mũi tên năng lượng bắn đứt đùi phải hắn. Hắn không ngã xuống, tinh thể lan tràn, một cấu trúc tinh thể mặc dù không thực linh hoạt nhưng có thể dùng để đi lại được hình thành. Hắn bước một chân về phía trước, dẫm lên mặt đất tại chỗ, đồng thời một quả bom tinh thể được cấu thành. Nhìn thấy Tô Hiểu từng bước một tiếng về phía trước như bất tử, lão ca hệ hỏa và Lạc Lạc đều quyết định dốc toàn lực, nhanh chóng giết chết kẻ địch mạnh mẽ này. Đúng lúc này, từng cây búa, trường kiếm, trường kích và các loại vũ khí tinh chất khác hiện ra phía trên Tô Hiểu. Dù sao đi nữa, hắn vẫn là tầm xa, chỉ là tầm bắn chỉ có 50 mét mà thôi. Ầm. Một thanh lợi kiếm bắn ra, xé toạc từng tầng sóng khí. Lực tấn công và lực xuyên thấu của thanh lợi kiếm này bằng 2% năng lượng cơ thể lớn nhất của Tô Hiểu. Với 1.000 điểm năng lượng cơ thể của hắn, điều này đại diện cho hơn 200 điểm năng lượng cơ thể tấn công, cực kỳ khủng khiếp. Lão ca hệ hỏa cấp 5, giới hạn năng lượng cơ thể tối đa của hắn cũng chỉ có 230 điểm. Phật. Lợi kiếm tinh thể xuyên qua lồng ngực lão ca hệ hỏa. Chưa kịp để hắn phản ứng lại, hàng chục thanh vũ khí tinh thể các loại bao phủ há. Em ở Lạc Lạc. Tô Hiểu đã chiến thắng hai người này như thế nào? Số liệu nghiền ép. Không hoàn toàn là, vì bom tinh thể hắn tạo ra là ẩn hình ngụy trang. Với cấp độ của các đấu kỹ giả hiện tại, cơ bản không thể loại bỏ điều này. Điều này cũng dẫn đến việc lão ca hệ hỏa và Lạc Lạc chỉ biết một lộ tuyến an toàn. Bọn họ không dám tùy tiện né tránh xa hơn. Thực ra cách làm của họ là đúng. Ở xung quanh đó, có khoảng 9 quả bom tinh thể là do Tô Hiểu bố trí trước đó. Đây cũng là lý do Tô Hiểu không lựa chọn nâng cấp vô tình giết chóc hóa thân tinh thể bản cổng Babylon. Năng lực này quá yếu cận chiến. Dù thăng cấp thế nào, tầm bắn thấp nhất 2 mét này vẫn không thể giải quyết được, cộng thêm nguyên tội chi thư không tăng thêm năng lực này. Trên không trung Ba Ha đáp xuống, nói, lão đại, tìm thấy bọn họ rồi, ở khu vực phía đông phế thành. Bọn họ muốn đối phó bạo thực quân chủ, xem ra là muốn kết thúc vòng này sớm. Tô Hiểu đi về hướng Ba Ha chỉ. Khi đến đích, hắn thấy một tòa kiến trúc hình bầu dục bị lượng lớn dây leo bao phủ. Tòa kiến trúc này cao khoảng 100 mét, là tòa cao nhất trong đám kiến trúc. Mặt chính diện có một lỗ rách cao hơn 10 mét, từng sợi dây leo rủ xuống. Bên trong lỗ rách này, có tiếng thở nặng nề. Trong bóng tối có một con cự thú đang nằm phục. Đây chính là bạo thực quân chủ. Nhìn theo những vết máu phân tán từ mặt chính diện kiến trúc, có vẻ đã có người thử thách bốt đầu tiên bạo thực quân chủ, kết quả thất bại. Hiện tại chắc là đi luyện cấp. Tô Hiểu đi về phía hang ổ của bạo thực quân chủ. Vòng này hắn còn 7 lần hồi sinh. 5 lần đầu tiên đều có thể dùng để thăm dò. Có lẽ là không nghĩ đến có người lại quang minh chính đại đi về phía hang ổ của mình như vậy. Sau khi bạo thực quân chủ tỉnh giấc, hai con mắt khổng lồ của nó nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Tô Hiểu liếc nhìn bạo thực quân chủ, ném một cái xương lớn tiện đường nhặt được cho bạo thực quân chủ. Cái xương lớn rơi vào hang ổ, lăn một đoạn khoảng cách, đến trước móng vuốt sắc nhọn của bạo thực quân chủ. Có trí tuệ không kém gì con người, bạo thực quân chủ ngây người, cứ nhìn chằm chằm cái xương lớn đó một cách thẳng thừng. Tô Hiểu tiến vài bước ở mặt chính diện hang ổ, rồi bố trí vài quả bom tinh thể. Chỉ là đi ngang qua thôi, mặt chính diện hang ổ đã phân bố tổng cộng 10 quả bom tinh thể. Đến lúc này, bạo thực quân chủ mới nhìn về phía Tô Hiểu. Đôi mắt thú của nó giận dữ đến cực điểm. Miệng phun ra ngọn lửa máu đỏ rực, đốt cháy Tô Hiểu bên ngoài hang ổ thành bộ xương, cho đến khi hóa thành tro bụi. Ngay cả như vậy, bạo thực quân chủ cũng giận dữ một lúc lâu trong hang ổ, mới một lần nữa yên giấc. Có lẽ, bạo thực quân chủ không nghĩ đến, đây là khoảnh khắc cao quan nhất trong cuộc đời nó, một ngụm máu lửa hơi thở đơn giết diệt pháp giả ở Biquaya. Cảnh tượng trước mắt thay đổi, Tô Hiểu đến buổi tiệc quan chiến u hồn. Hắn nhìn về phía Hàng Vũ Sư ngồi ở chỗ đối diện. Hàng Vũ Sư thấy là Tô Hiểu đến đây, không nhịn được cười sảng khoái. Hắn nhớ rõ, lão nhị trong bốn huynh đệ đã nói rằng đối phương từng giết chết Biquaya một lần. Nói cách khác, liệp sát giả ở Biquaya nổi tiếng lẫy lừng, lúc này giống như hắn, số lần hồi sinh đã dùng hết. Chào mừng đến với buổi tiệc quan chiến của những kẻ thất bại. Lời nói của Hàng Vũ Sư vừa dứt, Tô Hiểu ở chỗ ngồi đối diện biến mất. Điều này khiến Hàng Vũ Sư cảm thấy kinh ngạc. Nửa đêm phế thành bắt đầu tí tách mưa. Tô Hiểu ở tầng 15 của một khách sạn bỏ hoang. Hắn gối lên bố bố Ung đang nằm nghiêng, hai tay cũng gối sau gáy. Ba Ha thì bay lượn gần đó, để tránh kẻ địch đến gần. Sự thật chứng minh, việc bố trí bom tinh thể gần hang ổ của bạo thực quân chủ rất sáng suốt. Mới trôi qua một giờ, đã có hai nhắc nhở giết chết. Điều này giúp Tô Hiểu tăng liền 6 cấp, có tổng cộng 8 điểm kỹ năng. Chỉ còn thiếu một điểm kỹ năng nữa, hắn có thể nâng cấp đại chiêu lên tối đa. Cấp độ này, Tô Hiểu muốn dựa vào vận may. Đương nhiên không. Giết chết đấu kỹ giả cùng phe không có lợi ích cấp độ cơ bản, nhưng cũng không phải là không có lợi ích cấp độ bổ sung. Hiệu quả tử vong của nguyên tội chi thư là, nếu lần tấn công này dẫn đến người khiêu chiến tử vong, cấp độ của ngươi sẽ lập tức tăng lên LV2. Điều này bao gồm tất cả người khiêu chiến, bao gồm cả ba vị khách tiện nhân quyết đấu giả cùng phe công viên với Tô Hiểu. Tô Hiểu mở nền tảng liên lạc và đăng một tọa độ lên đó. Bán một lần hồi sinh với giá 200 ounce lực lượng thời không. Nhìn thế nào cũng rất có lời, đặc biệt là những kẻ có sức sống vô giải mạnh mẽ như cây sa. Điểm quan trọng hơn là, trong trang bị đấu kỹ trường của cây sa, có một thứ gọi là vượt sâu chi vại. Vì vậy cây sa không lo lắng về vấn đề bị loại ở trận đầu. Vài phút sau, một nhắc nhở giết chết nữa xuất hiện. Đúng như dự đoán, hắn tăng 2 cấp. Với điểm kỹ năng hiện có, hắn nâng cấp đại chiêu lên tối đa. Năng lực tinh dịch tráng phóng của ngươi đã tăng lên LV10, tối đa. Ngươi có thể chọn một trong những đặc tính biến chất dưới đây. 1.7 tử vong, bị động tăng phạm vi nổ của tinh dịch tráng phóng 1000%, lực nổ tăng 50%. 2. Hoạt hóa, bị động bom tinh thể tinh dịch tráng phóng do ngươi cấu thành sẽ được hoạt hóa, có thể mô phỏng ngụy trang thành sinh vật chạy nhanh hoặc sinh vật bay. Việc mô phỏng ngụy trang này có thể duy trì 10 giờ, lại có thể kích nổ tức thời từ xa bất cứ lúc nào, nếu mô phỏng ngụy trang thành sinh vật bay, có thể phân liệt. Cá thể phân liệt càng nhỏ, lực nổ càng giảm. Nhìn thấy lựa chọn thứ hai của đặc tính biến chất, Tô Hiểu biết, 6 vòng đầu tiên của cuộc đấu kỹ hoàng kim lần này sắp kết thúc. Năng lực này phối hợp với ba món trang bị đấu kỹ trường của hắn, quả thực mạnh đến mức các người khiêu chiến khác muốn báo cáo hắn hắc. Trung cực bí thuật ở tinh sĩ tráng phóng có biến hóa về chất. Tuy nói đây là năng lực sử dụng tạm thời tại hoàng kim đấu kỹ trường, nhưng nó có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ về điểm kỹ năng hoàng kim. Thậm chí, việc Tô Hiểu có thể trở thành cường giả tuyệt thế mạnh nhất lịch sử hay không, còn phải xem năng lực này thể hiện như thế nào trong vài trận đấu kỹ sau. Khởi nguyên thạch ở thế giới mang lại giới hạn cấp độ năng lực tối đa 10, quả thực yêu cầu quá nhiều điểm kỹ năng hoàng kim. Sau nửa đêm, mưa lớn ở phế thành khiến không khí tràn ngập mùi hóa chất ô nhiễm. Nghĩ lại, nơi đây từng là một thành phố khoa học kỹ thuật phồn vinh, cuối cùng lại suy tàn vì khoa học kỹ thuật quá mức. Sau nhiều năm hoang phế, nó được hư không chi thụ chọn là một trong những sân đấu kỹ hoàng kim. Mưa ngoài trời nhỏ dần, do không có cửa sổ ngăn cách, không khí trong khách sạn bỏ hoang ẩm lạnh. Tô Hiểu lòng bàn tay hướng lên trên hư ác, một đoàn tinh chất bán lỏng hiện ra trong tay hắn. Tinh chất bán lỏng chạy xuống theo kẽ tay hắn, bà kiếp một tiếng rơi xuống đất sau đó như chất nhờn màu lam trong suốt nhúc nhích. Đây là hình dáng ban đầu chưa được định hình. Theo ý niệm của Tô Hiểu định ra hình dáng, tinh chất bán lỏng nhanh chóng phun trào. Trong chớp mắt, một con nhện xuất hiện. Tính cả tám chân giáp, con nhện này rộng khoảng nửa mét. Bụng nhện chứa dung dịch lỏng, khi bụng nhện hiện ra màu cam nguy hiểm. Tám con mắt kép của nó đều là màu lam, biểu thị tình trạng ổn định. Nhưng khi mắt kép của nó biến thành màu đỏ, tức là nó đã bị kích hoạt, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Đinh đinh đinh. Nhện nhẹ nhàng leo lên tường, thậm chí có thể treo ngược bò nhanh trên trần nhà. Loại bom tinh thể có thể chạy, hình thái nhện thích hợp nhất, tuy nhiên loại hình thái này không thường dùng. Nhờ hiệu quả ngụy trang của trung cực bí thuật ở tinh sĩ tráng phóng, lúc này chuyển hóa thành hình thái nhện tuy không thể ẩn hình, nhưng đặc tính ngụy trang được phát huy đến cực hạn. Nhìn lên, đây là một con nhện sinh vật có đặc thù sinh vật dị thường, chứ không phải là bom cơ quan. Sau khi đại chiêu thành công làm lạnh, trong tay Tô Hiểu lần nữa xuất hiện một đoàn tinh chất bán lỏng. Những tinh chất này dần chuyển hóa thành hình thái chim, chính xác hơn là chim kền kền. Ở phế thành, chim kền kền và quạ đen là loài chim ăn xác thối phổ biến nhất. Do đó, trạng thái bay thứ hai của đại chiêu là quạ đen. Lượng tinh chất bán lỏng của một lần đại chiêu có thể tạo thành một con chim kền kền hoặc 5 con quạ đen. So sánh, uy lực sau khi quạ đen nổ tung chỉ bằng 1/5 của kền kền. Dù vậy, nó cũng có lực sát thương mạnh mẽ. Tô Hiểu hiện có 14.670 điểm năng lượng cơ thể. Mỗi lần sử dụng đại chiêu tiêu hao 10%, tức là 1.467 điểm. Trong đó 1/5, tương đương với lực tấn công tương ứng với 293 điểm năng lượng cơ thể. Người chơi dưới cấp 5 đấu kỹ, ai trúng một con quạ liền trọng thương gần chết. Nếu là quạ đen đỏ tươi hoặc quạ đen u minh, chắc chắn sẽ chết. Ngoài quạ đen, còn có đàn ong nhỏ hơn. Một lần đại chiêu có thể tạo thành hàng trăm con ong nổ tung. Loại này được cân nhắc sử dụng khi đối mặt với kẻ địch trốn vào môi trường kín đáo, nơi quạ đen không thể bay vào được. Trong bình thường, quạ đen vẫn là tốt nhất. Số lượng nhiều mang lại khả năng chịu lỗi lớn hơn, uy lực trung thượng, có thể bay, cộng thêm quạ đen ở phế thành khá phổ biến, dễ dàng ngụy trang hơn. Tô Hiểu sắp chuyển hóa toàn bộ nhện và chim kền kền hiện có. Như vậy, hắn sẽ có 15 con quạ đen. Do vận khí bình thường, tất cả đều là quạ đen tử vong, không có quạ đen đỏ tươi và quạ đen u minh. Dưới sự phối hợp của bố bố Uông và ba ha, Tô Hiểu lần lượt làm lạnh đại chiêu. Hơn nửa canh giờ, tổng cộng 50 con quạ đen đậu khắp nơi trong phòng khách sạn bỏ hoang. Quan sát kỹ những con quạ đen này, trừ mắt hơi đen lam, dù là lông vũ hay móng vuốt, đều không khác gì quạ đen sống. Tô Hiểu tạm thời hủy bỏ triệu hồi bố bố Uông và ba ha. Hai con này lần này đều là MVP của trận chiến này. Không có hai con này hỗ trợ làm mới kỹ năng, hệ thống này sẽ bị phế đi. Còn về kỹ năng hai bắn vũ khí tinh thể, cái này nhất định phải có mục tiêu địch mới được. Tô Hiểu đi xuống cầu thang, lợi dụng bóng đêm, hắn đi đến khu vực suối nước ở trung tâm công viên. Phát hiện bom tinh thể ở đây còn lại 12 viên. Kiểm tra nhắc nhở đánh chết, không có nhắc nhở đánh chết mới nào xuất hiện. Điều này chứng tỏ có người nắm giữ phương pháp loại bỏ những quả bom tinh thể này và đã loại bỏ không ít. Do vừa mới mưa, đối phương đã dừng tay để tránh xảy ra sai sót dưới sự quấy rầy của mưa lớn. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu một tay ấn xuống đất. Tất cả bom tinh thể xung quanh suối nước đều hiện lên, sau đó bắt đầu hòa tan, hóa thành từng con quạ đen bay lên. Oanh! Do Tô Hiểu sai sót, một quả bom tinh thể cách 20 mét nổ tung. Hắn cũng không để ý, rất nhanh, số lượng quạ đen do hắn điều khiển đạt tới 80 con. Loại bom tinh thể bố trí trước đây, mỗi quả chỉ có thể chuyển hóa thành 2-3 quả quạ đen nổ tung, nhưng điều này đã rất tốt. Tô Hiểu có một điều không hiểu. Hắn hiện tại không có giá trị sinh mệnh, mà là năng lượng cơ thể thay thế. Nếu vậy, khi hắn ở trong phạm vi suối nước, sẽ có hiệu quả như thế nào? Theo thái độ thử nghiệm, Tô Hiểu đi vào khu vực hồi phục của suối nước. Tuy nhiên, cảnh tượng năng lượng cơ thể nhanh chóng hồi phục trong tưởng tượng không xuất hiện. Nếu ở đây có thể nhanh chóng hồi phục năng lượng cơ thể, thì cả phế thành sẽ bị đàn quạ sang thành bình địa. Tô Hiểu quay người muốn đi gấp. Hắn muốn đi tìm bạo thực quân chủ, trước tiên tiêu diệt bốt cuối này, sau đó dùng máu thịt của nó để dụ những người tham chiến khác đến đây, chứ không phải là đi khắp nơi tìm những gã này. Vừa mới quay người, hắn liền cảm thấy một luồng khí tức mạnh mẽ tiếp cận. Thuận hướng khí tức nhìn lại, là một con dị thú tựa sư tử tựa hổ, nhưng đầu mọc một sừng, toàn thân lông vàng như hoàng kim, uy phong lẫm liệt đi tới. Lông ở chân sau của dị thú này bị vết máu thấm nhiễm, bị thương không nhẹ. Mục đích nó đến suối sinh mệnh cũng là như vậy. Cũng như tất cả các loài hung thú, cuồng thú, dã thú đều có một loại ăn ý, đó là khi ở gần suối sinh mệnh, không tấn công lẫn nhau. Tô Hiểu không trực tiếp ra tay tấn công đơn vị hoàng kim này, không phải là hắn muốn tuân theo quy tắc của dã thú, mà là muốn thử xem, một con hung thú hoàng kim trạng thái đầy đủ, có thể kháng cự được mấy con quạ đen tử vong. Bạo thực quân chủ là bốt lớn duy nhất trong cửa này đã cấp độ LV10, còn hung thú hoàng kim thì đã cấp độ LV9, chỉ thua bạo thực quân chủ. Nói thật thú vị, cấp độ trước đây của Tô Hiểu là LV21, kết quả bị bốt lớn cấp độ LV10 giết ngay. Điều này không chỉ do bản mẫu bốt của bạo thực quân chủ, mà còn do hệ thống chức nghiệp của Tô Hiểu thực sự quá tệ. Sở dĩ yếu là vì hệ thống chức nghiệp này cực đoan, chỉ có lực tấn công, không có sức sinh tồn. So sánh, hệ thống chức nghiệp càng cực đoan, một khi phát triển đến cực hạn, cường độ sẽ đặc biệt biến thái. Cũng như bây giờ, Tô Hiểu đang ngồi trên ghế dài trong công viên, còn cách đó 50 mét. Là con hung thú hoàng kim đang ngồi xổm bên cạnh suối sinh mệnh, hai con mắt thú màu vàng sẫm nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Thời gian chậm rãi trôi đi, vết thương của hung thú hoàng kim hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khi vết thương của nó lành hẳn, nó lập tức đứng dậy, bước những bước đi ung dung về phía Tô Hiểu. Nhưng khi nó bước ra khỏi khu vực trị liệu, lập tức gầm lên một tiếng, hung hãn lao về phía Tô Hiểu. Một con quạ đen tử vong xuyên gió bay ra, lao thẳng về phía đầu hung thú hoàng kim. Hung thú hoàng kim phản ứng cực nhanh, một móng vuốt chụp về phía quạ đen tử vong. Nhưng đồng thời, hai mắt xanh đen của quạ đen tử vong hóa thành đỏ như máu, điều này biểu thị nó đã bị kích hoạt. Đông. Vụ nổ hình cầu có phạm vi ảnh hưởng 30 mét hiện ra, bên trong là ngọn lửa tinh chất nén cực cao. Sau đó, sóng xung kích khuếch tán ra, làm áo choàng và tóc của Tô Hiểu trên ghế dài bay lên. Khi khói lửa tan đi, hung thú hoàng kim nằm trong một hố nổ có độ sâu 10 mét, đường kính hơn 30 mét. Mặt đất trong hố rải rác những đống lửa, lúc sáng lúc tối. Còn hung thú hoàng kim, bộ lông vàng ống uy vũ của nó bị cháy đen thành mảng lớn, miệng mũi chảy máu, một mắt bị nổ bay, chỉ còn hốc mắt đáng sợ, xương đầu lộ ra, còn có những vết nứt lớn. Còn hung thú hoàng kim uy vũ này, yếu ngoài sức tưởng tượng. Tô Hiểu lại điều khiển một con quạ đen tử vong bay ra, bịch một tiếng nổ tung, kết thúc nỗi đau khổ của hung thú hoàng kim. Cùng lúc đó, gần bụi cỏ bên trong, ba người đang chứng kiến tất cả. Ba người này lần lượt đến từ thánh vực nhạc viên, hư không, và đã đạt tới thế giới cấp cao nhất, cửu giai, trong vạn giới. Giờ phút này, ba người nhìn nhau, đều quyết định không ra chịu chết. Nhưng giây tiếp theo, một con quạ đậu lên vai một người trong số họ. Xong. Đông. Âm thanh nổ vang vọng, cây cối xung quanh bị thổi bay, ba người lập tức bị đưa đến bữa tiệc quan chiến u hồn, đi bầu bạn với vị pháp sư mưa đã đến sớm nhất. Nhắc nhở, người đã đánh chết hoàng kim hung thú. Người thu hoạch được 50% hoàng kim chi lực. Số lượng hoàng kim hung thú tại trường đấu, không, 5 con, đã bị đánh chết toàn bộ. Toàn bộ 5 con hoàng kim hung thú đều đã bị đánh chết. Có thể nói, những người tham gia trận đấu kỹ lần này không ai yếu. Nếu cứ tiếp tục như thế, ai đoạt được thứ nhất quả thực khó mà nói. Vấn đề là, lần này bọn họ gặp phải Tô Hiểu. Không phải vì tài lực của Tô Hiểu quá nghịch thiên, điểm mấu chốt là hai món trang bị đấu kỹ trường của hắn. Với phân lượng của khởi nguyên thạch ở thế giới, hư không chi thụ nhất định sẽ ban tặng một trang bị đấu kỹ trường mạnh đến mức không hợp lý. Đây là khởi nguyên thạch mạnh nhất, không cấp một trang bị đấu kỹ mạnh đến mức không hợp lý thì quả thực là nhầm vào. Còn về nguyên tội chi thư, thứ này lại càng không cần phải nói. Trong lần phán định trang bị đấu kỹ trường này, chỉ phán định tử linh chi thư, tinh hồng quyền trượng, u minh nhẫn xương trong nguyên tội chi thư. Ba món nguyên tội vật. Còn lại linh hồn vương miện và những món thu thập mạnh hơn, vì sao không phán định? Câu trả lời là, không thể phán định thêm. Nếu phán định cả những món còn lại này vào, với quy mô đấu kỹ trường được xây dựng như thế, lần đấu kỹ hoàng kim này sẽ không thể diễn ra. Việc đảm bảo quyền lợi công bằng của người tham chiến cố nhiên quan trọng, nhưng điều này cần phải là bước chuẩn bị để có thể thuận lợi tổ chức đấu kỹ hoàng kim năm nay. đấu kỹ hoàng kim năm nay không thể diễn ra, cơ chế phán định công bằng đến đâu cũng vô dụng. Ngay cả bản trang bị đấu kỹ trường ở Tử Linh Chi Thư đã bị hư không chi thụ suy yếu, hiệu quả cũng đặc biệt không hợp lý. Chẳng hạn, hiện tại thiên nhiên chi nữ ở Hercules cấp cao nhất trong phế thành, đã đạt tới cấp 9, cộng thêm cường độ hệ thống năng lực của nàng, chỉ cần lên cấp 10 là có thể khiêu chiến bạo thực quân chủ. Vấn đề là, Tô Hiểu hiện tại đã 38 cấp. Sau khi thành công đánh chết hoàng kim hung thú, năng lượng cơ thể Tô Hiểu hồi phục một lượng lớn. Hắn giữ lại 10% năng lượng cơ thể, số còn lại toàn bộ chuyển hóa thành quả đen bạo nổ. Mọi thứ đã sẵn sàng, hắn lợi dụng màn đêm tiến về hang ổ bạo thực quân chủ. Một giờ sau, trước hang ổ bạo thực quân chủ, Tô Hiểu liếc nhìn đôi tro tàn trên mặt đất. Đây là phần còn lại của cơ thể đấu kỹ trước đó của hắn bị đốt cháy. Xoẹt một tiếng, một con quạ chết chóc lướt qua, lao vào hang ổ bạo thực quân chủ. Một móng vuốt sắc bén luôn ở tư thế sẵn sàng bắt giữ, siết chặt con quạ chết chóc trong lòng bàn tay. Cùng với tiếng gầm gừ đe dọa trong cổ họng, bạo thực quân chủ đứng dậy trong hang ổ dưới ánh trăng, con quái vật khổng lồ này có bốn chân như giả thú, sau lưng mọc hai cánh, mở mắt ra. Phần đầu của nó bị bóng tối che khuất không thể nhìn rõ, chỉ có thể thấy đại thể hình dáng cơ thể. Trận mưa nhỏ vừa dừng lại tí tách lại bắt đầu rơi. Trong mưa, hai mắt Tô Hiểu dần hiện lên ánh sáng xanh. Trong móng vuốt của bạo thực quân chủ, xuất hiện nhiệt lượng nóng bỏng đáng sợ, cùng với mối đe dọa chí mạng. Đông. Là một quái vật khổng lồ, bạo thực quân chủ bị nổ tung lên trên. Móng vuốt quái vật siết chặt con quạ chết chóc bị nổ nát một nửa. Nhưng đó dù sao cũng là bạo thực quân chủ, há lại dễ đối phó như vậy. Móng vuốt quái vật bị nổ đứt nhanh chóng tái sinh, miệng nó phát ra tiếng gầm rú rung chuyển nửa phế thành. Tiếc rằng, uy nghi của bạo thực quân chủ chỉ có thể đến đó. Mưa nhanh chóng trở nên lớn hơn. Trong cơn mưa tầm tã như trút nước, 10 con quạ chết chóc xông phá màn mưa, bay lượn đến trước mặt bạo thực quân chủ. Đôi mắt quạ đỏ như máu nhìn chằm chằm bạo thực quân chủ ở cự ly gần, khiến ánh mắt hung ác thường lệ của bạo thực quân chủ lại trong suốt hơn mấy phần. Đông. Đông. Đông. Thông cáo, bí thuật sư đã đánh chết bạo thực quân chủ. Thông cáo này vừa ra, sau vài giây im lặng trong kênh liên lạc, xuất hiện một tin tức. Bí thuật sư, luân hồi nhạc viên tọa độ phế thành ở khu Bắc, huyết nhục bạo thực quân chủ khoảng 6 tấn trở lên, cần người đến lấy, chết sống có số. Lão đại, thánh vực nhạc viên sao mà phách lối thế, các ngươi có chịu được không, dù sao ta là không chịu được. Bốn huynh đệ chúng ta bây giờ đi đây. Quan Diễm, tử vong nhạc viên huynh đệ, 20 phút đồng hồ trôi qua, còn sao, còn thì trả lời một tiếng. Lạc Lạc, Thiên Khải nhạc viên xem ra là đã không còn ở đó, bây giờ chắc là đến bữa tiệc quan chiến u hồn rồi. Lão đại, thánh vực nhạc viên cũng không hẳn. Ta quan sát một hồi tình hình, ta từ tận đáy lòng cho rằng, chúng ta nên tạm thời liên thủ, trước giải quyết đơn vị bá chủ này. Nếu không có hắn xen vào, tất cả chúng ta đều không cách nào thông quan trận đầu tiên. Đề nghị của lão đại trong bốn huynh để nhận được sự tán đồng của tất cả mọi người. Chỉ có điều, Tô Hiểu cũng đang xem kênh liên lạc. Đây thuộc về kiểu mưu đồ bí mật ngay trước mặt. Mọi người cũng biết tình huống này, sau khi quyết định liên thủ, liền chọn dùng phương thức khác để liên lạc với nhau. Trước hang ổ quái vật khổng lồ, Tô Hiểu ngồi khoanh chân trên thi thể quái vật khổng lồ của bạo thực quân chủ. Hắn xé một miếng huyết nhục lớn đã chín một nửa, cắn một miếng ngậm trong miệng. Hắn tạm thời sẽ không ăn miếng huyết nhục này, một khi ăn là thỏa mãn điều kiện thông quan trận đầu tiên, cũng không thể giao phong với các đấu kỹ giả khác. Có ưu thế, tự nhiên phải phóng đại ưu thế đến vô hạn. Tô Hiểu không cho rằng mình có thể ngăn cản 29 đấu kỹ giả còn lại tranh đoạt huyết nhục bạo thực quân chủ, nhưng trong lúc này, hắn nhất định có thể thông qua việc đánh chết các đấu kỹ giả đến đây, nâng cấp bản thân lên LV50, tức là đạt cấp tối đa ngay từ trận đầu tiên. Tô Hiểu gọi Ba Ha ra, sai nó mang một miếng huyết nhục lớn của bạo thực quân chủ đi tìm Cây Sa ba người. Cây Sa, bạo chuột và ếch là những người khiêu chiến, chỉ cần ăn huyết nhục bạo thực quân chủ là có thể thông quan trận này. Mưa đêm chỉ nhỏ dần lúc 5 giờ sáng sớm, và lúc này, quạ chết chóc xung quanh Tô Hiểu đã nhiều đến hàng trăm con, đậu trên mái nhà gần đó, hoặc trên các cột đèn đường đầy rỉ sét. Tí tách, tí tách. Giọt nước nhỏ xuống từ mỏ quạ đen, rơi vào vũng nước trên đường lớn, tạo nên những gợn sóng nhỏ bé. Ngay khi một giọt nước nửa chuẩn bị rơi xuống, giọt nước này phản chiếu ánh sáng yếu ớt khó hiểu, đột nhiên vỡ tung. Lượng nước tăng vọt đồng thời, một bàn tay thò ra từ bên trong. 3. Một phát thủy pháo được bắn ra. Vẫn đang bay trong không trung, thủy pháo dần đột phá thành hình mũi nhọn, mặt bên xuất hiện các lỗ khí, khiến nó bắt đầu xoay tròn, sau đó xuất hiện các đường thuật thức. Chỉ có thể nói, cho dù chỉ dùng thân thể đấu kỹ với vài cấp chiến lực, nhưng sự tuyệt cường chính là tuyệt cường. Khả năng điều khiển năng lượng tinh tế đến mức có thể gọi là cấp nghệ thuật này, 99% cường giả khó thể thực hiện. Nước bắn bay vút đồng thời, phát ra tiếng khí minh sắc bén. Thái dương bên phải Tô Hiểu đập mạnh. Cơ thể này không thể cảm nhận được đòn tấn công sắp tới, nhưng bản năng chiến đấu của hắn lại bắt được. Tiếc rằng, cơ thể này quá yếu, cho dù hắn dùng bản năng chiến đấu bắt được thứ này, cơ thể này cũng không cách nào né tránh. Tuy không cách nào né tránh, nhưng Tô Hiểu có thể ực một tiếng nuốt xuống huyết nhục bạo thực quân chủ trong miệng. Âm. Đầu Tô Hiểu bị trúng đòn. Hắn vốn đang ngồi khoanh chân trên đỉnh thi thể quái vật của bạo thực quân chủ, chịu đòn này khiến hắn bay sang bên. Vẫn đang bay giữa không trung, các loại tấn công hướng về hắn đánh tới. Đồng tử Tô Hiểu dần thu nhỏ lại. Đây không phải là do cảm xúc biến đổi, mà là đang dùng thị lực hiện tại để khóa chặt vị trí bay tới của những đòn tấn công này. Hàng trăm con quạ chết chóc sa xuống, lao về phía những người tham chiến vừa ra tay. Trước khi bị các loại tấn công trúng, Tô Hiểu đang bay trong không trung, đập ba tiếng vỗ tay phát ra tiếng. Oanh! Tô Hiểu bị hơn chục loại tấn công đánh nát, chết ngay tại chỗ. Đông! Đông! Đông! Đông! Đông! Tiếng nổ dày đặc vang vọng phế thanh. Nếu lúc này mở danh sách liên lạc, sẽ kinh ngạc phát hiện, tên trên danh sách này đột nhiên xám trắng hơn phân nửa. Vài giây sau, theo các đấu kỹ giả lần lượt hồi sinh, phần lớn tên trên mặt lại sáng lên. Giờ phút này, tại bữa tiệc quan chiến u hồn. Tô Hiểu ngồi trên ghế dựa màu trắng, phía sau là bức tường, trần nhà đều màu trắng. Nghiêng đầu nhìn sang, cuối phía bên phải có một màn hình lớn, đang chiếu trực tiếp hình ảnh của người có đẳng cấp cao nhất, tự nhiên chi nữ Hercule. Góc nhìn hơi cao, nhưng khí chất đặc biệt của Hercule rất thu hút người xem. Hercule, tự nhiên chi nữ, đến từ phe nguyên tố của tinh áo thuật Vĩnh Hằng, tức là người dưới trướng Lẫm Phong Vương. Rất có thể, đây là đệ tử của Lẫm Phong Vương. Trước đó, trên đĩa đá khổng lồ, Tô Hiểu đã biết lần này tinh áo thuật Vĩnh Hằng có hai người tham gia đấu kỹ Hoàng Kim, và khí tức của hai người này đều rất mạnh, thuộc về đội ngũ cường giả đỉnh cao. Về điểm này, Tô Hiểu không bất ngờ. Tinh áo thuật Vĩnh Hằng có tài nguyên, có hệ thống truyền thừa ổn định, mạnh mẽ, còn có danh sư thế hệ trước, trong đó viện trưởng Hoa, hiền giả pháp sư Cephalia đều là nhân vật đại diện. Chưa kể, hồn đại nhân Erwin Gư cấp chí cường cũng am hiểu dạy bảo đệ tử. Pháp sư từ trước đến nay không phải là phe chỉ thuần túy chiến đấu. Bọn họ không chỉ mạnh mẽ mà còn nắm giữ tri thức uyên bác. So với bồi dưỡng về phương diện chiến đấu, bọn họ càng coi trọng tri thức cao cấp và truyền thừa. Đây cũng là lý do tinh áo thuật Vĩnh Hằng mạnh mẽ như vậy nhiều năm. Trong tình huống này, việc xuất hiện một tuyệt cường đỉnh cao như tự nhiên chi nữ Hercule là hoàn toàn hợp lý. Điều thực sự đáng sợ là lực cố kết của tinh áo thuật Vĩnh Hằng. Một tuyệt cường đỉnh cao như Hercule lại cam tâm ẩn náu nhiều năm như vậy vì tinh áo thuật Vĩnh Hằng. Trong giới pháp sư, tự nhiên chi nữ Hercule hơn 150 tuổi vẫn còn trẻ, mà trong giới tuyệt cường giả, độ tuổi này lại càng trẻ hơn. Một kỳ tài ngút trời như vậy, không những không có chút kiêu ngạo nào, lại còn có tấm lòng nhẫn nhịn vì thế lực của mình. Hèn chi tinh áo thuật Vĩnh Hằng tùy ý nuốt chửng nguyên tố hư không nhiều năm như vậy, các thế lực lớn như vũ tộc, ác ma tộc, tinh tộc đều lựa chọn nhượng bộ. Tô Hiểu nhìn qua màn hình lớn, quan sát tự nhiên chi nữ Hercule một lúc. Người này cho hắn cảm giác thoải mái, giống như tự nhiên vậy, khiến người ta dễ chịu, khó nảy sinh địch ý, dung mạo của đối phương không tuyệt mỹ, thậm chí không tính là xinh đẹp, nhưng sau khi nhìn thêm vài lần, càng nhìn càng cảm thấy ý vị mười phần, có một loại vẻ đẹp tự nhiên, không kinh diễm, lại là xem bao nhiêu lần cũng đều thoải mái, dễ chịu và tự nhiên như vậy. Khí chất và mị lực này khiến Tô Hiểu sau khi xem xong nảy ra ý tưởng, nếu chém giết thành công, liệu có rơi ra bảo rương không? Nếu rơi bảo rương, liệu có xác suất mở ra chí bảo không? So với nữ pháp sư trong đặc biệt thuận mắt này, Tô Hiểu cảm thấy mình nhìn chí bảo chắc chắn sẽ thuận mắt và tâm thần thanh thản hơn. Trong bữa tiệc quan chiến u hồn có khoảng 10 người, chỉ là ánh mắt của những người này nhìn Tô Hiểu thật sự không thân thiện. Kỳ thật điều này có thể hiểu được, đều là bị Tô Hiểu tiễn đi, nhìn hắn thân mật ngược lại mới kỳ lạ. So với điểm này, Tô Hiểu càng quan tâm đến một loạt nhắc nhở mới xuất hiện. Nhắc nhở, cấp bậc đấu kỹ của ngươi đã tăng lên đến LV50, mát cấp. Ngươi thông qua tăng cấp, đã thu được 490% hoàng kim chi lực, tiếp theo chỉ có thể thông qua đánh chết hoàng kim hung thú và đơn vị cấp thủ lĩnh để thu được hoàng kim chi lực. Hoàng kim chi lực hiện có 540%. Trong các đấu kỹ hoàng kim lịch sử, ngươi là người thứ ba đạt đến cấp tối đa trong vòng đầu, ngươi thu được phần thưởng độc quyền sau đây. Ngươi thu được danh hiệu đặc biệt ở đạt nhân thăng cấp, sau khi hoàn thành đấu kỹ hoàng kim, danh hiệu này sẽ tự động thu nạp vào cột danh hiệu của ngươi. Đạt nhân thăng cấp nơi sản xuất, cây hư không. Loại hình, danh hiệu đặc biệt, trong gió lạnh, sau khi hủy bỏ phong ấn mới có thể đeo, nhưng không thể giao dịch. Hiệu quả danh hiệu, tốc độ tăng lên, bị động, khi tiến hành kết toán thế giới, ngươi sẽ tăng thêm một cấp dấu ấn, lần tăng này sẽ không tính vào mức tăng lớn nhất mỗi lần. Giới thiệu vắn tắt, danh hiệu này chỉ thuộc về món quà dành cho người xuất sắc trong đấu kỹ hoàng kim. Giá bán, có thể kết giao. Danh hiệu này rất hữu ích, có thể giúp đạt đến cấp bậc thăng tiến, kẹt lại mấy thế giới để thu được nhiều cấp độ quyền hạn bổ sung. Những cấp độ quyền hạn bổ sung này, mặc dù không có nghĩa là quyền hạn, nhưng có thể dùng để đổi rất nhiều thứ tốt. Tô Hiểu ở thế giới trước có thể thăng tiến lên tuyệt cường, chính là nhờ vào lượng lớn cấp độ quyền hạn bổ sung, biến thành kho tăng thuộc tính, mới thuận lợi hoàn thành khảo hạch thử luyện để đột phá bức tường thuộc tính trong tiến trình một thế giới. Chỉ là, đa số thời điểm Tô Hiểu không cần danh hiệu đạt nhân thăng cấp này. Tốc độ lên cấp dấu ấn của hắn là không thể kìm hãm được, hiện tại đã LV93, mà cấp độ ấn ký cao nhất của tuyệt cường là LV95. Hắn không thể tiến vào thế giới tiếp theo để thăng tiến chí cường, vì vậy chỉ có thể kẹp lại cấp độ trước. Tuy nhiên, trong trường hợp thăng tiến từ tuyệt cường lên chí cường như thế này, việc kẹp lại mấy thế giới chắc chắn không có sự giảm lợi nhuận. Điều này không giống với thăng tiến giai vị, thăng tiến từ tuyệt cường lên chí cường đã liên quan đến việc bước lên những bước chân hướng tới đỉnh cao nhất. Hình ảnh trên màn hình lớn thu hút sự chú ý của Tô Hiểu. Hắn nhìn thấy tự nhiên chi nữ Hercule đứng trên thi thể của bạo thực quân chủ thú. Nàng nâng hai tay lên, những hạt ánh sáng lớn tản mát, sau đó cơ thể nàng bắt đầu tan rã, trên bầu trời một tia chớp màu bạc đánh xuống. Trong bữa tiệc quan chiến u hồn, một tiếng nổ vang lên, hồn thể lờ mờ của tự nhiên chi nữ Hercule xuất hiện. Và phía sau nàng là một khối lớn huyết nhục của bạo thực quân chủ, đường kính khoảng mấy mét, thừa thải cho tất cả các đấu kỹ giả chia đều. Chỉ có thể nói không hổ là tuyệt cường đỉnh cao, cho dù bị giới hạn trong cơ thể đấu kỹ, cũng có thể sử dụng các thủ đoạn vượt ngoài dự đoán. Chiêu này của tự nhiên chi nữ Hercule đẹp đã đến cực điểm. Nàng khiến 30 người khiêu chiến đều có thể thăng tiến vào trận thứ hai. Điều này vừa có thể kiềm chế Tô Hiểu đã đạt cấp tối đa, lại vừa khiến Tô Hiểu, đối thủ của nàng, có thêm nhiều kẻ địch hơn sau này. Tự nhiên chi nữ Hercule dùng hồn thể kéo xuống một chút huyết nhục của bạo thực quân chủ, từ từ nhai nuốt. Nàng xác định rằng dùng hồn thể ăn huyết nhục này cũng có thể đạt được điều kiện thông quan. Một đám người khiêu chiến đều đã hẹn trước, sau khi Hercule đến bữa tiệc quan chiến u hồn, quan diễm hiện thân. Đây là lợi dụng số lần phục sinh để đến đây xác minh tình hình. Khi nhìn thấy khối lớn huyết nhục của bạo thực quân chủ trong bữa tiệc quan chiến u hồn, quan diễm chọn phục sinh. Không lâu sau, một đám đấu kỹ giả lần lượt đến bữa tiệc quan chiến u hồn. Khi đấu kỹ giả cuối cùng nuốt vào huyết nhục của bạo thực quân chủ bằng hồn thể, thông cáo xuất hiện. Thông cáo, tất cả đấu kỹ giả trong vòng này đều đã đạt được điều kiện thông quan. Trận thứ hai đấu kỹ hoàng kim sắp bắt đầu, nội dung trận này là lĩnh chủ hoàng kim. Trong cảnh này, nếu giá trị đóng băng của ngươi đạt 100%, ngươi sẽ tiến vào trạng thái đóng thương, sẽ mỗi giờ tổn thất 5% giá trị sinh mệnh lớn nhất, và mỗi giờ giảm 5% giới hạn tối đa giá trị sinh mệnh lớn nhất, giảm đến tối thiểu 30%. Điều kiện thông quan trận này, sau khi đánh chết thành công lĩnh chủ hoàng kim, thu được một mảnh giáp của nó. Thời gian kéo dài trận này, 45 giờ. Truyền tống đã kích hoạt, mục tiêu, quảng trường phục sinh. Nhìn thấy dòng nhắc nhở cuối cùng, tự nhiên chi nữ Hercule, Quan Diễm, Ảnh Thấm, tứ huynh đệ tử vong, cùng với pháp thần Lôi ở IG và những người khác nhìn nhau, đều thấy được vài phần dự cảm không ổn trong mắt đối phương. Quảng trường phục sinh này, chắc chắn sẽ cho một cơ chế không thể tấn công lẫn nhau, nhất định là vậy. Rất đáng xem. Nhưng 6 trận đấu kỹ ban đầu, lại bị chặn điểm phục sinh thành một trận. Giờ phút này, khán giả đều cảm thấy, vé vào cửa hình như mua đáng giá, nhưng hình như lại hơi thiệt. Tô Hiểu đặt một tay lên chui đao. Là một cận chiến hệ, khi không thể chạm vào bội đao, hắn luôn có cảm giác không quen. Lúc này, ngón cái vuốt ve linh hồn bảo thạch cuối chui đao, cảm giác cầm đao quen thuộc lại trở về. Đếm ngược xuất hiện ở phía trên. Ác ma tộc trên đài cao rất biết cách khuấy động không khí. Hắn chỉ một câu nói đã gợi sự tò mò của khán giả, diệt pháp giả và thi pháp giả gặp nhau. Hôm nay chắc chắn sẽ không kết thúc đơn giản. Khi đếm ngược trên không về không, toàn bộ sân cát vàng hóa thành trận đồ. Cảm giác truyền tống lần này không tệ. Khi sương mù không gian biến mất, Tô Hiểu cảm thấy cảm giác hạ xuống, tiếng gió rít bên tai. Áo da dài bị thổi phành phạch rung động. Hắn mở hai mắt, phát hiện mình đang hạ xuống với tốc độ cao. Sau khi xuyên qua tầng mây, một lục địa hiện ra trong mắt. Lục địa này có hình bầu dục, khu vực trung tâm là một di tích cổ bị bỏ hoang. Khu vực phía đông tràn ngập hơi nước, chắc hẳn cảnh đẹp ở đó rất tuyệt. Còn ở khu vực phía nam là một khu rừng phong lá đỏ rất lớn. Lúc này, hướng Tô Hiểu rơi xuống là khu di tích cổ ở trung tâm. Khi hắn còn cách mặt đất vài mét, tốc độ đột ngột giảm, sau đó chậm rãi hạ xuống. Mặt đất lát đá tương đối bằng phẳng, có dấu vết phong hóa. Xung quanh không có tàn tường đổ nát, mà là rải rác một vài cột đá. Bãi đất trống trải này rất thích hợp để chiến đấu một trận. Oanh, oanh, oanh, oanh. Bốn tiếng oanh minh vang lên, là bốn bóng người rơi xuống. Bốn huynh đệ tử vong đứng dậy từ hố lớn, hoạt động cơ thể, làm cho những mảnh đá, đất bám trên người rơi xuống. Nếu nói bốn huynh đệ khi dùng thân thể đấu kỹ còn hơi có phong cách của ba huynh đệ quốc túc, thì lúc này, họ hoàn toàn khác biệt. Bốn huynh đệ tử vong lúc này mang lại cảm giác bình tĩnh nhưng tàn nhẫn. Họ không lộ vẻ cười dữ tợn, cũng không mở miệng uy hiếp, nhưng sự tàn nhẫn hội tụ ở quyền chưởng và răng nanh lại được khắc họa sống động. Bốn tên này đã ăn rất nhiều thứ. Thậm chí, tất cả kẻ địch thua dưới tay họ, bất kể là tộc quần gì, chỉ cần không phải loại vô cơ vật, đều bị họ nuốt sống, lấy đó để mạnh mẽ hơn. Khi bốn huynh đệ tử vong cười, họ lộ ra hàm răng trắng héo. Điều này còn đáng sợ hơn răng nanh của bất kỳ hung thú nào. Và giờ phút này, bốn huynh đệ đều nhếch miệng cười, nhìn Tô Hiểu, vừa có chút ngốc nghếch, vừa căng thẳng cảm giác tàn nhẫn. Bốn huynh đệ chúng ta biết, không thể lừa được ngươi, cho nên cũng không cần giả vờ. Lão đại mở miệng rộng. Bốn huynh đệ họ thường xuyên giả khờ để lừa những người ngẫu nhiên gặp, đồng minh, thậm chí cả kẻ địch. Nhưng sau khi cảm nhận được huyết khí của Tô Hiểu, bốn huynh đệ biết rằng lần này không cần giả vờ, vừa chạm mặt sẽ bị nhìn thấu. Trảm thủ dạ, đã ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Lão nhị cười một cách yêu dị. Kết hợp với thân hình cường tráng, quần tập thể dục màu hồng, hắn mang lại cảm giác rất quỷ dị. Xin đừng hiểu lầm, giữa chúng ta không có thù cũ. Lão đại thay đổi hẳn sự nghiêm túc trước đó. Bản tính bại lộ, biểu cảm của hắn phong phú hơn không ít. Hắn với ngữ khí như đang nói chuyện phiếm tiếp tục, bốn huynh đệ chúng tôi không hứng thú với khoản treo thưởng của ngươi ở hiệp hội thợ săn. Càng không định lấy lòng tinh vực áo thuật Vĩnh Hằng. Mặc dù họ là thế lực mạnh nhất hư không, nhưng mục đích của bốn huynh đệ chúng tôi rất đơn giản, chỉ là muốn nếm thử tư vị huyết nhục của huynh Biquaya. Huynh chắc là sẽ không để tâm chứ? Lão đại cười càng rạng rỡ, không chỉ lộ ra hàm răng trắng héo, mà còn lộ cả lợi. Tô Hiểu không nói gì. Hoặc có thể nói là lười nói nhảm với kẻ địch. Hắn nắm chặt chuôi đao, trường đao từ từ ra khỏi vỏ. Oanh! Mặt đất dưới chân rung chuyển, là bốn huynh đệ tử vong từ xung quanh vọt tới, vừa vặn vây kín Tô Hiểu ở trung tâm. Tốc độ lao tới của bốn người này cực nhanh, hơn nữa thế tấn công vô cùng bá đạo. Áp lực gió tập tới thổi bay mái tóc ngắn màu đen của Tô Hiểu, làm cho đôi mắt xanh sáng của hắn càng nổi bật. Cực nhận ở thế giới. Trường đao trong tay Tô Hiểu chỉ xuống đất khẽ ngân lên. Tranh! Tiếng chém bén nhọn, đầy cảm giác kim loại chợt vang lên. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, lĩnh vực cực nhận hình cầu xuất hiện. Trong lĩnh vực, cứ cách mười mấy cm lại có một hạt điểm chém nhỏ cỡ hạt gạo lấp lóe. Điều này khiến bốn huynh đệ tử vong đang lao tới, tại chỗ bị chém thành từng mảng thịt nát lớn, bay về phía Tô Hiểu. Trong những mảng thịt nát đó, từng căn xúc tu cơ bắp cấu thành, bệnh vào nhau, tạo thành một mũi nhọn dài mười mấy mét, đầy lực cảm, đâm về phía Tô Hiểu. Tranh! Tô Hiểu chém một đao. Nửa trên mũi nhọn cơ bắp đánh tới bị chém đứt, rơi xuống đất tùy ý vặn vẹo, tăng sinh, trông rất đáng sợ. Những mảng thịt nát lớn của bốn huynh đệ tử vong tụ lại với nhau. Theo tiếng lại sinh dính nhớp, bốn huynh đệ tử vong hóa thành một thể, trở thành một quái vật hình người cao hơn ba thước, toàn thân cơ bắp như kim loại, sinh có tám đôi mắt, khóe miệng hai bên rách đến mang tai. Trên mặt nó có lỗ thoát khí cực giống mang cá. Mái tóc điên loạn rủ xuống, mỗi sợi đều thô như sợi lông. Làn da hiện ra màu đỏ sẫm, bề mặt thô ráp như sừng. Hai bàn tay to của nó mở rộng, lòng bàn tay trái và phải đều có một cái miệng sinh có răng nanh. Lưỡi nhọn trong miệng thò ra, liếm láp từng chiếc răng nanh trắng héo. Đây mới là hình thái thật sự của bốn huynh đệ tử vong. Họ còn có một tên gọi khác, cuồng thực. Năng lực cốt lõi của cuồng thực rất mạnh. Tất cả những kẻ địch bị nó đánh bại, sau đó bị nó nuốt chửng, đều sẽ tăng trưởng sức mạnh của nó. Ngoài ra, cuồng thực có sức sinh tồn hàng đầu trong cùng cấp. Thuộc loại kẻ địch đánh nó nửa ngày cũng không sao, nhưng chỉ cần nó tấn công kẻ địch vài lần, kẻ địch sẽ bị tổn thương linh hồn bởi hiệu ứng cắn xé bổ sung vào đòn tấn công của nó. Lưỡi dao cắt không khí. Cạnh ngoài hai cánh tay của cuồng thực sinh ra cánh tay nhận. Đây là để đề phòng đao thuật của Tô Hiểu. Nó không cần cạnh tranh đao thuật với Tô Hiểu, chỉ cần có thể dùng cánh tay nhận đỡ được đao phong của Tô Hiểu là đủ. Cuồng thực thân hình thấp cúi, phanh một tiếng, khí tràng của nó đè sụp mặt đất xung quanh một tầng. Ngay lúc nó định lao tới phía trước, bỗng nhiên hai tay nó cào đất. Từng chiếc gai nhọn dữ tợn nhô lên từ dưới chân Tô Hiểu, bao phủ phạm vi trăm mét xung quanh. Cú tấn công đột ngột này không thể đâm xuyên thân thể Tô Hiểu. Hắn đứng trên một lớp tinh thể dày nửa mét, bên dưới từng chiếc gai nhọn dữ tợn đẩy lớp tinh thể này lên cao vài thước. Tô Hiểu Nửa quỳ trên lớp tinh thể, tay trái đeo bao cổ tay Hắc Vương đã chĩa về phía Cuồng Thực. Huyết khí nén đến cực hạn hội tụ ở đầu ngón tay. Huyết Yên Pháo. Phanh. Phát Huyết Yên Pháo đột ngột này không thể bắn trúng Cuồng Thực. Tên này một tay đưa ra phía trước, cấu trúc tổ chức trên tay hóa thành một tấm khiên cấu trúc huyết nhục. Trông thô ráp nhưng hoàn toàn chặn được Phát Huyết Yên Pháo này. Chỉ là, Cuồng Thực với một tay hơi tê dại không chú ý, theo Phát Huyết Yên Pháo trúng, một viên thiên nộ ở ấn ký đã hình thành trên lòng bàn tay nó. Tô Hiểu kích hoạt thiên nộ ở ấn ký. Khoảnh khắc sau, một luồng giới lôi có phạm vi công kích đường kính 5 mét giáng xuống. Ánh sáng giới lôi màu vàng phản chiếu trong đồng tử co thắt nhanh chóng của Cuồng Thực. Nó có thể nhận định rằng luồng giới lôi này không thể đánh chết nó, nhiều nhất là khiến nó bị trọng thương. Nhưng trong cảm giác, nó lại cảm nhận được cái chết đang ập đến. Rắc! Rắc! Cuồng Thực bị hồ quang điện màu vàng bao phủ. Giữa luồng hồ quang điện màu vàng trào lên, toàn thân nó run rẩy tê liệt. Quanh một tiếng, lớp tinh thể dưới chân Tô Hiểu vỡ vụn. Hắn lướt qua một tàn ảnh, nháy mắt đã tiếp cận Cuồng Thực. Lợi dụng lúc Cuồng Thực bị giới lôi tê liệt, hắn một chân đá thẳng. Cảnh tượng này đương nhiên lọt vào mắt Cuồng Thực. Hắn dù không hiểu vì sao đao thuật tông sư đối diện không dùng trường đao lực trảm trọng thương hắn mà lại đá thẳng, nhưng điều này khiến Cuồng Thực thở phào nhẹ nhõm. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, nó đã cảm nhận được uy hiếp tử vong từ trường đao trong tay địch nhân. Ý nghĩ thở phào nhẹ nhõm của Cuồng Thực chỉ tồn tại không 5 giây rồi tan thành mây khói. Một chân đá thẳng tới từ đối diện, như thể cả thế giới đang đè ép xuống, khủng bố vô cùng. Cộng thêm sự kinh dị của lần tấn công này, khiến toàn thân tế bào của Cuồng Thực phát ra cảm giác rên rỉ. Nó có cảm giác các tế bào ách vệ trong cơ thể nó đều muốn thoát khỏi ràng buộc, trốn đi bốn phương tám hướng. Áp lực gió ập đến, công kích còn chưa tới, Cuồng Thực đã mở không ra mắt, ngũ quan đều bị áp lực gió thổi biến dạng. Nhưng hắn là ai chứ, Cuồng Thực bất tử. Toàn thân tế bào của nó tiêu hao đến mức hoạt động nhất, cường độ cơ thể đột nhiên tăng lên một bậc. Hôm nay, nó muốn cứng rắn chống đỡ cú đá thẳng này. Đông. Qua một tiếng, Cuồng Thực phun ra một lượng lớn máu tươi cùng các mảnh vỡ nội tạng. Nó hóa thành một chùm sáng, siêu một tiếng, song song và thẳng tắp bay ra, cách mặt đất nửa mét. Chưa kịp để Cuồng Thực bay xa, Tô Hiểu đã hoán đổi vị trí với ma linh cách đó trăm mét. Lớp tinh thể bò lên bắp chân và chân phải hắn. Hắn đá nghiêng một chân, trúng ngay Cuồng Thực đang bay tới. Sau tiếng oanh, Cuồng Thực bị đá nghiêng ra, nổ tung. Dù vậy, cái đầu Cuồng Thực còn nguyên vẹn gầm lên một tiếng. Lấy mạch máu thần kinh làm vật kéo, nó cưỡng ép khép lại cơ thể. Đồng thời, hình thể nó đã tăng từ 3 mét lên 4 mét, khí tức cũng mạnh mẽ hơn. Đây là một trong những năng lực cốt lõi của Cuồng Thực, càng bị thương, càng chịu đựng công kích mạnh mẽ, nó càng mạnh. Một thanh đại đao công cấu thành từ cơ bắp, xương cốt và mũi nhọn kim loại, được Cuồng Thực rút ra từ dị không gian. Vũ khí này như thể được chế tạo từ một cột sống dài vài mét, hung hãn dị thường. Đại đao công xé rách không gian, để lại một vết nứt đen trong không gian. Đồng thời, kẹp theo áp lực gió chém tới Tô Hiểu. Tô Hiểu tiến lên một bước, một đao chém lên nghênh đón. Bang! Bông! Bông! Xung kích khuếch tán từ điểm chém, mặt đất xung quanh ầm ầm nổ tung. Dù là hình thể hay quy cách vũ khí, trong Cuồng Thực đều áp đảo Tô Hiểu. Nhưng sau một đao đối chém, đại đao công trong tay Cuồng Thực không bị khống chế hất ngược ra sau, còn kéo theo cánh tay hắn hất lên. Tại sao lại như vậy? Đây là do thuộc tính lực lượng thực 539 điểm của Tô Hiểu, một loạt bị động gia tăng cho đòn chém, cùng với sát thương vũ khí loại đao giai vị ỏi 71 và phán định lực chém của vũ khí loại đao giai vị ỏi 71 của đao thuật tông sư. Hoặc có thể nói, Tô Hiểu còn có thể cứng đối cứng đấu đao với Tinh Hồng Quân Chủ, Cuồng Thực dựa vào đâu mà dám liều mạng với hắn. Một đao chém xuống, Cuồng Thực loạn choạng lùi lại một bước dài. Trên cánh tay cầm vũ khí xuất hiện những vết nứt huyết nhục như gốm sứ. Ngược lại, Tô Hiểu khí tức bình ổn, giờ đao lên là một đao lực trảm. Đối mặt với đao lực trảm này, Cuồng Thực chỉ có thể bị ép chống đỡ. Liều mạng dùng vũ khí còn như thế, nếu bị một đao chém lên thân thể, thì xem như xong. Đương. Tô Hiểu một đao chém xuống, Cuồng Thực cao hơn 4 mét đối diện lập tức quỳ một gối xuống đất. Nhận đạo đao ở cực. Tô Hiểu lại là một đao lực trảm. Áp lực đè ép này khiến Cuồng Thực chỉ có thể dùng hai tay nắm lấy chui đao dài nửa mét của đại đao công, bị ép chống đỡ. Không phải nó muốn làm vậy, mà là chỉ có thể làm vậy. Dưới áp lực áp bách liên tục của ba tông sư cận chiến, bất kỳ sự dịch chuyển hay thủ đoạn bảo mệnh nào đều không có cơ hội thi triển, trừ khi là loại đạo cụ bảo mệnh bất hợp lý như ở Thiên Khải Nhạc Viên. Oanh! Đại đao công bị chém nát. Sau một đao chém qua, lồng ngực Cuồng Thực phun máu. nhưng thần sắc cuồng thực càng thêm tàn nhẫn. Nó không tin hôm nay sẽ chết ở đây. Những kỹ năng chém giết có phán định không đủ cao nó còn không sợ, phán định chết ngay lập tức càng không làm gì được nó. Khói xanh đen leo lên trên trảm long thiểm. Trường đao phiêu dật lại uyển chuyển nhẹ nhàng chém qua cổ cuồng thực, kéo ra một vật máu hình vòng cung trong không khí. Cuồng thực hai tay ôm lấy cổ họng, nhưng điều đó không thể ngăn cản khói xanh đen bay ra từ miệng vết thương. Nó phù phù một tiếng quỳ một gối xuống đất, thần sắc trên mặt dần bình tĩnh, cuối cùng đồng tử ảm đạm, gục đầu bỏ mạng. Chỉ có rất ít cường giả, sau khi bị ma nhận chém giết, còn có thể kiên trì mười mấy giây, thậm chí đến nửa phút mới bỏ mạng. Ngươi đã đánh chết du hiệp tử vong ở cuồng thực. Ngươi thu hoạch được bảo rương tinh hồng ở cuồng thực. Nếu lựa chọn mở ra, ngươi có thể tiến hành một trong các lựa chọn sau. 1. Thu hoạch 5x45 uy linh hồn mà địch nhân nắm giữ trước khi chết. 2. Thu hoạch 1/3 trang bị của địch nhân, rút ngẫu nhiên. 3. Thu hoạch 10 vật phẩm trong không gian chứa đựng của địch nhân, rút ngẫu nhiên. Tô Hiểu thu hồi bảo rương tinh hồng, ánh mắt quét quanh. Lúc hắn giao chiến với cuồng thực, xung quanh đã đến mấy tên đấu kỹ giả. Do trước đó chưa giao đấu, hắn không quen biết bốn người này. Chỉ là, bốn người này không trốn trong bóng tối định đánh lén, mà là công khai đứng gần đó chờ hắn cùng cuồng thực chiến đấu kết thúc. Điều này rõ ràng là có chiến ý, ta không có ý coi thường chư vị, nhưng quả thật là đang chạy đua thời gian đi đối phó thi pháp giả. Các ngươi cùng lên đi. Tô Hiểu hất vết máu trên phi đao, đồng thời phóng thích huyết khí. Một ảo ảnh huyết thú khổng lồ ẩn hiện phía sau hắn. Mấy người nhìn nhau, trong đó một lão ca râu quai nón cười nói, mấy chúng ta thật ra vừa vặn đi ngang qua, hơn nữa lần này tham gia đấu kỹ hoàng kim, cũng không phải chạy chức vô địch. Chỉ là đến tìm bạn bè ngang trình độ luận bàn một chút, sau đó sẽ tự mình bỏ quyền. Ta thấy huynh bi quay à, cũng không cần lãng phí thể lực với chúng tôi. Huynh còn phải đối phó thi pháp giả. Cá nhân tôi khá phản cảm những thi pháp giả thôn phệ nguyên tố tự nhiên đó. Chúc huynh toàn thắng. Lão ca râu quai nón có thể nói là diệu ngữ liên tiếp, vừa giữ được thể diện, vừa tránh được một trận tử chiến ở đây. Còn việc giao đấu với Tô Hiểu, đừng đùa nữa, sống không tốt sao? Vị lão ca này đến từ thế giới nguyên sinh cao giai, đã bị trận chiến của Tô Hiểu và cuồng thực làm sợ hãi. Bây giờ ý nghĩ duy nhất là, những tuyệt cường giả phe nhạc viên này, hệ thống chiến đấu thật sự là hung ác. Kỳ thực, điều này có liên quan đến môi trường sống. Lão ca râu quai nón là cư dân bản địa của thế giới nguyên sinh cao cấp. Con đường trưởng thành của hắn là cuộc sống ô mạo hiểm của chiến đấu. Trong đó, chiến đấu chỉ chiếm chưa đến 1% cuộc đời hắn. Ngược lại, Tô Hiểu và cuồng thực là phe nhạc viên. Hoặc là chiến đấu, hoặc là chết. Chiến đấu là chuyện thường ngày, sinh tử chỉ trong gang tấc, mỗi tháng đều phải trải qua vài lần. Tô Hiểu đi về phía rừng phong đỏ. Hắn đã nhìn thấy vị trí của nữ thần tự nhiên Hercule ở gần đó. Khi Tô Hiểu đến rừng phong đỏ, gió nhẹ lay động cây phong, tiếng lá xào xạc cùng cảnh đẹp của rừng phong đỏ khiến người ta cảm nhận được vẻ đẹp của tự nhiên. Đáng tiếc, nữ thần tự nhiên Hercule đã rời đi. Tô Hiểu bóc một miếng vỏ cây. Là diệt pháp giả, hắn có thể nhìn rõ ràng khí tức nguyên tố đang dần tiêu tán trên vỏ cây này. Nữ thần tự nhiên Hercule đã ra tay ở đây, nhưng chỉ suýt chút nữa là ra tay, liền uy hiếp được đối phương. Nhìn quanh, dấu vết ở đây đã bị che giấu. Vấn đề là, nữ thần tự nhiên ở Hercule là thi pháp giả, là bí pháp học giả, cũng là thiên tài trong lĩnh vực năng lượng nguyên tố. Nhưng nàng không phải là thợ săn. Lúc này, truy tung nàng là một trong 10 thợ săn đỉnh cao trong vạn giới, hư không, phe nhạc viên. Điều này không phải nói về thực lực, mà là về thủ đoạn truy tung. Tô Hiểu vừa định đi ra ngoài rừng phong, thì cảm giác được có một luồng khí tức đang tiếp cận. Dịch thể hiện ra trong không khí, dần dần hình thành một cánh cửa. Sau khi cánh cửa mở ra, Hàng Vũ Sư bước ra. Theo hắn xuất hiện, bầu trời vốn quang đãng bắt đầu chuyển âm, mây đen tụ lại trên cao. Thật là khéo, gặp được đối thủ mà ta muốn gặp nhất. Khi Hàng Vũ Sư nói chuyện, lần lượt có thêm vài luồng khí tức xuất hiện xung quanh, lần lượt là ám sát mùi ở Vũ Trĩ, lão ca hệ hỏa, Vũ Em ở Lạc Lạc, Titan ở Rick và Lôi Pháp Thần ở IG luôn sẵn sàng rút lui. Tô Hiểu nhìn Vũ Em ở Lạc Lạc trong đội ngũ 6 người này. Trước mắt, hắn định một chọi 6. Đương nhiên là không. Hắn vừa đánh một trận với cuồng thực. Nếu một chọi 6 nữa, việc đối phó với hai thi pháp giả tiếp theo sẽ thực sự nguy hiểm. Do đó, Tô Hiểu chuẩn bị để cô nàng trị liệu có ngoại hình ngọt ngào, khí chất dịu dàng này đi đối phó với năm đồng đội của mình. Trang bị bá chủ huyết vũ eo lặng lẽ vỡ vụn, gia trì lên người Vũ Em ở Lạc Lạc. Huyết vũ. Nhu cầu trang bị, thuộc tính mị lực dưới 5 điểm. Hiệu quả sử dụng tốt, thuộc tính mị lực 5 điểm. Hiệu quả sử dụng tốt nhất, thuộc tính mị lực. 20 điểm. Hiệu quả trang bị 1, thương tổn ác ý, chủ động, huyết vũ tạm thời vỡ vụn, bám vào trị liệu hệ chỉ định, đồng thời gia trì tinh hồng chi lực cho năng lực giả trị liệu hệ này, nâng cao đáng kể cường độ năng lực của trị liệu hệ này, khiến lượng trị liệu tăng lên 50 lần, quyết định dựa trên số lượng tinh hồng chi lực chứa trong huyết vũ. Tiếp theo, trị liệu hệ này thi triển năng lực trị liệu sẽ dẫn đến giới hạn sinh mệnh tối đa của người được trị liệu giảm 10%, trạng thái này cao nhất chồng chất 5 tầng. Nhắc nhở, sử dụng năng lực này sẽ tiêu hao 1 điểm độ bền của huyết vũ. Nhắc nhở, trị liệu hệ bị huyết vũ bám vào chỉ có thể tiến hành trị liệu mục tiêu phe mình, không thể bằng bất kỳ cách nào trị liệu mục tiêu địch quân. Nhắc nhở, năng lực giới hạn tối đa định mệnh của trị liệu hệ bị huyết vũ bám vào sẽ tạm thời bị phong ấn, từ đó đối với mục tiêu phe mình, gây ra trị liệu quá mức không có giới hạn, không bảo vệ. Hiệu quả giới hạn tối đa định mệnh, năng lực cơ bản mà tất cả trị liệu hệ nhất định phải nắm giữ. Khi mục tiêu được trị liệu, giá trị sinh mệnh phục hồi đến 100%, năng lực giới hạn tối đa định mệnh của trị liệu hệ sẽ tự động kích hoạt, khiến mục tiêu được trị liệu xuất hiện bài xích năng lượng trị liệu ngắn ngủi, từ đó ngăn ngừa việc trị liệu quá mức dẫn đến sự sinh sôi ác tính của sinh mệnh lực bản nguyên. Hiệu quả trang bị 2, tinh hồng bùng nổ, bị động, khi trị liệu hệ bị huyết vũ bám vào, sẽ tạm thời nhận được tinh hồng trị. Tinh hồng trị sẽ tự động tăng trưởng, giá trị tối đa là 100 điểm. Khi tinh hồng trị đạt đến 100 điểm, trị liệu hệ đó sẽ chết sau 10 giây do tinh hồng bộc phát. Nhắc nhở, phóng thích năng lực trị liệu hệ bổ sung tinh hồng chi lực có thể nhanh chóng tiêu hao tinh hồng trị tích lũy. Nhắc nhở, khi tinh hồng trị tích lũy của trị liệu hệ vượt quá 50 điểm, năng lực trị liệu lần tiếp theo của trị liệu hệ đó nhất định sẽ kích hoạt cường độ rất mạnh, tức hiệu quả trị liệu 15 lần. Nhắc nhở, khi tinh hồng trị tích lũy của trị liệu hệ vượt quá 100 điểm, nếu trị liệu hệ đó muốn phóng thích tinh hồng chi lực trong cơ thể, chỉ có thể thông qua năng lực trị liệu hệ phạm vi rộng để tiến hành phóng thích. Tuy nhiên, năng lực trị liệu hệ này sẽ chuyển hóa thành hiệu quả sát thương, gây ra 4.5 lần lượng trị liệu này là chân thực thương tổn tinh hồng đối với tất cả mục tiêu phe mình xung quanh. Hiệu quả trang bị 3, tử vong tinh hồng, bị động, bị huyết vũ bám vào, đồng thời xuất hiện tinh hồng trị, cũng sẽ được tinh hồng chi lực gia trì, toàn thuộc tính tăng lên 20 điểm, giá trị sinh mệnh hiện tại tăng lên 85%, lực phòng ngự cơ thể tăng lên 130 điểm, đồng thời có thể thông qua năng lượng trị liệu hệ của bản thân và năng lượng đặc biệt được hỗn hợp từ tinh hồng chi lực, duy trì phục hồi giá trị sinh mệnh của bản thân. Nhắc nhở, việc huyết vũ bám vào sẽ kéo dài 60 phút. Nhắc nhở, trang bị này chỉ có thể sử dụng đối với trị liệu hệ. Điểm, 6.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, đã đến lúc trao quyền lực. Trong rừng phong, Lạc Lạc được huyết vũ gia trì một cách lặng lẽ, đầu tiên nghi ngờ 2 giây. Khi nhìn rõ một loạt nhắc nhở, mắt nàng dần mở to, đồng tử bắt đầu co lại, tay nắm chặt. Trong lòng nàng đã đưa ra quyết định. Trong số những đồng đội này, trừ lão ca hệ hỏa là bạn cũ, những người khác nhiều nhất cũng chỉ gặp mặt một lần. Lần này tình cờ gặp, cộng thêm đều là người của Thiên Khải Nhạc Viên, mới cùng nhau lập đội. Trường trị liệu xuất hiện trong tay Lạc Lạc. Cảnh này lọt vào mắt Hàng Vũ Sư, hắn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Trước khi quyết định đối phó liệp sát giả ở Biquea, hắn vẫn luôn lo lắng trị liệu hệ trong đội ngũ tạm thời đổi ý, như vậy nguy hiểm sẽ tăng lên đáng kể. Bây giờ thấy thái độ của trị liệu hệ này, lần này 89/10 sẽ không có vấn đề. Hàng Vũ Sư nghĩ vậy, một kỹ năng trị liệu bay về phía hắn. Điều này không khiến hắn cảnh giác. Việc trị liệu hệ gia trì thêm trạng thái trước khi chiến đấu thực sự quá bình thường. Hàng Vũ Sư đã chuẩn bị sẵn sàng cho cảm giác sảng khoái khi được gia trì thêm. Nhưng khi luồng năng lượng màu lục huỳnh quang đó bắn trúng hắn, hòa nhập vào cơ thể hắn, mắt hắn hiện lên mấy phần nghi hoặc. Hắn còn chưa bị thương, tại sao Vũ Em trong đội ngũ lại trị liệu hắn? Sai lầm cấp thấp này, trị liệu hệ cấp 2 trở lên đều không nên mắc phải. Trong tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, Hàng Vũ Sư không chỉ trích, mà là tiện tay liếc nhìn nhắc nhở chiến đấu, xác định lượng trị liệu đại khái mà Vũ Em phe mình nhận được. Vừa liếc nhìn xong, hai mắt Hàng Vũ Sư dần mở to. Lượng trị liệu này sao lại không hợp lẽ thường đến vậy? Lần này đúng là nhặt được bảo. Ý nghĩ này xuất hiện đồng thời, Hàng Vũ Sư cảm thấy cơ thể đau đớn một hồi, trái tim hắn như muốn nổ tung. Phanh. Vai Hàng Vũ Sư nổ tung, máu văng khắp nơi. Hắn quay ngược lại nhìn về phía Vũ Em Lạc Lạc. Lúc này trong mắt hắn đâu còn có sự vui mừng khi gặp được trị liệu hệ đỉnh cao, mà tràn đầy kinh hãi. Ngươi! Ngươi bị thương, đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi trị liệu ngay đây. Tinh hồng trị tăng trưởng. Trường trị liệu của Lạc Lạc chỉ về phía trước, một sợi dây trị liệu kết nối với Hàng Vũ Sư, giúp đối phương duy trì trị liệu. Dưới lượng trị liệu khủng bố này, Hàng Vũ Sư hoa. Một tiếng phun ra một ngụm máu lớn, sau đó toàn lực tăng tốc, chạy về phía xa. Nhìn thấy cảnh này, bốn thành viên còn lại của đội Thiên Khải đều hơi mộng bức. Tất cả điều này xảy ra quá đột ngột, cùng với tình tiết câu chuyện quá phức tạp, lại không có phụ đề. Tại sao Hàng Vũ Sư không lớn tiếng nói ra sự thật? Hắn ích kỷ chỉ lo chạy trốn. Cũng không phải. Giới hạn sinh mệnh tối đa của hắn đột nhiên từ 100% biến thành 650%, hơn nữa thanh máu hiển thị đầy vết nứt, như thể thanh máu có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Trong tình huống này, đương nhiên hắn sẽ quay người bỏ chạy, rời xa trị liệu hệ đáng sợ đó trong đội ngũ. Nguyên bản là vú em dịu dàng. Lạc Lạc, giờ phút này hóa thân thành tinh hồng chi tử. Sau khi Hàng Vũ Sư bị hai lần kỹ năng trị liệu làm cho sợ mất vía bỏ chạy, ánh mắt của Lạc Lạc hướng về phía Titan. Grit. Điều này không phải nhằm vào, mà là vì Titan. Grit hệ địa mạch năng lực chạy khá chậm. Hô một tiếng, một đôi cánh chim tinh hồng triển khai. Lôi pháp thần. Iger và những người khác đều nhận thấy sự việc không đúng. Một người hệ trị liệu, làm sao có thể có khí tức năng lực hung hãn đến thế? Cuộc truy đuổi bắt đầu. Giữa những tiếng chửi rủa của Titan, Grit, Lạc Lạc với đôi cánh tinh hồng bay lượn, truy đuổi hắn để trị liệu, từ đầu đến cuối duy trì khoảng cách 100 mét. Lời mắng chửi của Titan, Grit làm giảm đi đáng kể cảm giác áy náy trong lòng Lạc Lạc. Tôi hiểu toàn bộ quá trình mắt thấy sự việc này mà không ra tay. Vừa rồi giao phong với cùng thực chỉ là khởi động, nhưng trận khởi động này lại khiến hắn sử dụng ma nhận, điều này cũng chứng minh cường giả tuyệt thế không hề dễ đối phó. Bố bố Uông và Ba Ha không thể cùng đến đây, hiện đang chờ đợi bữa tiệc. Điều này không nghi ngờ gì làm tăng thêm độ khó của việc truy tung. Đúng vậy, Tô Hiểu muốn tiếp tục truy tung hai pháp sư cường giả tuyệt thế kia. Cơ hội tốt như vậy, có thể tiêu diệt toàn bộ là tốt nhất, cho dù không thể, cũng ít nhất tiêu diệt một người, tạo nền tảng cho việc đối phó với áo thuật vĩnh hằng tinh sau này. Danh hiệu lão thợ săn. Thợ săn vô tình, chủ động không cần bất kỳ môi giới nào, cưỡng ép khóa chặt mục tiêu chỉ định đang ở trong cùng một thế giới. Từ đó trong vòng 12 giờ sau đó, liên tục cảm nhận được vị trí cụ thể của mục tiêu này. Đây cố nhiên là một lựa chọn, nhưng năng lực này có thời gian làm lạnh khoảng 50 ngày tự nhiên. Sau đó trở về giới phù thủy, Tô Hiểu còn phải tiến hành nhiệm vụ chính tuyến, cùng với nhiệm vụ thiên phú. Năm loại huyết ám tương ứng với nhiệm vụ chính tuyến, hiện tại một loại cũng chưa thu hoạch được. Nhiệm vụ thiên phú chém giết ác biến ban đầu, hiện tại cũng không có đầu mối nào. Những khó khăn này còn chưa giải quyết. Chiêu sát thủ như danh hiệu lão thợ săn tuyệt đối không thể sử dụng mất như vậy. Tô Hiểu nhặt lên một chiếc lá phong, trong tầm mắt của hắn, nguyên tố chi lực chậm rãi phiêu tán trên chiếc lá phong này. Hắn là nữ tử tự nhiên. Hercules vô tình dẫm qua nơi đây. Điều này khiến hắn có chút do dự, mượn điều này để truy tung, hắn có thể làm được, nhưng chi phí thực sự cao, có đáng giá hay không là một vấn đề. Xem xét kênh liên lạc của đấu kỹ trường này, hắn phát hiện trong danh sách liên lạc chỉ có mười mấy đấu kỹ giả, những người khác đều bỏ cuộc. Điều này rất bình thường, hơn 90% đấu kỹ giả tham gia hoàng kim đấu kỹ, mục đích là hấp thụ hoàng kim chi lực đặc dị trong hồ hoàng kim. Chỉ còn mười mấy đấu kỹ giả, cộng thêm đại lục này lại không ngừng thu nhỏ lại. Một ngày sau chỉ còn một nửa diện tích, hai ngày sau liền trở thành một hòn đảo, đến ngày thứ ba, tất cả đấu kỹ giả đều khó tránh khỏi gặp nhau. Ngay khi Tô Hiểu tính toán đứng dậy rời đi, khí tức linh hồn nhỏ bé gây sự chú ý của hắn. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía một gốc cây phong, tiến lên nắm lấy một mảnh vỏ cây và nhẹ nhàng móc xuống. Nhìn thấy năng lượng linh hồn giữa vỏ cây và thân cây. Những năng lượng linh hồn này đang phiêu tán với tốc độ chậm rãi, hiển nhiên là có người cố ý để lại ở đây. Mồi nhử. Không giống lắm. Mặc dù Tô Hiểu không phải hệ linh hồn, nhưng hắn có thể đánh giá được tính ẩn nấp của những năng lượng linh hồn này. Nếu là mồi nhử, không nên ẩn nấp như vậy mới đúng. Điều này giống như một bản chỉ đường dành cho hệ linh hồn hơn. Tô Hiểu mở thú liệp thị giả, nhìn thấy cứ mỗi mười mấy mét lại có một gốc cây phong có lưu lại dấu ấn linh hồn này. Điều này khiến hắn trong lòng do dự, có nên truy tung theo không? Xác suất là 7 thực sự lớn. Tô Hiểu quyết định không truy tung nữa. Hắn quan sát kỹ dấu ấn linh hồn trên cành cây, chuẩn bị ghi nhớ nó. Lần tới gặp kẻ địch có đặc tính linh hồn này cần đặc biệt chú ý, nhưng sau khi nhìn chăm chú dấu ấn linh hồn này 2 giây, hắn dần dần nhíu mày. Tô Hiểu ngồi nửa quỳ trước thân cây, nhặt lấy một cành cây, dựa theo hình dáng của dấu ấn linh hồn này vẽ xuống đất. Loại bỏ vòng tròn xung quanh, chỉ giữ lại cấu trúc bên trong. Nhìn tổng thể, nó giống như một cuộn giấy da dê, chỉ có điều phía trên có một dấu ấn. Dấu ấn này thể hiện trạng thái vòng lặp chồng chất. Dùng thuật thức học để lý giải, điều này đại diện cho quy luật cân bằng. Còn dùng nguyên tội vật học để lý giải, đồ án này đại diện cho vận rủi vô cùng vô tận. Nghĩ như vậy, dấu ấn linh hồn này sẽ chỉ có hai lớp ý nghĩa. Một là quy luật cân bằng linh hồn, nhưng cách biểu hiện này là sai, giống như miêu tả sai, ví dụ như một hạt quả táo. Nói như vậy, chỉ còn lại lý giải theo nguyên tội vật học, nội dung là linh hồn, vận rủi vô tận, cuộn giấy cổ xưa. Nếu là người khác nhìn thấy dấu ấn này, 99% xác suất là hoàn toàn không hiểu. Nói chính xác hơn, phóng nhãn vạn giới, số người có thể hiểu được ý nghĩa biểu đạt của dấu ấn này không quá 5 ngón tay. Trong đó 3 vị trí tại linh hồn thư khố, cổ lão giả, nhện phu nhân, linh hồn trưởng giả. Một vị tại hư không, đó là một học giả vượt sâu đã chết. Và vị cuối cùng, lúc này đang ở trong đấu kỹ trường hoàng kim trận thứ 7, đang nhìn dấu ấn này. Cuộn giấy vận rủi. Dấu ấn linh hồn này đại diện cho cuộn giấy vận rủi. Cuộn giấy vận rủi là gì? Đây là một kiện nguyện nguyên tội vật, một nguyện nguyên tội vật mà Tô Hiểu khát khao có được. Nếu phân loại nguyên tội vật theo mức độ nguy hiểm, giá trị tối đa là 100 điểm nguy hiểm. Thì thờ thu thập, tử linh chi thư, tinh hồng quyền trượng, u minh nhẫn xương, vại vực sâu đều là những ông lớn có giá trị tối đa 100 điểm. Vương miện linh hồn kém hơn một chút vì có độ nguy hiểm 99,5 điểm. Thủy kính nguyên ma thuật của Thủy Ca có độ nguy hiểm 72 điểm. Về việc tại sao Tô Hiểu có thể phán đoán chính xác như vậy cũng không thể coi là một loại thiên phú. Đó là vì hắn tiếp xúc nhiều với nguyên tội vật và cũng vì thường xuyên quan sát những cuốn sách liên quan trong linh hồn thư khố. Điều này còn phải cảm ơn chủ nhân thư khố. Cổ lão giả đã cho Tô Hiểu đọc miễn phí những cuốn sách cổ xưa chưa được công bố này. Nghĩ đến là do Tô Hiểu phong ấn 5 kiện nguyên tội vật. Chiếc chén thánh vàng của vị mục sư kia có độ nguy hiểm 80 điểm. Xét về độ nguy hiểm như vậy, cuộn giấy vận rủi là một nguyện nguyên tội vật có độ nguy hiểm khoảng 30 điểm, nằm giữa nguyên tội vật thật sự và vật vận rủi, mạnh hơn một chút so với mặt nạ tiên cổ. Tô Hiểu từ trước đến nay đều có một nguyên tắc. Cho dù hắn phong ấn 5 kiện nguyên tội vật, nhưng cũng chỉ có thể là phòng ngừa sử dụng trực tiếp nguyên tội vật, nhiều nhất là hợp tác với tử linh chi thư, hỗ trợ lẫn nhau cùng có lợi. Còn sử dụng và lợi dụng nguyên tội vật thật sự, theo hắn thấy đều là tự rước họa vào thân, trừ khi bản thân đủ mạnh mẽ để bỏ qua phản phệ của nguyên tội vật. Trước đây khi đối phó với tinh hồng quân chủ, nhìn như là hắn sử dụng nguyên tội vật, kỳ thật không phải. Đó là thờ thu thập, tử linh chi thư, u minh nhẫn xương, vương miện linh hồn đang quần đấu tinh hồng quyền trượng, chứ không phải Tô Hiểu sử dụng 4 kiện nguyên tội vật này. Lúc này đối mặt với nguyện nguyên tội vật, có thể sử dụng một chút. Điều này cũng chưa tính là nguyên tội vật chính thức. Đặc tính của cuộn giấy vận rủi là, chỉ cần viết tên của mình lên đó, linh hồn bản thân sẽ từng bước được lớn mạnh. Đi kèm với đó là vận rủi không ngừng tăng lên. Cũng vì thế, Tô Hiểu mới đặc biệt muốn tìm được nguyên tội vật này. Muốn tiếp tục tăng cường ma linh, tất nhiên phải tăng cường thêm một bước cường độ linh hồn của bản thân. Ở giai đoạn đầu, giữa và cuối, năng lực thiên phú của hắn. Kẻ nuốt chửng linh hồn đủ để chống đỡ việc cường độ linh hồn của hắn tăng lên. Nhưng đến giai đoạn cuối lớn, tốc độ tăng lên của kẻ nuốt chửng linh hồn đã không còn có thể áp chế ma linh đang mạnh lên nhanh chóng. Đặc biệt là, sau khi Tô Hiểu tấn thăng tuyệt cường, xác suất gặp phải sinh vật vượt sâu bất tử bất diệt tăng lên, cùng với việc hắn có thể thông qua hấp thụ nguyên chất ma linh, tăng cường cường độ ma linh. Điều này dẫn đến, hắn nhất định phải tìm một phương pháp khác có thể tăng cường cường độ linh hồn, từ đó tiếp tục áp chế ma linh. Vấn đề là, hắn là tông sư ba kỹ pháp, không còn tài nguyên dư thừa để tăng cường cường độ linh hồn. Cuộn giấy vận rủi với phương thức ít tốn kém nhưng có nguy hiểm này, rất thích hợp với hắn. Về sự nguy hiểm của đặc tính nguyên tội của cuộn giấy vận rủi, đừng nói đây là một kiện nguyện nguyên tội vật. Nguyên tội vật cấp ông lớn đều không thể giết chết Tô Hiểu, bị ép phải cùng hắn ghét bỏ nhau ở cùng một chỗ. Nguyện nguyên tội vật này muốn dựa vào đặc tính nguyên tội của nó để giết chết Tô Hiểu, xác suất rất thấp. Loại bỏ điểm này thì chính là sự phản phệ vận rủi đặc tính cốt lõi của cuộn giấy vận rủi. Tô Hiểu ước chừng, sự phản phệ vận rủi này có lẽ không phải giảm ít, mà là tăng thêm, không khéo còn có thể đối kháng một lần với vận thế diệt pháp, làm biểu đồ điện tâm đồ vận thế của hắn biến động biên độ nhỏ hơn một chút. Dấu ấn linh hồn trên cành cây, thoạt nhìn đây là một cái bẫy, nhưng suy nghĩ lại, điều này quá có tính nhắm vào. Để lại một dấu ấn linh hồn mà cực kỳ ít người có thể hiểu, điều này giống như một loại giao dịch hơn. Trong số các đấu kỹ giả lần này, từng cái tên lướt qua bộ não. Trong đó nghi ngờ lớn nhất là người vi phạm quy tắc. Nguyệt Vu, chứ không phải mục sư. Nếu là mục sư có ý định hợp tác, sẽ không biểu hiện mờ mịt như vậy, sẽ càng trực tiếp và càng có thành ý. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu bắt đầu truy tìm dấu ấn. Theo dấu vết, hắn đi đến khu vực phía đông ngập hơi nước. Nơi đây là một vùng nước cạn, nước sâu không quá mắt cá chân. Có cây thủy sinh phát triển trên đất cát cứng, bước lên không bị lúng. Tiếp tục truy tìm luồng khí tức linh hồn kia, sau mười mấy phút phi nhanh, bước chân Tô Hiểu dừng lại. Một tay đặt trên chuôi đao, hắn cảm nhận được khí tức của kẻ thi pháp, ngay phía trước. Đối diện với Tô Hiểu đột ngột xuất hiện, trong số hai thi pháp giả ở đằng xa, một người lập tức phóng thích khí tức, khiến sức mạnh nguyên tố nước ở khu vực này bắt đầu sôi trào. Có thể thấy, vị này là thi pháp giả thuộc hệ nguyên tố toàn năng, sẽ tùy cơ ứng biến sử dụng nguyên tố tự nhiên nào để chiến đấu. 90% đây là nữ tử tự nhiên Hercules. Trái ngược hoàn toàn với nữ tử tự nhiên, Hercules là thi pháp giả bí ẩn đồng hành cùng nàng. Khí tức của người này tĩnh lặng nhưng quỷ dị. Dù là lần đầu gặp, Tô Hiểu vẫn cảm thấy nguy hiểm. Đối phương hoàn toàn khác biệt với nữ tử tự nhiên Hercules. Hercules mạnh mẽ nhờ sự tích lũy kinh nghiệm và tri thức, còn người này mạnh mẽ nhờ sự tích lũy từ giết chóc, bóng tối, linh hồn. Gió nhẹ thổi qua, mặt nước cạn gợn sóng. Một hồn sư ở hùng đứng đó bình tĩnh. Hắn khoác trường bào màu đen đơn giản, mái tóc dài hơi xoăn tự nhiên rủ xuống. Sắc mặt tái nhợt bệnh trạng, cánh tay phải cuốn băng vải, toát lên vẻ khô héo. Có người gọi hắn là một hồn sư, cũng có người gọi hắn linh hồn đen hung. Mặc dù hắn cũng ẩn mình như nữ tử tự nhiên ở Hercules, nhưng phần lớn thời gian Hercules ở trong tháp ma năng của mình, còn hung là lưỡi dao sắc bén của tinh vĩnh hằng áo thuật, loại bỏ đối thủ, bí mật xử lý những kẻ dám thách thức tinh vĩnh hằng áo thuật. Với tài năng biểu hiện từ khi còn trẻ, hung lẽ ra phải nhận được đãi ngộ tương xứng. Tất cả là do cha hắn là một học giả vượt sâu, bị tầng lớp cao nhất của tinh vĩnh hằng áo thuật ruồng bỏ. Bốp một tiếng, một viên pháp cầu linh hồn đánh vào mắt trinh sát trên không. Mắt trinh sát vỡ tan thành khí vụ. Đây là điều đấu kỹ giả có thể tự chọn. Nếu không muốn trường đấu kỹ phát sóng hình ảnh chiến đấu, có thể làm vậy. Dù sao thì năng lực áp đáy hòm của mỗi người là bí mật lớn nhất. Lúc này trên khán đài trường đấu kỹ vang lên một tràng than tiếc, nhưng cũng không có cách nào. May mắn là quan diễm và ảnh thấm của vườn địa đàn tử vong đang giao chiến với kẻ vi phạm ở quyền sắc Ebarung, tầm mắt khán giả bị thu hút về màn hình lớn kia. Mặt nước cạn gần sóng dần lắng xuống. Một hồn sư ở hung nhìn Tô Hiểu với nụ cười. Ánh mắt này khiến Tô Hiểu có vài phần quen thuộc. Trước đây có một đối thủ cũng có ánh mắt này, dù không hoàn toàn giống một hồn sư ở hung, nhưng cũng như đúc ra từ cùng một khuôn. Đáng tiếc, Tô Hiểu và đối thủ kia do đối lập phe phái nên nhất định là kẻ thù. Nếu không có đối lập phe phái, với giả lười nhác, khiêm tốn, không câu nệ tiểu tiết đó, có lẽ sẽ là bạn bè. Hung, chúng ta rút lui đi. Tôi, một thi pháp giả hệ nguyên tố, đối phó với ảnh diệt pháp là quá ngu ngốc. Anh đừng cố chống đỡ. Nữ tử tự nhiên Hercules vừa nói đến đây, tai nàng vang lên một tiếng nổ lớn. Oanh. Toàn thân bốc hắc viêm, một hồn sư ở hung lại là người đầu tiên phóng tới Tô Hiểu. Nước bắn tung tóe đồng thời, hắn đã tấn công đến cách Tô Hiểu vài mét. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt nữ tử tự nhiên ở Hercules ban đầu là kinh ngạc, sau đó hai mắt tập trung lại, nghiến răng nghiến lợi nói, đồ khốn. Nữ tử tự nhiên Hercules nói xong, quyết đoán chọn bỏ quyền. Chỉ là, muốn bỏ quyền, nhất định phải đảm bảo trong hai giây không bị tấn công. Lúc này một hồn sư ở hung phóng tới Tô Hiểu, tạo cho Hercules cơ hội này. Áp lực gió cuồng bạo ập đến. Tô Hiểu cầm trường đao trong tay, hạ thấp người. Hắn cảm nhận được cảm giác bỏng rát của hắc viêm linh hồn ập đến. Dù có 890 điểm cường độ linh hồn, hắn cũng không dám lơ là. Tranh. Trảm Long Thiểm xé rách không gian, chém thẳng về phía một hồn sư ở hung đang bất ngờ tấn công tới. Nhát đao này nhằm đẩy lùi kẻ địch, tránh ngay từ đầu đã rơi vào sự áp chế của hắc viêm linh hồn. Đột nhiên, hắc viêm, khí tức linh hồn đều dừng lại đột ngột, biến mất không dấu vết. Trường đao thuận thế chém qua cổ một hồn sư ở hung, chém chết hắn ngay tại chỗ. Thi thể tách rời của một hồn sư ở hung phù phù một tiếng ngã nhào xuống nước cạn. Máu tươi từ chỗ đứt cổ dần nhuộm đỏ một vùng mặt nước. Đầu rơi xuống phía trước, vẫn còn mang vài phần tươi cười. Cuộn giấy thanh lọc xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn luôn sẵn sàng nghiền nát nó. Cần thiết phải cẩn thận, có thể ở mức độ lớn nhất phòng ngừa bị lật kèo thê thảm, ví dụ như có cơ hội chém địch, tuyệt đối đừng nói nhiều lời vô nghĩa, hoặc là địch chết rồi thì cho rằng mình chắc thắng. Cuộn giấy thanh lọc. Nơi sản xuất, thế giới Vĩnh Quang ở Đại sư cuộn giấy. Phẩm chất, cấp thế giới. Loại hình, cuộn giấy dùng một lần. Hiệu quả trang bị, sau khi sử dụng, lập tức hóa giải sự ăn mòn của vực sâu đang gánh chịu. Điểm, 6.000 điểm, vật phẩm cấp thế giới có điểm từ 16.000 điểm. Nguyên rủa, vận rủi nhân quả. Tô Hiểu đều có thể dựa vào nguyên tội chi thư mà chống đỡ được một chút. Điều hắn thực sự kiên kỵ là sự ăn mòn kiểu vực sâu. Nhát đao chém chết một hồn sư ở hung vừa rồi khiến hắn không khỏi nghĩ đến, kẻ địch có phải là kiểu kích hoạt năng lực lấy cái chết làm tiền đề hay không? Thông thường, cuộn giấy quý giá này được đại sư cuộn giấy tặng, Tô Hiểu không nỡ dùng. Lần này sự việc xảy ra đột ngột, nhất định phải đề phòng một tay. Tí tách, tí tách. Giọt nước chảy dọc theo mũi đao nhỏ xuống. Tô Hiểu nhìn lướt qua thông báo đánh chết, xác nhận đã đánh chết một hồn sư ở hung. Tuyệt cường giả hệ linh hồn này, thế mà lại bị chém chết dễ dàng như vậy. Nếu không có dấu ấn linh hồn làm nền, Tô Hiểu có thể kết luận đây là bẫy. Ngược lại, với tình hình hiện tại, nhìn thế nào cũng là một hồn sư ở hung muốn chết ở đây, hoặc nói là muốn chết trong tay ảnh diệt pháp. Tô Hiểu đi đến bên cạnh thi thể một hồn sư ở hung. Tần tinh thể leo lên tay hắn. Hắn chạm tay có tinh thể vào lưng đối phương. Một loại khí vụ xám đen lan tỏa tới, thẩm thấu, ăn mòn tầng tinh thể. Ba một tiếng, Tô Hiểu điều khiển tầng tinh thể vỡ vụn. Khí vụ xám đen không dựa vào vật thể, giãy dụa một lát trong không khí mới tan biến một cách không cam lòng. Với hiểu biết của hắn, đây là một loại chú độc cực kỳ độc ác. Trúng chú độc như vậy, một hồn sư ở hung mỗi phút mỗi giây đều phải chịu đựng nỗi đau khổ không thể tưởng tượng được. Nỗi đau khổ này chuyển sang nửa giây thôi, cũng đủ khiến hắn phát điên. Nhưng một hồn sư ở hung lại quen thuộc với sự dày vò này. Một người có ý chí bất khuất như vậy, nhất định sẽ không tìm đến cái chết chỉ vì chịu đủ dày vò. Quan trọng hơn là, sau khi một hồn sư ở hung chết, sức mạnh bản nguyên của hắn trong thời gian rất ngắn đã bị sức mạnh nhân quả rút hết. Cảm giác này giống như bị di chuyển đi vậy. Tô Hiểu nghĩ đến mượn xác hoàn hồn, sau đó lại phủ định ý tưởng này. Khoảnh khắc một hồn sư ở hung chết, người vật nguyên tội cuộn giấy vận rủi đã bỏ trốn. Điều này chứng tỏ một hồn sư ở hung thực sự đã chết. Còn về việc người vật nguyên tội cuộn giấy vận rủi tại sao lại bỏ trốn, gặp phải Tô Hiểu đang nắm giữ nguyên tội chi thư, lẽ nào lại không bỏ trốn? Cuộn giấy vận rủi là người vật nguyên tội không sai, nhưng cũng có đặc tính nguyên tội là đánh chết tiếp nhận. Dây nhân quả của cuộn giấy vận rủi đã nằm trên nguyên tội chi thư. Tô Hiểu không lo lắng sau này không tìm được người vật nguyên tội cuộn giấy vận rủi này. Nhìn thế nào đi nữa, một hồn sư ở hung đều là một kẻ quyết đoán và âm hiểm. Không điều tra rõ ràng sự việc này, sau này nói không chừng có tai họa ngầm nào đó. Tô Hiểu một tay hướng xuống, cẩn thận bóc tách ký ức linh hồn của một hồn sư ở hung. Chém chết kẻ địch này bằng một nhát đao, hắn thu hoạch không nhỏ, trừ một bảo rương chí bảo có cơ hội khai ra pháp hồn bảo rương, còn có manh mối về cuộn giấy vận rủi. Hắn không tin, một hồn sư ở hung không có lợi nhuận, không đúng, lẽ ra người mà một hồn sư ở hung muốn chăm sóc dù phải bỏ mình, sẽ được lợi thông qua sự việc này. Ký ức linh hồn dần bóc tách. Tô Hiểu không chọn cách quan sát nhập vai. Chú độc một hồn sư ở hung trúng phải thực đáng sợ, ngay cả với Tô Hiểu, một thánh diễm dược sư, cũng không có cách hóa giải. Do đó hắn để những ký ức linh hồn đó tự diễn biến, sau đó quan sát hình ảnh hiển hiện. Một ảnh linh hồn xuất hiện trước nhất, đó là một người đàn ông dáng vóc khôi ngô, khuôn mặt hiền hòa. Đây là một hồn sư hung, một trong vài vị cao tầng của Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật. Sau khi cuộc chiến với những kẻ diệt pháp kết thúc, địa vị của học giả linh hồn này ngang với Sephelia, Lãnh Phong Vương, Hoa Viện Trưởng, hơn nữa cùng môn phái với Hồn Đại Nhân, được một vị đạo sư dạy dỗ. Nhìn thế nào đi nữa, vị này sau này đều là một trong những cự đầu của Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật. Cho đến khi hắn vì tương lai của Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật mà nghiên cứu học thuật vượt sâu, trở thành học giả vượt sâu, cùng với đề xuất của hắn, nếu Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật tiếp tục thôn phệ nguyên tố tự nhiên như vậy, thì sau này nhất định còn sẽ có những kẻ diệt pháp xuất hiện. Tạm thời chưa bàn đến lời nói đúng sai, nhưng lý niệm của vị học giả vượt sâu này đã trực tiếp chạm đến lợi ích cốt lõi của hơn 95% pháp sư. Hai bên quyết liệt, kết quả cuối cùng không cần đoán cũng biết, vị học giả vượt sâu đó đã thảm bại. Một hồn sư hung chính là con trai của vị học giả vượt sâu này. Từ nhỏ, hắn cùng em trai đều được các đạo sư gọi là thiên tài, cho đến khi phụ thân hắn chết đi, hắn bị thông báo rời khỏi học viện trọng thời, đến hành tinh bụi sắc, nơi hắn học được giết chóc, sinh tồn và trở nên mạnh mẽ. Hồn Đại Nhân, với tư cách là bạn tốt của vị học giả vượt sâu này, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tình cảnh của nàng lúc đó cũng vô cùng gian nan đến mức chỉ có thể chọn một trong hai, bảo vệ Hung hoặc em trai của Hung. Hồn Đại Nhân đã chọn người sau, và em trai của Hung tên là Hiu. Đúng vậy, chính là pháp sư hệ linh hồn lười nhác đã giao phong với Tô Hiểu trong trận tranh bá cường giả, kẻ sử dụng linh hồn hắc diễm. Hừ. Hiu hiện là một trong hai người mà Hồn Đại Nhân tín nhiệm nhất, nhưng hắn lại giữ chức giám ngục trưởng nhà tù dưới lòng đất của tinh cầu Vĩnh Hằng Ao Thuật. Nhìn có vẻ như hắn đã ở vị trí cao, nhưng đây lại là một vị trí đắc tội với người khác. Nhà tù dưới lòng đất ngoại trừ giam giữ một số ít kẻ thù có giá trị lợi dụng, chín phần còn lại đều là người một nhà. Với vị trí hiện tại của Hiu, không ai dám thử lôi kéo hay kết giao. Không phải Hồn Đại Nhân đang làm hại Hiu, nàng tuy là chí cường, nhưng trên tinh cầu Vĩnh Hằng Ao Thuật không thể độc đoán một mình, chưa kể trên nàng còn có chí cao chi nhân. Nàng cũng không phải là người mạnh nhất trên tinh cầu Vĩnh Hằng Ao Thuật, càng không phải là người nắm quyền kiểm soát. Giám ngục trưởng nhà tù dưới lòng đất là vị trí cao nhất mà Hồn Đại Nhân có thể sắp xếp cho Hiu. Nói gì đi nữa, đây vẫn là con trai của học giả vượt sâu, là con trai của kẻ phản bội. Khi nhìn thấy những linh hồn ảnh này, tôi hiểu hiểu được vì sao một hồn sư hung lại đến đây chịu chết. Đây là một mũi tên trúng nhiều đích, và đây không phải là một trận chiến, mà là một cuộc giao dịch. Một cuộc giao dịch giữa một pháp sư và một diệt pháp giả. Điểm đầu tiên là, một hồn sư hung đã chết vì lý do gì? Câu trả lời là, một hồn sư hung đã xuất chiến vì tinh cầu Vĩnh Hằng Ao Thuật, tham gia cuộc thi đấu kỹ vàng lần này. Kết quả là hắn đã bất ngờ gặp phải diệt pháp chi ảnh khắc chế pháp sư. Sau khi hai bên giao phong, một hồn sư hung đã chiến đấu đến cuối cùng để yểm hộ bạn bè đi cùng thoát thân, từ đó bỏ mình. Nữ nhi của tự nhiên Hercule có nhìn thấy một hồn sư hung bị một đao chém giết không? Không quan hệ, sau khi trở về, Hercule sẽ chỉ nói rằng Hung và Biquea đã chiến đấu hết mình, cuối cùng vì chú độc phát tác mà không chống lại được. Tại sao lại như vậy? Chưa nói đến việc nàng và Hung là bạn tốt, đối phương thật sự đã liều mạng để yểm hộ nàng rút lui nên mới xông đến chỗ Tô Hiểu. Nếu Hercule trở về sau nói thật, chẳng khác nào tự tìm khổ. Một hồn sư Hung bị một đao chém giết là lỗi của chính Hung. Hắn vốn dĩ dùng ngụy nguyên tội vật vận rủi quyển trục để áp chế chú độc trong cơ thể. Nhưng khi hắn đối diện trực diện với Tô Hiểu, ngụy nguyên tội vật vận rủi quyển trục mà hắn nắm giữ đã bị dọa đến đờ đẫn, giống như tình huống mà Tham Lam sinh mệnh thù gặp phải Tô Hiểu trước đó. Phần lực lượng áp chế do ngụy nguyên tội vật vận rủi quyển trục mang lại đột nhiên biến mất, chủ độc bùng phát ngay lập tức. Chờ đến khi Hung nghĩ ra đối sách thì hắn đã bị một đao chém giết. Khoảnh khắc nhỏ trước khi chết, Hung chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là đao của tên này quá có lực áp chế. Tô Hiểu là kiểu kỹ pháp sư ba kỹ pháp, kẻ địch lộ ra sơ hở như vậy, hắn đương nhiên có thể giết chết trong tích tắc, nếu không hắn còn được coi là kỹ pháp sư sinh tử trong nháy mắt sao? Một hồn sư hung đã chết vì đối phó với diệt pháp giả, vậy các lãnh tụ của tứ đại học phái trên tinh cầu Vĩnh Hằng Ao Thuật nên tỏ thái độ như thế nào? Nếu huynh trưởng đã chết vì đối phó với diệt pháp giả, thì tiếp tục băn khoăn về thân phận con trai kẻ phản bội của em trai quả thật là không ổn. Huống hồ đã nhiều năm trôi qua, nhân phẩm của Hiêu đã quá rõ ràng. Điểm thứ hai là, một hồn sư hung bị trúng chú độc thực sự quá đau khổ, hắn muốn giải thoát. Nhưng hắn là một người nội tâm kiêu ngạo, không muốn chết dưới tay kẻ địch tầm thường. Lần này tình cờ gặp Tô Hiểu tại đấu trường đấu kỹ vàng, hắn đã hạ quyết định. Chuỗi kế hoạch này của một hồn sư hung đều là do hắn tạm thời sắp xếp sau khi tình cờ gặp Tô Hiểu lần này. Do thời gian gấp rút nên không được tinh vi lắm, nhưng lại vô cùng thành ý, bất kể là vận rủi quyển trục hay bảo bối thăm dò của hắn, đều là những điều kiện khó có thể từ chối. Hắn có chút hiểu biết về quy tắc của phe công viên khi đánh chết kẻ địch có thể thu được rương bảo bối. Điểm thứ ba là một hồn sư hung muốn thoát khỏi ngụy nguyên tội vật vận rủi quyển trục đã đeo bám hắn nhiều năm. Nếu không phải ngụy nguyên tội vật này, một hồn sư hung đã không đến nông nổi ngày hôm nay, hắn ít nhất còn có thể chống đỡ hàng trăm năm để tranh thủ địa vị cao hơn cho em trai, cùng với tích lũy thêm nhiều lực lượng bản nguyên. Một hồn sư hung không phải là người có tính cách tốt, nếu ngụy nguyên tội vật vận rủi quyển trục đã làm hại hắn lâu như vậy, thì hắn sẽ tìm cho ngụy nguyên tội vật vận rủi quyển trục một người cha hoang. Không có ai thích hợp hơn diệt pháp giả Biquea. Tên này đáng sợ đến mức thỉnh thoảng lại mang đến cho tinh cầu Vĩnh Hằng Ao Thuật những nguyên tội vật cấp cha vĩ đại. Sự thật chứng minh, suy đoán này của một hồn sư hung là chính xác. Đồng thời, người cha hoang mà hắn tìm cho ngụy nguyên tội vật vận rủi quyển trục còn hung ác hơn hắn dự đoán. Vận rủi quyển trục đã bị dọa chạy thẳng cẳng. Nghĩ lại cũng đúng, Tô Hiểu quả thực là cha đẻ của tiên cổ mặt nạ. Vận rủi quyển trục chỉ mạnh hơn tiên cổ mặt nạ một bậc, gặp Tô Hiểu sao có thể không chạy. Một hồn sư hung là một tuyệt cường. Đối mặt với ngụy nguyên tội vật vận rủi quyển trục này mà không có cách nào. Cái này liên quan đến vấn đề nguyên tội kháng tính. Xin đừng so sánh nguyên tội kháng tính của Tô Hiểu với các tuyệt cường khác. Thật ra, ngay cả Chí Cường nhìn thấy nguyên tội chi thư hiện tại cũng sẽ khóe mắt giật giật một chút. Nhắc nhở, người đã đánh chết một hồn sư hung. Ngươi thu hoạch được pháp hồn bảo rương, vật phẩm loại rương bảo bối, thu được sau khi đánh chết pháp hệ tuyệt cường giả. Mở ra sau, có xác suất cao thu được nguyên sơ mảnh vỡ. Số lượng căn cứ vào các yếu tố khác nhau để phán định. Ngươi thu hoạch được 30 cái nhân quả vận rủi tự nhiên ngày. Nguyên nhân của vận rủi này là do vận rủi quyển trục đang trốn thoát. Thu hoạch rất tốt. Tô Hiểu liếc nhìn bộ xương của một hồn sư hung đang dần tiêu tán, trường đao trong tay hắn trở về bao. Hắn nhìn về phía nơi nữ nhi của tự nhiên Hercule biến mất, nơi đó vẫn còn một ít lực lượng nguyên tố bị ma năng điều khiển phiêu tán. Lần sau gặp mặt, cố gắng chém chết pháp sư này. Tô Hiểu quay trở lại khu di tích trung tâm. Kiểm tra kênh liên lạc, phát hiện danh sách liên lạc chỉ còn lại 3 người, lần lượt là Linh Mục, Lôi Pháp Thần Iger, cùng với Nguyệt Vu. Một tiếng nổ vang. Một tia sét đánh xuống khu rừng phong đỏ kia. Vài giây sau, Lôi Pháp Thần Iger bị loại. Kỳ lạ là, Linh Mục ngay sau đó đã bỏ quyền. Lão già này nhất định đã hoàn thành mục đích đến đây, sau khi cân nhắc lợi hại khi giao chiến với Tô Hiểu, đã chọn cách rút lui một cách lịch sự. Trên sân đấu chỉ còn lại Tô Hiểu và Nguyệt Vu. Lúc này, tâm trạng của Nguyệt Vu tệ hại đến cực điểm. Là một tuyệt cường hệ mị lực, sau khi thành công loại bỏ bốn đấu thủ tham chiến, cuối cùng nàng cũng trụ được đến cuối cùng. Nhưng đối thủ mà nàng đối mặt là Tô Hiểu, người có thuộc tính mị lực. 22 điểm. Thông thường, trận đấu thứ 7 của đấu trường đấu kỹ vàng đến đây là kết thúc. Tô Hiểu và Nguyệt Vu còn lại sẽ thăng cấp lên trận đấu thứ 8. Sau khi hai bên giao phong, người thắng sẽ trở thành quán quân đấu trường đấu kỹ vàng năm nay. Nhưng thời gian từng khắc trôi qua, Tô Hiểu không nhận được nhắc nhở thăng cấp. Điều này có nghĩa là, hắn phải giao phong với Nguyệt Vu, người thắng mới có thể thăng cấp lên trận đấu thứ 8. Xác định điểm này, Tô Hiểu mở kênh liên lạc, lên tiếng nói, bí thuật sư, công viên luân hồi khu di tích trung tâm, phần thắng bại. Nguyệt Vu, công viên thánh quan ta không có khuynh hướng bị ngược đãi, quá trình này có thể bỏ qua. Nhắc nhở, do đấu kỹ giả Nguyệt Vu đã lựa chọn bỏ quyền, người sẽ thăng cấp lên trận đấu thứ 8, trận đấu cuối cùng của cuộc thi đấu kỹ vàng lần này. Địa điểm giao chiến lần này, cổ chiến trường. Nơi chôn xương cự thú, khu vực giao chiến đã được công chứng, nguy hiểm tồn tại trong cổ chiến trường sẽ không ảnh hưởng đến cuộc thi đấu kỹ lần này. Đối thủ giao chiến lần này, Cuồng Đồ. Nhìn thấy lời nhắc này, Tô Hiểu biết được át chủ bài mà Cuồng Đồ tham gia cuộc thi đấu kỹ lần này. Tên này, không biết thông qua phương pháp nào, lại nhảy qua trận đấu thứ 7, trực tiếp thăng cấp lên trận đấu thứ 8. Chắc là hiệu quả của chiếc nhẫn quán quân kia. Vì thứ đồ này, Cuồng Đồ suýt chút nữa đã sang bằng khu thành 10 của Lạc Tinh Thành. Vị trí quán quân đấu trường đấu kỹ vàng đã không còn xa. Tô Hiểu bước vào trận truyền tống vừa xuất hiện. Hắn từ đầu đến cuối có một cảm giác, chỉ cần chiến thắng Cuồng Đồ, chẳng khác nào chiến thắng hố đen Arayel, người đứng sau ván cờ này. Hơn nữa, Cuồng Đồ khó đối phó hơn so với trình độ hắn thể hiện ra. Dưới vẻ ngoài phóng khoáng của tên này, che giấu rất nhiều thứ. Hư không, áo thuật vĩnh hằng tinh, nhà tù dưới lòng đất, văn phòng giám ngục trưởng. Mặc dù ở dưới lòng đất, nơi đây không hề có cảm giác bị đè nén. Trong văn phòng rộng hàng trăm mét vuông, có phó giám ngục trưởng mặt ủ mày chau, đội trưởng ngục tốt ngốc trệ mộng bức, kế toán quan ánh mắt đau khổ mê mang, nữ thư ký đầy mặt hoài nghi cuộc đời phiền muộn. Cuối cùng là giám ngục trưởng nhàn nhã ngồi dựa ghế da, hai chân vắt lên bàn làm việc. Lão đại thế nào thì có thủ hạ thế ấy. Mấy tên tâm phúc của Hiêu không ai có vẻ ngoài đứng đắn, đủ loại sở thích kỳ quặc và tệ hại, nhưng điều đó không che giấu được việc họ đều là những người xuất sắc trong lĩnh vực của mình. Suỵt, đừng lên tiếng, sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của đại nhân Hiêu. Đội trưởng ngục tốt ra hiệu im lặng. Nữ thư ký liếc nhìn tên nịnh hót số một này rồi đập mạnh xuống bàn làm việc. Đến giờ ăn cơm rồi à? Giật mình tỉnh giấc, Hiêu nuốt nước bọt, ngồi thẳng lại chiếc mũ đồng của giám ngục trưởng đồng thời lau đi nước bọt khóe miệng một cách kín đáo. Giám ngục trưởng đại nhân, ngài đã nghĩ ra cách xử trí nữ quả đen chưa? Phó giám ngục trưởng đầy khổ sở lên tiếng. Chuyện này à, nữ quả đen nhất định phải xử trí, nhưng chúng ta phải thảo luận kỹ lưỡng rồi mới quyết định. Hiêu ho nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng có vài phần nghiêm túc. Đại nhân, chúng ta đã thảo luận 2 tháng rồi. Phe pháp sư ảo thuật đã đến 7-8 lần, yêu cầu chúng ta nhanh chóng cấp văn bản quyết định phê duyệt. Nữ thư ký ánh mắt sắc bén, vì 2 tháng qua cô là người gánh vác áp lực từ phe pháp sư ảo thuật. Sao có thể là chúng ta ra văn bản quyết định được, cái này cần sở thẩm phán ra. Nói rồi, Hiêu uống một ngụm trà nóng lớn, cảm nhận vị đắng chát của trà đậm. Hắn cố ý trì hoãn như vậy. Hắn từ đầu đến cuối không tin nữ quả đen là kẻ phản bội. Thái độ của phe pháp sư ảo thuật rất rõ ràng, ảo thuật vĩnh hằng tinh tổn thất nặng nề vì vật phẩm nguyên tội, nhất định phải có người gánh trách nhiệm. Nữ quả đen, người chuyên làm những việc bẩn thỉu, là lựa chọn không thể chối cãi. Hiêu và nữ quả đen là bạn bè. Quan trọng hơn, anh trai ruột của Hiêu cũng là người chuyên làm những việc bẩn thỉu cho ảo thuật vĩnh hằng tinh. Lần này, số phận của nữ quả đen sẽ là tấm gương cho anh trai hắn. Vì vậy, chuyện này kẹt lại ở Hiêu. Hiêu liếc nhìn bức ảnh trên bàn làm việc, nhìn anh trai trong ảnh. Ấn tượng sâu sắc nhất của Hiêu là anh trai hắn đánh người rất đau, và khoai lang nướng giờ ngon thật. Mỗi lần nướng khoai lang, anh trai hắn đều không nỡ ăn, đều nhường cho hắn ăn. Chờ hắn ăn quá no rồi, lại lấy ra đủ loại đồ ngon, vừa nhìn hắn tức đến oa oa khóc vừa ăn. Bỗng nhiên, Hiêu cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có. Cảm giác này như một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy trái tim hắn, sau đó dùng toàn lực bóp mạnh. Cùng với nhịp tim đập nhanh và đau đớn dữ dội, hắn cảm nhận một dòng năng lượng bản nguyên bàng bạc dũng mãnh tràn vào cơ thể. Dòng năng lượng bản nguyên này nhiều đến mức suýt chút nữa khiến toàn thân huyết nhục của hắn xuất hiện vết rách. Khi Hiêu hoàn hồn, mấy tên thuộc hạ của hắn đều đầy mặt lo lắng nhìn hắn. Hắn đưa 10 ngón tay đặt lên trán, 2 ngón cái xoa bóp thái dương, giọng bình thản nói, đều ra ngoài đi. Nữ thư ký muốn mở miệng hỏi, nhưng bị phó giám ngục trưởng lặng lẽ ngăn lại. Mấy người rời khỏi văn phòng giám ngục trưởng. Lúc đi trước, ít nhất hãy để ta nhìn ngươi thêm một lần nữa đi. Hiếu thấp giọng lẩm bẩm, trong mắt hiện lên vẻ khác biệt so với thường ngày. Hai huynh đệ này, huynh trưởng có thiên phú tu hành vượt xa thiên tài cấp, đệ đệ có thiên phú hệ linh hồn vô song. Nếu năng lực của hai người kết hợp, độ mạnh nhất định sẽ khiến người ta kinh ngạc. Thật ra hai huynh đệ này có một bí mật. Nhiều năm trước, cha của họ để lại cho họ một phần di sản và một lời nguyền. Khi một trong hai huynh đệ chết đi, người còn lại sẽ đoạt lấy tất cả của đối phương. Và hiện tại, Hiêu đã đoạt được lực lượng bản nguyên tuyệt đỉnh từ huynh trưởng hắn. Cổ chiến trường, nơi chôn xương cự thú. Tô Hiểu rất quen thuộc với cổ chiến trường, tự nhiên cũng đã đến nơi chôn xương cự thú. Khi sương mù truyền tống tiêu tán, hắn đã ở dưới bộ hài cốt khổng lồ. Bộ hài cốt này có hình dạng như xương sườn, dài khoảng vài nghìn mét. Mặc dù nửa chôn trong bùn đất, độ cao cũng phải trên 500 mét. Ở dưới bộ hài cốt này thực sự chấn động. Trên xương cốt trắng nhợt còn phiêu tán xương đen nhàn nhạt, mờ ảo cảm nhận được sự uy vũ của cự thú khi còn sống. Trên bãi đất bằng phẳng cắm đủ loại vũ khí. Cách đó trăm thước, Cuồng Đồ cởi trần thượng thân, ngồi trên một khối đá kỳ lạ. Khác với những lần đối chiến với cường địch trước đây, Cuồng Đồ không có cảm giác áp bách của đại bốt. Khí tràng của hắn không thể so sánh với Lang Thần, Lão Thú Vương, Tinh Hồng Quân Chủ hay những cường địch mạnh mẽ khác. Tên này đang ăn ngấu nghiến chân thú nướng, ăn miệng đầy dầu mỡ. Bi que, đừng để ý, đây không phải là ta không tôn trọng cuộc quyết chiến với ngươi. Lão tử nghĩ, cái này có lẽ có năm thành xác suất là trận cuối cùng của lão tử. Dù sao cũng phải ăn no chứ nhỉ, ha ha ha. Cuồng Đồ phóng khoáng cười cười, mấy ngụm ăn sạch thịt chân thú béo ngậy, đồng thời dùng răng nanh như giả thú cắn nát xương ống, cuối cùng mút ngón tay dính dầu mè son. Hắn đứng dậy trên khối đá kỳ lạ, thăm dò hỏi, Bi Quay à, ta dùng một viên nguyên sơ chi hạt đổi lấy vị trí quán quân này thế nào? Vụ mua bán này, người cũng không lỗ đâu. Cuồng Đồ có thể nói là không hề có phong thái đại bốt, lại chuẩn bị dùng cách này mua chuộc Tô Hiểu. Đây chính là bộ dáng thật của Cuồng Đồ. Hắn từng chỉ là một tên lưu manh đường phố, tình cờ có được một bản vẽ thuật thức chất nổ, mượn đó không ngừng bò lên vị trí cao hơn. Trong quá trình đó, chỉ cần có thể chiến thắng cường địch cản đường, dù là thủ đoạn hèn hạ, vô sĩ đến đâu, hắn đều coi đó là sách lược khả thi. Hắn chưa từng quên xuất thân thấp hèn của mình, tất cả đều muốn tự tay đi đoạt lấy. Soảng. Trường đao trong tay Tô Hiểu xuất vỏ. So với một viên nguyên sơ chi hạch, hơn trăm điểm kỹ năng hoàng kim đối với hắn càng quan trọng hơn. Huống hồ, lời hứa của kẻ địch không thể tin được. Những xiềng xích vàng quanh Tô Hiểu dần dần tiêu tán, điều này đại biểu cho cuộc quyết chiến đấu kỹ hoàng kim vòng đấu này sắp bắt đầu. Ở phía đối diện, Cuồng Đồ cắn một cái vào cánh tay mình, để lại một vết răng tròn trên đó. Máu tươi trào ra, còn chưa chảy xuống đã bốc hơi thành khí vụ trong suốt. Những xiềng xích vàng trôi nổi quanh hai người càng ngày càng ít. Khi chúng hoàn toàn biến mất, hư ảnh huyết khí xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, kéo căng linh hồn đại cung. Đồng thời, ma linh hóa thành mũi tên khói đen. Đây là một điểm Tô Hiểu vô tình phát hiện. Hiện tại ma linh khó kiểm soát, nhưng sau khi chém giết kẻ địch khiến ý thức ma linh lâm vào ngủ say, ma linh lại rất dễ kiểm soát. Âm. Mũi tên khói đen xuyên phá từng tầng khí lãng, thoáng cái đã đến trước mặt Cuồng Đồ. Hắn một tay đưa ra phía trước, một luồng hấp lực hắc ám hiện lên, khiến mũi tên khói đen bắt đầu vặn vẹo, sau đó như bị xé rách không gian, mũi tên khói đen vặn vẹo rồi nổ tan. Tuy nhiên, hóa giải công kích của mũi tên hắc diễm không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tô Hiểu trao đổi vị trí với ma linh, xuất hiện ở chính diện Cuồng Đồ, cách 2 mét. Nhận đạo đao ở tuyệt u, trong tầm mắt của Cuồng Đồ, thế giới xung quanh đột nhiên trở nên một màu đen kịt. Trong mắt hắn chỉ còn ba vật chém màu xanh đen đánh tới. Định hướng ở dẫn bạo. Đông. Một vụ nổ trống rỗng xuất hiện. Trong ngọn lửa nổ lan tràn, Tô Hiểu không bị đẩy lùi. Những vết chém đang xen xuất hiện trên lồng ngực Cuồng Đồ. Hắn phun máu bay ngược ra ngoài đồng thời miệng phát ra tiếng kêu khàn khàn. Thật khó tin, Cuồng Đồ lại đau đớn đến mức hô to như vậy. Hắc ám thôn phệ. Đau đớn đến mặt mày vặn vẹo, Cuồng Đồ vẫn đang bay ngược, chắp tay trước ngực. Một điểm sáng màu đen cỡ hạt gạo xuất hiện trước ngực Tô Hiểu, đồng thời trong khoảnh khắc khuếch đại, nuốt chửng hắn vào trong đó. Hố đen xuất hiện khuấy động, khói xanh đen dần dần phiêu tán ra. Người vừa bị cuốn vào trong đó tự nhiên không phải Tô Hiểu. Khoảnh khắc mấu chốt hắn đã trao đổi vị trí với ma linh. Đừng xem thường năng lực của Cuồng Đồ. Năng lực này là một loại kỹ năng miểu sát thực sự hiểm độc. Chỉ cần trúng chiêu, cường độ thân thể dưới cấp chí cường nhất định sẽ bị nghiền nát. Phù phù một tiếng, Cuồng Đồ bay ngược ra mười mấy mét ngã xuống đất. Hắn từ dưới đất bò dậy sau, cơ bắp toàn thân đều có chút co rút. Chỉ thấy hắn đối với đầu mình phanh phanh hai quyền. Mắt hắn đầy tơ máu, nhìn chằm chằm Tô Hiểu cách đó vài chục mét. Năng lượng quỷ quái gì thế này, đau. Đau chết lão tử. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa sốc ngất đi rồi. Cơ bắp trên người cuồng đồ không thể kiềm chế co rút. Đáng nói là, đối phó với nhiều bốt từ nhất giai đến cấp tuyệt cường như vậy, năng lượng thanh cương ảnh được thêm vào sự đau đớn dữ dội, lần đầu tiên mang lại hiệu quả rõ ràng như thế này. Sự đau đớn lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy là một trong những cái giá mà cuồng đồ phải trả để có được sức mạnh. Oanh! Một vụ nổ trống rỗng lại một lần nữa xuất hiện quanh Tô Hiểu. Khi khói lửa tan đi, trên người hắn đã xuất hiện lượng lớn tinh thể tầng. Theo tinh thể tầng nổ tung, ngọn lửa nổ xung quanh cũng tan đi. Thấy cảnh này, trong mắt cuồng đồ là sự thất vọng không còn che giấu. Những năng lực này đều là do hắn dựa vào thiên phú của bản thân mà khai phát, đối phó với những kẻ có danh tiếng bên ngoài nhưng thực tế ngoài mạnh trong yếu đặc biệt hiệu quả. Đối mặt với cường giả thực sự, hiệu quả của những năng lực này quá nhỏ bé. Rễ cây bàn hắc ám cong queo lan tràn từ trung tâm lồng ngực của cuồng đồ. Đáy mắt hắn dần bị hắc ám xâm nhiễm, xương cốt, cơ bắp trên người bành trướng lên một cách đáng sợ. Thoáng chốc, hắn đã hóa thành một quái vật hình người cao hơn 4 mét, thân người lẫn vẫn khí vụ hắc ám, đầu đầy tóc rối tung như sư tử. Rắc, rắc. Cuồng đồ nắm chặt hai nắm đấm, lớp da ngoài lộ ra ánh kim loại cứng rắn. Từng lỗ thoát khí xuất hiện trên cánh tay và sau vai hắn, phun ra liệt diễm được kích hoạt từ sinh mệnh lực. Vị trí trái tim hắn đã chuyển thành đỏ rực, trái tim đập nhanh như động cơ, khiến hắn trông như một cỗ máy giết chóc tàn bạo và mạnh mẽ. Rống. Cuồng đồ gầm lên một tiếng, mặt đất trong phạm vi mười mấy cây số xung quanh nổ tung. Cảnh tượng như thể một người khổng lồ titan giẫm xuống, tạo nên sức mạnh hủy diệt. Đây mới chính là cuồng đồ thật sự, đối thủ cuối cùng trong đấu kỹ hoàng kim lần này của Tô Hiểu. Oanh. Một loạt lỗ tròn sau lưng cuồng đồ phun ra ngọn lửa sinh mệnh. Lực phản chấn tương ứng khiến hắn đâm thủng từng tầng không gian. Nắm tay phải to như chậu rửa mặt của hắn siết chặt, vừa lao tới vừa tung một quyền. Trường đao và trọng quyền giao kích. Một tiếng nổ vỡ vụn như thủy tinh vang lên. Lấy Tô Hiểu và cuồng đồ làm trung tâm, không gian trong phạm vi vài cây số xung quanh ầm ầm vỡ vụn như tấm gương nát. Lúc này, trong đấu kỹ trường Hoàng Kim, đám khán giả vốn có phần phàn nàn vì cuồng đồ ban đầu không thể hiện đúng hung danh, bỗng im bặt. Họ kinh ngạc nhìn hình ảnh trên màn hình lớn. Dù chỉ là truyền hình trực tiếp, họ vẫn cảm nhận được sự sợ hãi từ sâu linh hồn, lo sợ những đòn tấn công kinh khủng kia sẽ xuyên qua màn hình mà tác động đến. Sự kinh hãi của đám khán giả tại trường đấu nhanh chóng biến mất, hình ảnh trên màn hình lớn đã hoàn toàn đen kịt. Giờ phút này, tại bãi xương cổ chiến trường, trường đao và trọng quyền vẫn đối chọi. Trọng quyền của cuồng đồ rất cứng cáp, nhưng trảm long thiểm, với tư cách là vũ khí đạt mức đánh giá cao nhất vượt cấp vĩnh hằng, 7.150 điểm, tự nhiên không phải là vật trang trí. Đầu tiên, nó xuyên phá lớp phòng ngự da bên ngoài, sau đó dễ dàng chém qua huyết nhục và xương cốt. Tranh. Quyền phải của cuồng đồ bị chém nghiêng đi quá nữa. Máu đen phun tung tóe, Tô Hiểu lại nhảy lùi lại. Xoẹt một tiếng, mặt đất bị máu đen ăn mòn nhanh chóng hủ hóa. Không khí nơi máu đen rơi xuống, thậm chí cả không gian, đều bị ăn mòn tạo thành những vệt rỉ sét loang lổ. Vết thương trên quyền phải của cuồng đồ dũng động xúc tu màu đen. Phần nắm đấm bị chém đứt nhanh chóng khép lại. Đồng thời, trên nắm đấm quyền phải này còn tiến hóa ra lớp xương ngoài dạng tổ ong, bên trong có kết cấu dây thần kinh, có thể cản trở việc chém chặt ở mức độ lớn nhất. Ngoài ra, những bộ phận yếu hại như cổ, đầu của cuồng đồ cũng nhanh chóng tiến hóa ra loại xương ngoài này. Lưng hắn nhô ra từng chiếc gai xương, nhằm tăng cường khả năng phòng ngự đòn chém từ phía sau. Huyết yên pháo. Một phát huyết yên pháo bắn tới. Cuồng đồ dùng tay trái chặn lại. Cánh tay trái to bằng tấm khiên của hắn hoàn toàn chặn được huyết yên pháo. Tuy bị đẩy lui nửa bước, hắn vẫn làm bộ muốn xông tới Tô Hiểu. Ầm ầm. Một đạo giới lôi màu vàng đánh xuống, khiến cuồng đồ lảo đảo. Hắn theo bản năng lại giơ tay trái lên đỡ. Tranh. Tiếng đao phong trong trảo. Cánh tay trái tráng kiện của cuồng đồ bị chém xuống. Hai mắt hắn ngưng lại. Sau khi tiến hóa khả năng chống chém một lần, vẫn bị một đao chặt đứt cánh tay. Điều này khiến hắn ngầm cảm thấy không ổn. Dù đã kích hoạt giao ước vượt sâu, giờ khắc này đối mặt với đại bốt ở diệt pháp giả này, hắn vẫn cảm thấy áp lực căng thẳng tột độ. Rống. Cuồng đồ gào thét một tiếng. Từng lớp thanh văn màu đen khuếch tán ra xung quanh, chấn động không gian rung lên bần bật. Đúng lúc hắn chuẩn bị nhân cơ hội ổn định năng lượng trong cơ thể, trường đao rít lên, chém thẳng tới. Bang bong bong. Cuồng đồ lần này dùng cánh tay phải làm vũ khí để chống đỡ. Tuy chống đỡ được nhát đao này, nhưng toàn thân tế bào của hắn như đang rên rỉ và không chịu nổi gánh nặng. Lực chém mạnh mẽ từ lưỡi đao đối diện khiến thân hình to lớn hơn của hắn bị ép quỳ một chân xuống đất. Trong luồng phong áp lạnh lẽo do đòn tấn công va chạm tạo ra, Cuồng Đồ nhìn về phía kẻ địch mạnh mẽ cách đó 2 mét. Đôi mắt đối phương, nơi con ngươi lộ ra tia huyết quang, khiến áp lực trong hắn lại tăng lên một bậc. Ý nghĩ duy nhất trong lòng là: quái vật này, thật sự là nhân tộc sao? Chanh! Trường đao chặt đứt cánh tay phải Cuồng Đồ đang làm vũ khí. Điều này khiến khóe mắt trái của hắn co giật. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thuận thế tung một quyền về phía địch nhân đối diện để cố gắng đẩy lùi con quái vật nhân tộc này. Ầm một tiếng, phong áp khuếch tán. Quyền trái của Cuồng Đồ tung ra bị Tô Hiểu dùng cuối chui đao ngang hất mạnh. Chỉ trong một thoáng, Cuồng Đồ cảm thấy cánh tay trái và gần một nửa thân người bên trái của hắn tê dại. Đây chính là điểm đáng sợ của giao chiến kỹ pháp hình. Những đòn tấn công cận chiến tưởng chừng bình thường lại ẩn chứa hiệu quả đặc biệt nguy hiểm. Cuồng Đồ nhìn chằm chằm vào trường đao của kẻ địch mạnh mẽ. Lúc này, nửa người hắn rung lên. Nhất quyết không thể để nhát đao này chém xuống. Chỗ cánh tay phải bị đứt hiện lên từng chiếc xúc tu màu đen, quấn lấy trường đao đối diện. Đồng thời, Cuồng Đồ mở miệng rộng như chậu máu, một viên hạch nhỏ như lỗ đen hội tụ trong miệng, chuẩn bị phun thẳng vào kẻ địch mạnh mẽ đối diện. Điều Cuồng Đồ không ngờ tới là, kẻ địch mạnh mẽ đối diện lại không chọn cưỡng ép rút đao, mà là một chân đá thẳng tới. So với nhát chém đáng sợ kia, hắn thà chịu một cú đá thẳng cận thân. Nhận thức này chỉ tồn tại trong đầu Cuồng Đồ không, 5 giây rồi thay đổi vĩnh viễn. Cú đá thẳng bổ sung thêm phong áp mãnh liệt thổi vào mặt. Mái tóc rối tung của Cuồng Đồ bị thổi dựng lên, thẳng tắp về phía sau. Trong khoảnh khắc này, Cuồng Đồ lại cảm thấy thời gian trở nên chậm lại. Những ký ức và trải nghiệm trước đây dồn dập ùa về trong lòng. Đột nhiên, hắn ném tất cả ra khỏi đầu. Con người có phần rung động nghĩ, đây là xem đèn kéo quân. Đông. Cuồng Đồ chịu một cú đá thẳng trực diện. Trong khoảnh khắc này, hắn nhìn thấy ánh sáng. Đây không phải là ẩn dụ, mà là hiện tượng vật lý. Bởi vì hắn bay ngược quá nhanh, con người không kịp thu thập ánh sáng xung quanh trong không gian lùi về sau, chỉ có thể thu thập ánh sáng mạnh hơn dễ dàng tiếp nhận giác quan. Chính vì vậy, mới tạo thành ảo giác hắn nhìn thấy ánh sáng. Ngoài ra, Cuồng Đồ còn có cảm giác là, chịu cú đá thẳng khủng khiếp này, thực ra không đau chút nào. Toàn thân trực tiếp tê dại, như thể cơ thể muốn hất linh hồn ra vậy. Khi tầm mắt Cuồng Đồ khôi phục, hắn đã nằm trong một rãnh sâu rất rộng. Khoảnh khắc hắn mở mắt, mũi trường đao đâm tới. Lực áp bách này thật sự không hợp lẽ thường. Cuồng Đồ dùng cánh tay phải vừa tái sinh ra để chặn nhát đao này. Đồng thời đao đâm xuyên qua lòng bàn tay hắn, hắn dốc toàn lực di chuyển bàn tay sang bên, khiến trường đao đâm xuống cắm vào đất bùn bên cạnh đầu hắn. Tránh thoát nhát đao đoạt mạng này, Cuồng Đồ vừa chuẩn bị phản kích, bỗng cảm thấy cánh tay phải tê rần, sau đó là cảnh cánh tay phải bị chém đứt. Hắn căn bản không kịp suy nghĩ địch nhân đã làm thế nào. Chỉ có thể sử dụng một lá bài tẩy. Lỗ đen ở nuốt chửng chúng sinh. Hắc ám ăn mòn xung quanh trong phạm vi mấy chục km, sau đó lấy Cuồng Đồ làm trung tâm, hắc ám bị hắn hấp thụ. Từng mảnh năng lượng phiến hắc ám cấu thành liên tục tấn công không phân biệt. Khi tất cả năng lượng phiến hắc ám tụ lại xung quanh Cuồng Đồ, cắt nát xung quanh thành trăm nghìn lỗ, hắn lấy phương thức bộc phát năng lượng, toàn bộ những năng lượng phiến hắc ám này oanh ra ngoài. Một chiêu lớn oanh ra ngoài, Cuồng Đồ rốt cuộc kịp thở một hơi. Đáng tiếc, một thanh trường đao chém thẳng tới đối diện. Cuồng Đồ có chút không dám tin nhìn lại, thấy trong mắt đối phương lộ ra tia lam quang, kẻ địch mạnh mẽ không hề bị năng lượng phiến hắc ám tác động đến. Chanh! Nửa cái đầu của Cuồng Đồ bị chém xuống. Điều này khiến mắt phải của hắn rung động lên xuống trong hốc mắt. Sau khi đầu tái sinh mới hồi phục. Phốc! Cuồng Đồ nhịn không được phun ra một ngụm máu đen mang theo mảnh vỡ nội tạng. Đây là cái giá phải trả cho cú đá vừa rồi. Chỉ là, trong phán đoán của hắn, trận chiến này đã từ 3 thành tỷ lệ thắng dần dần tăng lên đến 5 thành. Ưu thế lớn nhất của hắn là có thể dựa vào đặc tính tấn công của kẻ địch để sản sinh tiến hóa tạm thời. Ví dụ như kẻ địch mạnh mẽ đối diện, ban đầu một đao thẳng thắng dứt khoát chặt đứt cánh tay hắn. Mà hiện tại, thanh đao kia dù vẫn sắc bén, khi chém xuống cánh tay hắn, đã có cảm giác trì trệ rõ ràng. Cuồng Đồ không biểu hiện ra sự vui mừng trong lòng. Hắn chuẩn bị tiếp tục kéo dài như vậy, cho đến khi hắn tiến hóa đến mức có thể đánh chết kẻ địch mạnh mẽ đối diện. Ý nghĩ này vừa hiện lên trong lòng Cuồng Đồ, hắn liền phát giác ra điều không đúng. Chẳng hiểu sao, xung quanh trở nên rất yên tĩnh. Vị kỹ pháp tông sư đối diện này không tiếp tục tấn công, còn liên tiếp nhảy lùi lại mấy lần. Cuồng Đồ nhìn thấy, một bộ thịnh trang đỏ được xuất hiện trên người đối phương. Bộ thịnh trang đỏ được này có chút cảm giác như chiến giáp, nhưng phần lớn là vải vóc chắc nịch. Mục đích này tuyệt không phải là phòng ngự vật lý. Đồng thời, cổ áo của bộ thịnh trang đỏ rực này rất cao, thêm vào chiếc mũ trùng rất thấp, khiến khuôn mặt cũng không lộ ra. Điều này hiển nhiên không phải là hình thái dùng cho chiến đấu chủ động. Vị trí eo có một vòng thuật thức rườm rà, nhìn lên hẳn là dùng để ức chế truyền đạo lôi điện. Diệt pháp giả mặc bộ thịnh trang đỏ rực này đang lơ lửng cách mặt đất mấy mét. Xem đến màn này, Cuồng Đồ biết ý đồ kéo dài thời gian chiến đấu của hắn đã bị vạch trần. Chưa kịp phản ứng, hắn cảm thấy một loại hồi hộp chưa từng có. Không cần cảm nhận, hắn bản năng ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Một vòng xoáy khổng lồ cấu thành từ mây đen đang chuyển động chậm rãi trên không, những tia lôi điện màu vàng ấp ủ bên trong. Cuồng Đồ kinh ngạc nhìn không trung, ý nghĩ duy nhất của hắn là, đây. Đây thật là năng lực mà một tuyệt cường giả có tư cách sử dụng sao? Ầm ầm. Một đạo trụ lôi dày mấy chục km rơi xuống, đứng vững giữa trời đất, tuôn xuống lôi đình màu vàng. Bộ xương khổng lồ bên cạnh nơi chôn xác cự thú bốc hơi, bởi đây là khu vực công chứng của hư không chi thụ nên giới lôi mới không lan rộng thêm sang các khu vực khác của cổ chiến trường. Trong lôi điện màu vàng, Tô Hiểu đứng dưới sự bảo vệ của tinh hồng thịnh trang. Lạc lôi ở hồn hạch, cùng với cực hạn thể chất ở thiên chi nộ và các năng lực bị động khác của hắn đều được kích hoạt, giúp hắn có được lôi kháng khổng lồ. Khi giá trị sinh mệnh của hắn sụt giảm, bất diệt thể chất cũng kích hoạt, cung cấp lực phòng ngự cơ thể khổng lồ cho hắn. Cho dù không ở trong hư không hoặc siêu thoát ở nguyên sinh thế giới, việc dẫn lôi bằng 1180 điểm thân cận nguyên tố lực vẫn vô cùng nguy hiểm. May mắn thay, Tô Hiểu có 166 vạn điểm giá trị sinh mệnh, cùng với sự gia tăng từ các năng lực bị động và đặc biệt là tinh hồng thịnh trang mới khai phá, chuyên dùng để phòng ngự giới lôi từ bên ngoài. Thông qua bảo rương tinh hồng quân chủ, Tô Hiểu đã thu được huyết hồn chi ác, một vật phẩm hạng trụy cấp vĩnh hằng. Đặc tính cốt lõi của năng lực này là hộ thể hồn huyết, cốt lõi ở bị động sau khi kích hoạt năng lực này sẽ lập tức tiêu hao 95% năng lượng linh hồn để cấu thành chiến giáp máu tươi với số lượng bằng 100% giá trị sinh mệnh của bản thân, bảo vệ bản thân. Chiến giáp máu tươi sau khi cấu thành có thể duy trì trạng thái tốt trong 5 giây. Sau 5 giây, dù không chịu công kích, giá trị sinh mệnh và lực phòng ngự của chiến giáp máu tươi cũng sẽ nhanh chóng suy giảm, cho đến khi hoàn toàn tan vỡ sau 10 giây. Do người có 890 điểm linh hồn cường độ, chiến giáp máu tươi sau khi cấu thành sẽ có 712 điểm lực phòng ngự cấp trọng giáp, bằng 0,8 lần linh hồn cường độ của bản thân. Tô Hiểu luôn tuân theo nguyên tắc vận dụng năng lực một cách linh hoạt, không chỉ với năng lực bản thân mà cả năng lực trang bị cũng vậy. Ở giai đoạn cấu thành chiến giáp máu tươi, chỉ cần thông qua điều khiển và tăng cường bằng tinh thần lực bản thân, kích thích kết cấu cốt lõi này để định ra khả năng phòng ngự lôi hệ. Sau đó không cần can thiệp nữa, sự thích ứng tốt của trang bị cấp vĩnh hằng tự nhiên sẽ tạo ra tinh hồng thịnh trang. Bên trong tinh hồng thịnh trang, Tô Hiểu vẫn cảm nhận được cơn đau do giới lôi xâm nhập toàn thân. Giới lôi tuôn xuống liên tục khiến tinh hồng thịnh trang trên người hắn dần dần xé rách, kiên trì được 5 giây rồi hoàn toàn tan vỡ. Trong lĩnh vực giới lôi, Tô Hiểu rơi xuống từ giữa không trung. Trường đao trong tay hắn chém nhẹ về phía trước, cùng với sự kích hoạt của năng lực thiên nộ ở bôn lưu trảm, giới lôi trong khu vực xung quanh đều tụ lại, leo lên trường đao. Điều này khiến độ bền của trảm long thiểm đột nhiên tiêu hao 1/5, may mắn là có thể thông qua rít sửa chữa để khôi phục. Tô Hiểu cúi người thấp, mặt đất xung quanh hắn ầm một tiếng nổ tung, vết nứt tràn ra lôi điện màu vàng. Cùng với một tiếng nổ vang, hắn hóa thành một đạo hồ quang điện màu vàng biến mất, khi hiện thân trở lại thì đã ở trước mặt Cuồng Đồ, một đao gia trì đủ lôi điện chém xuống. Phốc xuy. Trường đao chém ngang qua lồng ngực Cuồng Đồ, chém hắn làm hai đoạn. Những hạt máu đen lớn văng ra cùng lúc, tạo thành một vết chém hồ quang điện màu vàng có chút hoa lệ. Trên bầu trời vang lên một tiếng sấm rền. Tô Hiểu, người đã thành công chém địch, vung trường đao, hồ quang điện màu vàng trên mặt hắn tan đi. Cuồng Đồ bị chém thành hai đoạn phù phù một tiếng rơi xuống đất. Vết thương của hắn bị giới lôi bám vào, không thể khôi phục bằng năng lực tái sinh. Ánh mắt vốn phóng khoáng lại ngang ngược lắng xuống, trên người đầy những vết cháy xém. Những vệt sét leo lên từ cổ lên mặt hắn. Thở phào một hơi, kỳ thật sau khi giới lôi tuôn xuống, hắn đã không còn khả năng sống sót. Chính là khế ước vượt sâu đã giúp hắn sống sót sau đợt giới lôi. Tiếp theo một đao thiên nộ ở bôn lưu trảm đã khiến hắn chắc chắn phải chết. Hắn còn thiếu Tô Hiểu hơn nửa quãng lượng máu, không chết ngay lập tức cũng là do khế ước vượt sâu đã giúp hắn kéo dài tính mạng trong chốc lát. Bài. Ý nghĩ này hiện lên trong lòng Cuồng Đồ. Hắn còn một thủ đoạn đồng quy vu tận cuối cùng, một năng lực cuối cùng mang tên chào cảm ơn hoa lệ. Chỉ là, trận chiến trước đó đã khiến hắn tiêu hao quá nhiều năng lượng linh hồn. Ngay lúc này, Cuồng Đồ đột nhiên phát hiện, linh hồn của hắn bị đốt cháy. Hắn lại kích hoạt năng lực chào cảm ơn hoa lệ mà không hề hay biết. Điều này khiến hắn đầu tiên là kinh ngạc, khi hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì sự phẫn nộ dâng trào. Sự phản bội và tính toán này đến từ chính thân nhân khiến hắn phẫn nộ đến mức suýt phát điên, nhưng sau đó, hắn lại thoải mái, bởi vì mục đích cuối cùng của hắn cũng là phản bội. A Cuồng Đồ cười cuối cùng. Vụ nổ linh hồn khuếch tán cực nhanh, trong khoảnh khắc bao trùm một khu vực thực lớn xung quanh. Đông. Ánh sáng trắng cường liệt nuốt chửng tất cả. Tô Hiểu, toàn thân bao phủ bởi lớp tinh thể, nửa quỳ trong vụ nổ này. Vài giây sau, xung kích liên tục yếu đi, cuối cùng lắng xuống, lớp tinh thể trên cơ thể hắn vỡ vụn. Tô Hiểu bị thương không nặng. Một đòn này chỉ nhìn có vẻ đáng sợ. Cuồng Đồ trong quá trình không ngừng tiến hóa vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều năng lượng linh hồn. Dưới tiền đề không còn đủ năng lượng linh hồn để dẫn bạo bản thân, uy lực của vụ nổ này không đáng sợ như tưởng tượng. Tô Hiểu lấy ra một bình dược tề phục hồi, ấn nó vào súng tim, tiêm vào cánh tay mình. Làm như vậy có hiệu quả nhanh nhất. Hắn đảo mắt xung quanh. Kẻ địch Cuồng Đồ lần này đã không còn xương cốt, hành động cuối cùng dẫn bạo linh hồn của đối phương thật sự có chút không hợp lý. Đặc biệt là trong quá trình tự bạo của đối phương, ánh mắt thoải mái kia. Theo lý thuyết, khi đối phương tiến hành tự bạo linh hồn, hẳn phải nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, kẻ địch của mình, nhưng đối phương lại nhìn bầu trời với ánh mắt có chút vô thần. Chân tướng là thế nào, Tô Hiểu tạm thời không đoán được, nhưng hắn biết một điều, Cuồng Đồ chết không giấu vết như vậy, hắn không cách nào bóc tách ký ức linh hồn, cũng không cách nào tìm ra lỗ đen ở Arael đang ở đâu. Lỗ đen Arael có huyết ám chi huyết ở tâm linh, có sức mạnh điều khiển tâm linh. Nếu đã như thế, mọi hành động của Cuồng Đồ trước khi chết đều rất dễ giải thích. Nhắc nhở, người đã đánh chết Cuồng Đồ. Ngươi thu hoạch được 12.6% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được bảo rương cấp vĩnh hằng ở lỗ đen ở 50%, bảo rương này có thể hợp thành. Ngươi thu hoạch được khế ước vượt sâu, đang phong ấn, đây là một trong những nguồn sức mạnh của lỗ đen ở Arael. Nhắc nhở, ngươi đã chiến thắng đối thủ vòng này. Ngươi sẽ trở thành quán quân hoàng kim đấu kỹ của trận này. Có, không đến đấu kỹ trường, tận hưởng tiếng hò reo và lời khen ngợi, cùng tham gia biểu diễn thi đấu tiếp theo. Ngươi đã từ chối tham gia biểu diễn thi đấu. Là quán quân hoàng kim đấu kỹ năm nay, ngươi có thể chọn một trong những lợi nhuận sau đây. 1. Một chiếc nhẫn quán quân trang phục hoàng kim, trang phục cấp vĩnh hằng 3. Nhắc nhở, trang phục hoàng kim chỉ được thu hồi và trao cho quán quân đấu kỹ trường khóa mới sau khi người đeo đời trước đã chết. 2.128 điểm hoàng kim kỹ năng. Không cần suy nghĩ, Tô Hiểu liền chọn 128 điểm hoàng kim kỹ năng. Trang phục cấp vĩnh hằng cố nhiên quý giá, nhưng so với sự gia tăng mà hoàng kim kỹ năng có thể mang lại, phải kém hơn không ít. Tô Hiểu không hứng thú với biểu diễn thi đấu tiếp theo, bất quá hắn cuối cùng cũng biết tại sao có nhiều người xem đến xem hoàng kim đấu kỹ như vậy. Điều này không phải vì màn giao phong của quán quân. Cho dù thông qua màn hình lớn quan sát trận chiến giữa Tô Hiểu và Cuồng Đồ, người xem chỉ cảm thấy chấn động và sợ hãi. Ngược lại, biểu diễn thi đấu sau khi tranh đoạt quán quân kết thúc lại được người xem đặc biệt yêu thích, đặc sắc lại kích thích, xem cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Người sắp trở về giới phù thủy. Bắt đầu truyền tống. Khi cảm giác truyền tống biến mất, Tô Hiểu, bố Ung, ba Ha đều trở về xưởng ở hậu viện dinh thự thành chủ Lạc Tinh Thành. Bố Ung tiến đến bên cạnh Tô Hiểu hít hà, phát hiện hắn bị thương không nặng mới yên tâm. Bố ngáp một cái rồi đi ngủ. Tô Hiểu ngồi xuống một chiếc ghế sofa, kiểm tra lợi nhuận. Lần này tổng cộng thu được 255 điểm hoàng kim kỹ năng. Thảo nào có người nói, tham gia hoàng kim đấu kỹ là trải nghiệm thu được hoàng kim kỹ năng nhiều nhất trong đời mỗi người. Cách đó vài mét, Alana đang tập trung khắc họa thuật thức. Thấy ánh mắt Tô Hiểu nhìn sang, Alana nói, Biquaya đại nhân, ngài trở về sớm vậy sao? Thuật thức phong ấn này còn cần ổn định một thời gian, chậm nhất là ngày mai. Không vội. Tô Hiểu dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thân. Sau khi giải quyết Cuồng Đồ, cách đối phó với lỗ đen ở Arael dần rõ ràng. Ngay lúc này, Celine đẩy cửa bước vào. Biquaya tiên sinh, việc ngài ủy thác cho ta đã làm thỏa đáng rồi. Celine lấy ra một bức ảnh. Trên bức ảnh là vũ giả Eferler đang ngồi trên xe lăn, nửa thân dưới che kín tấm thảm. Đây chính là điểm yếu của lỗ đen Arara. Làm sao bắt được? Tô Hiểu đặt bức ảnh xuống, ánh mắt nhìn về phía Celine, không phải nhìn như mọi khi, mà là nhìn chằm chằm kỹ lưỡng. Ánh nhìn này khiến Celine trong lòng cũng hơi sợ hãi, kiên trì đáp, cũng nhờ bạn của Alana bói toán sư. Bói toán sư. Hết chương 4134. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.